nàng không nghĩ, nhưng là nàng không chọn. Cảm nhận được lưỡi thơm xẹt qua đai ngọc, Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút ý cười, hắn lại lần nữa cúi đầu, theo sau, chỉ đêm kiều mị tiếng thở gấp, tranh luận lấy ức chế vang lên. Đến, ghé vào ghế lên đi. Vâng. Từ đó về sau lại qua hai ngày, Lê Trạch dùng hai ngày thời gian, làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ chính mình mùi vị. Mà sáu ngày đi qua, chỉ đêm cũng đã không còn là cái kia thanh lãnh tiên tử, đối với Lê Trạch mệnh lệnh đã sẽ không tiếp tục sinh ra cái gì kháng cự. Bởi vậy, Lê Trạch quyết định, hôm nay muốn hoàn toàn chinh phục chỉ đêm. Dựa theo mệnh lệnh, chỉ đêm ghé vào cái này tạo hình có chút kỳ quái trên ghế dựa. Cái ghế này đệm ở giữa vô ích nhất khối lớn, như là cái hình tròn, nhưng là lại không ở chính ở giữa, tới gần ngoại nghiêng, điều này cũng dẫn đến ghế dựa bên cạnh có một khối là bị đào rỗng. Không riêng gì ghế dựa, ghế lưng cũng có hai cái lỗ tròn. Thẳng đến ghé vào trên ghế dựa, chỉ đêm đồ ăn rõ ràng, ghế lưng hai cái lỗ tròn, là vì chế trụ nàng hai tay cổ tay. Mà ghế dựa đệm thượng chỗ trống, là vừa vặn đem nàng nơi riêng tư kẹp chặt, làm bờ mông cùng âm hộ bại lộ tại trong không khí. Như thế xấu hổ ghế dựa, chỉ đêm ghé vào phía trên, nhưng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, tùy ý Lê Trạch vì nàng mang lên hai tay chụp. Theo sau, Lê Trạch dùng một cây dây thừng, xuyên ở chỉ đêm dâm đậu thượng trói buộc nô vòng. Căn này dây thừng có thể để cho chỉ đêm vòng eo hơi chút có một chút hoạt động không gian, nhưng là liền nửa ngồi đứng lên đều làm không được. Chỉ đêm an tĩnh nằm sấp, không biết Lê Trạch cho nàng chuẩn bị gì. Mà đợi cho Lê Trạch ôn nhuận ngón tay, tại nàng cúc huyệt chỗ xoay quanh, nàng mới hiểu được, Lê Trạch là muốn đối với nơi nào xuống tay. Ân, mang theo nhẵn mịn ngón trỏ chậm rãi tiến vào cốc nói. Chỉ đêm cốc đạo liền cùng với sư phụ sư thúc không có sai biệt, chỉ bằng nói tu hành trung nhân đã sớm ít cốc, hàng năm không ăn ngũ cốc, cốc đạo nhanh đến khép kín. Mà Lê Trạch cũng biết, cũng không có hấp tấp vội vàng, chính là dùng ngón tay sờ soạng một chút mị thuốc trơn trượt. Đợi cho cốc đạo nổi bức tường trơn mềm vô cùng, lại đem một đầu tứ khỏa ngón cái khoan thủy tinh kéo trâu, nhét vào chỉ đêm cốc nói. Nga! Chỉ đêm trắng nõn chân ngọc nhịn không được buộc chặt, thân thể hơi hơi đứng lên. Mà rất nhanh, dâm đậu bị lôi kéo cảm giác truyền đến, chỉ đêm cũng biết đây cũng là cực hạn, mông cong lại rơi vào trên ghế dựa. Ha ha, ha ha, ha ha. Cốc đạo trung kẹp lấy thủy tinh châu, cảm giác kia có chút quái dị, cốc huyệt nhịn không được đóng mở, nhưng không cách nào đem hạt châu tống ra. Mà mỹ thuốc dần dần phát huy tác dụng, kia cảm giác quái dị tại mỹ thuốc cùng ngự tiên quyết song trọng dưới tác dụng, rất nhanh liền hóa thành chỉ đêm xa lạ khoái cảm. Lê Trạch đi đến chỉ đêm trước mặt, nhìn chỉ đêm có chút mê ly ánh mắt, theo sau, duỗi tay, cởi bỏ chỉ đêm cổ thượng vòng cổ. Linh lực trong cơ thể không bao giờ nữa thụ bất kỳ cái gì trói buộc, tại toàn thân khoách tán ra. Chỉ đêm trong mắt mê ly chi sắc lập tức tán đi không ít. Không bị khóa lại linh lực, nàng thân là đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền tâm thần thất thủ, bên trong thân thể khoái cảm cũng có thể vận công áp chế. Xuống một giây, Lê Trạch liền nâng chỉ đêm gò má, đem giữ tợn cự long, đặt ở nàng gương mặt xinh đẹp. Chỉ đêm hô hấp lập tức đình trệ, ánh mắt vừa muốn khôi phục đã từng thanh lãnh, lại trở nên mê ly. Lê Trạch rõ ràng, lúc này chỉ đêm, là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi, không có trói tiên khóa, không có vòng cổ, chỉ cần nàng lấy lại tinh thần, chớp mắt có thể tránh thoát. Có thể nàng không có. Bởi vì nhìn như hắn vì chỉ đêm tháo xuống vòng cổ, kỳ thật lại nếm thử vì chỉ đêm tâm bộ thượng vòng cổ. Mà chỉ đêm lúc này, rõ ràng cho thấy tại dãy rủa. Là thoát khỏi trói buộc, vẫn là, cam tâm làm nô. Hoảng hốt ở giữa, chỉ đêm lại nghĩ tới năm đó vì chính mình bói toán thời điểm, xấu hổ sắc mặt, trêu chọc hai nước chi tranh khi trong mắt hờ hững, cùng với mấy ngày nay tựa như ảo mộng giống nhau trải qua. Mà đầu vú cùng dâm đậu thượng kia không thể tháo xuống trói buộc nô vòng, không có lúc nào là đều tại nhắc nhở nàng. Cuối cùng, mua dây buộc mình mà thôi. Chỉ đêm trong mắt mê ly cùng thanh lãnh, đều rút đi, chuyển biến thành một chút u oán ánh mắt, nhìn về phía Lê Trạch. Mà Lê Trạch lúc này cũng minh bạch lựa chọn của nàng, đem đặt ở chỉ đêm trên mặt cự long cách khá xa một chút, lại dùng đầu rồng đẩy nàng tú mũi. Chỉ đêm trong mắt u oán càng tăng lên một chút. Lại ngoan ngoãn tiến đến đầu rồng phía trên, dùng tú mũi, ngửi cự long đặc hơn giống đực mùi vị. A, kia mùi vị chỉ đêm quen đi nữa tất bất quá, mà thân thể chỗ sâu, cũng nôn nóng, đói khát. Lê Trạch khóe miệng cong lên một chút ý cười, lại đem bóp giữ tợn cự long, gõ một cái chỉ đêm môi hồng. Cái động tác này nhục nhã cùng ý vị lại rõ ràng bất quá. Chỉ đêm ngẩng đầu nhìn Lê Trạch, ánh mắt phức tạp. U oán, xấu hổ, lại có một chút mê ly. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là ngoan ngoãn mở ra kia nụ hoa vậy miệng nhỏ, đưa ra lưỡi thơm, liếm láp long nhãn. Lê Trạch thở dài thỏa mãn một tiếng, theo sau nâng chỉ đêm xinh đẹp dung nhan, nhìn cự long một tấc biến mất tại kia màu hồng phấn nụ hoa bên trong, cuối cùng, hoàn toàn chiếm giữ. Ân hô! Chỉ đêm cùng Trình Ngọc Khiết khác biệt, nàng nguyên bản liền non, khoang miệng cũng là thiên hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa Lê Trạch cự long, thậm chí đem cự long nuốt vào, đối với nàng mà nói liền, đầu rồng cũng đã đạt tới yết hầu chỗ sâu. Cho nên lúc này chỉ đêm biểu cảm cũng có một chút vất vả, khóe mắt thậm chí còn rịn ra một chút trong suốt. Lê Trạch đương nhiên rõ ràng chỉ đêm môi miệng còn hơi nhỏ, nhưng này dạng chinh phục cảm lại gọi nhân muốn ngừng mà không được. Nhất là nhìn cự long từng chút biến mất tại kia phấn nhuận miệng nhỏ bên trong, cái loại này chinh phục cảm cơ hồ phải trong lòng hắn nhét đầy. Bất quá hắn vẫn là thông cảm chỉ đêm, như là đã làm lần thứ nhất, như vậy dĩ nhiên là sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Cũng là không gấp gáp nhất thời. Lê Trạch phát ra một tiếng thở dài, theo sau đem cự long theo chỉ đêm miệng nhỏ trung chậm rãi lui ra. Ha ha, ha ha. Chỉ đêm nhịn không được thở gấp, vừa rồi cự long tại nàng trong miệng, đặc hơn giống được khí tức chui vào nàng chóp mũi, căn bản làm nàng không thể tự hỏi, thậm chí một lần quên mất hô hấp. Đợi cho Lê Trạch rời khỏi đến, nàng lúc này mới thở hổn hển. Lê Trạch khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa. Nâng chỉ đêm gò má, dùng còn mang theo nước miếng đầu rồng tại nàng tú dưới mũi qua lại ma sát. Không sai Nga đêm nô làm vô cùng bổng chủ nhân thực vui vẻ, đêm nô nghĩ không muốn khen thưởng nha. Nghe được khen thưởng hai chữ, chỉ đêm thân thể khẽ run một chút. Kia bị khắc tại thân thể nàng chỗ sâu ngọt ngào khoái cảm, dường như bị động đến. Nghĩ, muốn, nàng dịu dàng ngoan ngoãn mở miệng, thừa nhận đêm nô sự xưng hô này. Đêm đó nô muốn nói như thế nào đây? Đêm nô muốn, chủ nhân khen thưởng. Chỉ đêm đỏ mặt, nói ra nguyên bản khó có thể mở miệng lời nói. Lê Trạch hài lòng vuốt nhẹ nàng xinh đẹp dung nhan, theo sau đi đến chỉ đêm phía sau. Tại nàng khó có thể tự chế mong chờ bên trong, Lê Trạch từ phía sau lưng đưa ra hai tay, xoa nhẹ chiếm hữu nàng trước ngực bạch thỏ. Nga! Trước ngực bị âu yếm, chỉ đêm thân thể tự nhiên sinh ra phản ứng. Mà này còn chưa kết thúc, Lê Trạch nửa ngồi phía dưới, đem ngạo nghễ vểnh lên cự long, nhắm ngay chỉ đêm bại lộ tại trong không khí nơi riêng tư. Dùng đầu rồng nhẹ nhàng cọ sát viên kia bị trói buộc, không chỗ có thể trốn dâm đậu. Nha nha! Tại loại này khoái cảm phía dưới, chỉ đêm thân thể lập tức sinh ra phản ứng. Chân ngọc khó có thể tự chế nhấc lên, mà kéo này căn dây thừng, lại đem nàng vòng eo, xuyên ở tại Lê Trạch bụng. Lê Trạch dán tại chỉ đêm lưng ngọc phía trên, khẽ hôn vành tai của nàng. Đầu vú, bên tai, dâm đậu, đều truyền đến từng trận khoái cảm. Cho dù là nhìn không tới chỉ đêm khuôn mặt, Lê Trạch cũng rõ ràng, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp sẽ là cái gì biểu cảm. Ha ha nga nha nha. Chỉ đêm không tiếp tục kiềm chế chính mình thở gấp, ngọt ngấy thở gấp quanh quẩn tại trong gian phòng. Chỉ cần nàng nghĩ, bên trong thân thể linh lực vận chuyển. Muốn tránh thoát trói buộc bất quá một lát. Có thể chỉ đêm lúc này đã đắm chìm trong trên thân thể khoái cảm bên trong, giống như đã hoàn toàn quên mất chính mình vẫn là đại thừa cảnh tu sĩ. Không có nhẫn nại bao lâu, Lê Trạch đem dương tinh, bắn vào chỉ đêm dâm đậu phía trên. Nha! Tại dương tinh xung kích, chỉ đêm đạt tới giấc mộng kia mị để cầu cực nhạc đỉnh phong. Phấn chai ngọc phun ra xuân chiều, đập tại cự long bên trên. Mà nhìn dưới người run rẩy thân thể yêu kiều, Lê Trạch cũng là tâm vừa lòng chân đứng dậy, cúi đầu khẽ hôn kia trơn bóng trắng nõn lưng ngọc. Hắn biết, chỉ đêm đã thuộc về hắn. Ngày thứ bảy, đây là Lê Trạch đối với chỉ đêm tiến hành dạy dỗ thời gian. Ngoại giới thời gian trôi qua khả năng vẫn chưa tới 3 ngày. Mà lúc này, chỉ đêm trang điểm, chỉ cần vừa ý liếc nhìn một cái, liền kêu nhân dục hỏa đốt người. Hai tay bị nút buộc trói ở. Mang tại sau người, trừ lần đó ra, trên người liền trần như nhộng. Trước ngực cùng dưới người trói buộc nô vòng, bị điểm lên giống như giọt nước vậy màu đen bảo thạch trang sức, Ngoài ra, chỉ đêm kia nhất là hút tình vòng eo, cũng bị mang lên một đầu dây thừng. Dây thừng thượng treo đầy đầu ngón tay đại nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng đong đưa, liền phát ra thanh thúy chuông reo. Đinh linh đinh linh. Chỉ đêm chậm rãi đi đến Lê Trạch trước người. Lê Trạch ngồi ở mép giường, dùng ánh mắt ý bảo. Chỉ đêm xem hiểu Lê Trạch ánh mắt ý vị, nàng chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu tại Lê Trạch dưới hông, đưa ra lưỡi hồng, liếm láp hắn giữ tợn cự long. Lê Trạch vươn tay, vuốt nhẹ chỉ đêm gò má, vì nàng vén lên bên tai tóc đen, theo sau, cởi bỏ chỉ đêm sau lưng hai tay trói buộc. Quyền kia chính là căn bình thường dây thừng, chỉ cần nàng nghĩ, không cần tốn nhiều sức liền có thể tránh thoát. Có thể mặc dù hai tay thoát khốn, chỉ đêm cũng chỉ là đem hai tay thong thả đặt ở Lê Trạch hai chân, môi hồng vẫn ở chỗ cũ hôn lấy cự long. Tại Lê Trạch nhìn chăm chú bên trong, chỉ đêm chậm rãi mở ra môi hồng, đem giữ tận cự long nuốt vào trong miệng. Quạch xích, ân. Nàng không thể hoàn toàn cất chứa, chỉ có thể chậm rãi liếm làm, nuốt vào một nửa, lại lần nữa ngẩng đầu. Mà Lê Trạch hưởng thụ chỉ đêm hầu hạ, trong lòng lộ vẻ thỏa mãn. Xích hô xích, ân. Chỉ đêm chính là tận tâm hầu hạ, trừ lần đó ra không có bất kỳ cái gì động tác. Mà cự long càng trở lên dữ tợn, Lê Trạch vuốt nhẹ chỉ đêm khuôn mặt. Tốt lắm, đêm nô hầu hạ như vậy dụng tâm, cũng nên cấp đêm nô phần thưởng. Vâng, chủ nhân. Chỉ đêm phun ra cự long, khẽ hôn một cái đầu rồng, theo sau leo đến trên giường nằm xuống, hai tay đặt ở đầu gối ổ, theo sau chính mình chậm rãi đẩy ra hai chân. Lê Trạch nhìn kia một đóa mềm mại bông hoa hoàn toàn nở rộ tại trước mắt mình, nhịn không được cúi đầu, khẽ hôn chỉ đêm bờ môi. A, rời môi, Lê Trạch nhìn dưới người kiều mị chỉ đêm, tại nàng bên tai nhẹ ngữ. Ngươi là của ta, chỉ đêm. Vâng, đêm nô là chủ nhân tiên nô. Nghe chỉ đêm mềm mại lời nói nhỏ nhẹ, Lê Trạch ít hầu lăn lăn, theo sau xoay người, cúi đầu tại chỉ đêm kia hoàn toàn nở rộ nụ hoa chỗ. Mà chỉ đêm cũng nhu thuận đem Lê Trạch cự long nhét vào trong miệng. Cùng với khoái cảm truyền đến, chỉ đêm thân thể yêu kiều nhịn không được run rẩy, Lê Trạch không ngừng hôn lấy phấn trai ngọc, liếm láp dâm đậu, hình như muốn tuyên bố chính mình đối với nơi này mỗi một tấc làn da chủ quyền. Mà chỉ đêm thừa nhận, dịu dàng ngoan ngoãn liếm láp cự long, tượng trưng nàng đã thuần phục. Cuối cùng, chỉ đêm kiều mị tiếng thở gấp bị toàn bộ kiềm chế ở tại yết hầu lúc. Hoa tâm trào ra xuân chiều. Cự long phụt lên dịch đặc. Lê Trạch tâm vừa lòng chân ngẩng đầu. Mà chỉ đêm đã đem trong miệng sữa trắng, toàn bộ nuốt xuống. Lê Trạch rõ ràng, mặc dù chỉ đêm vẫn còn thân xử tử, có thể nàng đã thuộc về hắn. Chỉ đêm cũng rõ ràng, nàng đã, không thể đào thoát. Kia nhất quẻ, cuối cùng ứng nghiệm. Còn tiếp, phân cát. Chương sau chính là lớn ra nhớ nhớ mong mong chỉ giả hành nô lễ phá thân rồi. Lại là làm người ta mong chờ một tuần. Gần nhất đánh vùng châu thổ thái thượng đầu, sờ kim quá tốt chơi, thử tài sản đã đi đến 110M. Nhân tiện hỏi một chút có hay không tiểu đồng bạn nhận lấy 3x3 trận đấu mùa giải tủ sắt nhiệm vụ, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, ấn thị trường giá chỉ có thủ lao, có ý hướng tiểu đồng bạn nói chuyện riêng một chút ta. Tuần này không vui Trần Bạch cấm khu bạo lôi. Về cái này dưa ta là không như thế nào ăn toàn bộ. Cụ thể trải qua cũng không rõ lắm, ta cũng không phải là muốn công kích chủ tính. Chính là cảm khái một chút, hiện tại nam tính hướng tác phẩm phải đối mặt khiêu chiến thật sự là khó khăn tầng tầng lớp lớp. Khởi điểm bên kia sự tình là bình thường niên kỳ để lãnh đạo hướng công trạng, không phải là võng truyền cái gì đại diện tích hài hòa. Nhưng là dù vậy, hậu cung hướng sáng tác hoàn cảnh đại gia cũng là mắt thường có thể thấy được gian nan. Theo nhị du, tiểu thuyết, hoạt hình, ảnh thị. Trên căn bản là toàn bộ phương hướng khó sinh. Giới tính nhất đổi, cái gì cần có đều có. Mà nam tính muốn có được càng nhiều nữ tính tài nguyên, đây cơ hồ là khắc vào DNA chung bản năng thiên tính, chứ không nói chuyện tốt xấu, lại liền sách cũng không chuẩn đề. Không khỏi có chút ta khó mà nói. Vẫn là hy vọng Trần Bạch chủ tính cố gắng điều chỉnh, phòng ngừa ngăn chặn loại này sai lầm tái phạm A. Chỉ có thể nói, XX thượng vị thành công. Các đồng chí vẫn nhu cố gắng. Tuần này một kiện khác chuyện ngoại hạng món, thử xuất môn bị xe đụng phải. Chỉ có thể cảm thán một tiếng năm xưa không đông đảo. Cũng may kỵ phải là quốc ngọn tiểu điện lư, cao nhất cũng liền 25 con ngựa. Đụng của ta lão ca càng là trừu tượng. Hắn theo bãi đỗ xe xuất khẩu đi ra quay đầu không nhìn kính chiếu hậu. trực tiếp chơi ta sau luân lên. Ta chỉ có thể nói, loại này sai lầm đỉnh mũi heo. Lão ca thái độ ngược lại rất tốt, xuống liền đỡ ta, hỏi ta có sao không, muốn hay không đi bệnh viện, điện động xa có cần hay không đền tiền. Cảm thụ thân thể một cái tình trạng, ta cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cũng liền một điểm chảy ra, tiểu điện lư cũng liền rớt cái kính chiếu hậu, đơn giản coi như. Chủ yếu là đối phương thái độ tốt, nếu xuống cái XXN, người như thế nào không có mắt khởi tay, ta đây cao thấp muốn đánh 110. Cho nên bất kể là lái xe cũng tốt, đều phải chú ý an toàn. Lái xe bằng hữu nhớ rõ mang tốt mũ giáp, điện động xa giống nhau cũng muốn đi đầu khôi. Lái xe bằng hữu tại tiểu khu cửa ra vào, bãi đỗ xe cửa ra vào muốn đi chậm, nhiều quan sát tình huống, đừng cuối năm cấp chính mình hao tài, vậy khó chịu. Cứ như vậy, tuần sau tái kiến. Chương 50 thuần trì đêm hạ. Từ Lê Trạch cùng trì đêm vào mật thất, đã qua 10 ngày có thừa. Đối với Trình Ngọc Khiết bọn người mà nói, đây bất quá là 10 ngày, có thể đối với trì đêm mà nói, đã qua 1 tháng. Từ ngày thứ 7 bắt đầu, trì đêm tâm để cũng đã bị Lê Trạch đánh lên lạc ấn. Mà Lê Trạch cũng không cấp bách, ngược lại là cẩn thận khai phá lên trì đêm thân hình. Theo môi miệng, đến vú mềm, rồi đến dâm đậu, cốc nói. Trừ bỏ một bước cuối cùng kia, trì đêm toàn thân đều bị Lê Trạch tinh tế thưởng thức. Mà theo thời gian trôi qua, trì đêm tại giường tre bên trên, rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần thanh lãnh ngạo khí, đối với Lê Trạch mệnh lệnh không bao giờ nữa cự tuyệt, hoàn toàn luân lạc trở thành Lê Trạch tiên nô. Đến, chuyển cái thân thể, để ta nhìn nhìn. Vâng, trì đêm thuận theo đáp một tiếng, thân thể dạo qua một vòng. Nhìn trước mặt kiệt tác, Lê Trạch yết hầu không khỏi lăn lăn. Lúc này trì đêm, mặc trên người quần áo. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Một thân không có tay màu trắng thiên tằm ti nô trang đem thân thể yêu kiều bao bọc, ẩn ẩn còn lộ ra trắng nõn làn da. Ngực cùng nơi riêng tư không hề ngăn cản, lộ ra bên ngoài. Không chỉ có như thế, trước ngực cùng dâm đậu thượng trói buộc nô vòng cũng bị biến đổi thành màu đen. Trói buộc nô vòng lên mang theo tinh xảo tuyệt đẹp chạm rỗng điêu khắc, một cây không đủ nửa tấc dây thừng. Đem giống như giọt nước vậy đen nhánh bảo thạch chuế ở trước ngực trói buộc nô vòng xuống. Đầy đủ một ôm eo thon không chỉ có bị màu trắng nô trang bao bọc, càng là bị một cây đen nhánh dây thừng thắt ở eo phía trên. Eo liên thượng treo đầy màu đen chuông, bất quá nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, liền phát ra leng keng giòn vang. Mà ở eo liên phía trên, lại phân ra tam căn dây thừng, dọc theo eo thon một đường xuống phía dưới, hướng về nơi riêng tư xuất phát. Hai cây dây thừng theo eo thon nghiêng, dọc theo bụng xuống phía dưới, kéo lại được một miếng nhỏ hình tam giác hắc kim trúc phiến, đem kia mềm mại đóa hoa che đậy, lại từ giữa đùi xuyên qua, dọc theo phấn trai ngọc hai bên, lại nhớ tới eo liên phía trên. Hình tam giác kim loại phiến giống nhau điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp chạm rỗng hoa văn, kia hoa văn nhìn qua như là một đóa hoa mai. Mà theo dưới người nhìn, đóa hoa chỗ toàn bộ chạm rỗng, cấu thành màu hồng phấn đóa hoa, đúng là chỉ đêm kia mềm mại thịt trai. Một căn khác dây thường từ bụng ở giữa rũ xuống, đem trì đêm nơi bụng tiên nô ấn một phân thành hai, xuyên ở tại trì đêm hòn le trói buộc nô vòng lên, đồng dạng thõng xuống một viên màu đen giọt nước bảo thạch. Nơi riêng tư rõ ràng đã bị che khuất, lại dùng màu da vẽ ra một đóa hoa mai, còn nghĩ dâm đậu lộ ra bên ngoài, ngược lại so trần như nhộng càng làm cho người khác muốn tìm tòi đến tột cùng. Mà ở này đóa yêu diễm phấn mai về sau, chính là trì đêm mềm mại sổ cúc. Hai đầu theo thịt trai bên cạnh xuyên qua dây thừng, hơi hơi ghìm chặt như mỡ dê vậy trơn mềm mông thịt, đem mông hình phụ trợ đi ra. Mà cắm vào số cúc chung nhét đít, chỉ lộ ra điêu khắc thành màu đen hoa mai để tỏa bên ngoài. Chỉ đêm trên người này hắc bạch hai màu, tượng trưng âm dương, đồng thời cũng đem nàng vốn xinh đẹp thân thể yêu kiều tô điểm được nhiếp nhân tâm phách. Mặc cho ai cũng không có cách nào tưởng tượng, Ngân Hà xem tông chủ, nhưng lại mặc lên như vậy xấu hổ trang điểm. Tùy ý một cái linh đan cảnh tu sĩ trêu đùa. Mà mặc lấy này thân trang điểm trì đêm, trong mắt nhưng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Nàng trong mắt lộ ra bình tĩnh, giống như đã nhận mệnh. Trên người không có bất kỳ cái gì trói buộc, hai tay lại hết sức nhu thuận, xếp và đặt tại bụng, che ở kia xấu hổ nô ấn. Thật đẹp a. Lê Trạch trong mắt không khỏi lộ ra một chút tán thưởng, này thân nô trang có thể nói là vì trì đêm lượng thân làm theo yêu cầu. Mà hiệu quả cũng quả thật làm cho hắn vừa lòng. Giữ tợn cự long, so với toàn bộ ngôn ngữ khen đều càng thêm có sức thuyết phục. Lê Trạch đến gần một chút, vươn tay, vòng ở chì đêm kia tinh tế eo thon, nhịn không được qua lại vuốt phẳng. Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Chì đêm dịu dàng ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, tùy ý Lê Trạch ôm, còn chủ động dán tại Lê Trạch trong ngực. Vừa mới bắt đầu chính là xuất phát từ tư dục, hiện tại, ta không muốn buông tay. Lê Trạch ghé vào chì đêm bên tai, nhỏ giọng nói. Hiện tại ta chỉ nghĩ hoàn toàn chiếm giữ ngươi, chinh phục ngươi. Vâng, đêm nô biết. Chì đêm không ngốc, Lê Trạch nhìn về phía ánh mắt của nàng đã sớm thay đổi. Hiện tại không còn là xâm lược, không còn là tán thưởng, mà là mang theo thỏa mãn cùng thưởng thức. Tại trong lòng hắn, hắn đã thầm chấp nhận nàng quyền sở hữu. Mà chì đêm không có cự tuyệt, từng là trả lại nàng đối với hắn thiệt thòi khiếm, đối với Lê Quốc cùng Si Quốc thiệt thòi khiếm, cũng mang theo một chút những yếu tố khác. Thanh tu nhiều năm, nàng đã thật lâu đều quên chính mình vẫn là cái nữ nhân thân phận. Tuy rằng Lê Trạch dạy dỗ có chút xấu hổ, khá vậy làm nàng rõ ràng nhận thức đến, nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng là giống cái. Sinh sản là sinh mệnh khắc vào trong xương cốt bản năng, mà loại này bản năng, bị Lê Trạch trồng tiên nô ấn tỉnh lại, cường hóa, cho đến cuối cùng, khắc tại nàng đáy lòng. Biết hôm nay muốn làm cái gì sao? Biết. Chỉ đêm gật gật đầu, Lê Trạch không bắt buộc nàng thời điểm ngược lại sẽ làm nàng có chút xấu hổ, nhưng mà phục tùng đã bị khắc ở thân thể. Bởi vậy tuy rằng sắc mặt chỉ đêm gò má có chút phím hồng, vẫn gật đầu một cái. Nói ra, Lê Trạch thanh âm không lớn, dừng ở chì đêm bên tai lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Vâng, chủ nhân hôm nay muốn cấp đêm nô, bóc tem. Chì đêm hai chân cũng tại cùng một chỗ, nơi riêng tư chảy ra một chút dâm thủy, dừng ở nơi riêng tư trang sức phía trên, tựa như phấn nộn hoa mai thượng dính lấy một chút trong suốt lóng lánh xương sớm. Lê Trạch nhịn không được ôm lấy chì đêm, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông thịt. Rất tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Ân. Chỉ đêm đáp một tiếng, bị Lê Trạch ôm sau đó, trong lòng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhu thuận bò lên giường, ngửa mặt nằm xong. Lê Trạch đè lên, tại nàng bên tai nhẹ ngữ. Chỉ đêm gò má chậm rãi đỏ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lê Trạch quỳ gối tại chỉ đêm trước người, cứ như vậy nhìn chăm chú nàng. Rồi sau đó người đỏ mặt, đưa ra tay mềm, chậm rãi đẩy ra đầu gối. Thỉnh, thỉnh chủ nhân cấp, cấp đêm nô, số khúc, bóc tem. Nhìn thấy chỉ đêm lần này bộ dáng, Lê Trạch cũng là khó có thể tự chế, hắn cúi đầu đi xuống, hôn lấy nàng môi hồng, theo sau quay người sang tử. Cự Long lại tiến đến môi hồng bên cạnh, chỉ đêm đã rất quen thuộc nhẫm. Môi hồng khẽ nhếch, đưa ra lưỡi thơm, đem cự Long nhét vào bờ môi bên trong. Mà Lê Trạch cũng cúi đầu đi xuống, rút ra cắm ở chỉ đêm số khúc cái kia đóa hoa mai. Tu hành trung nhân không ăn ngũ cốc, chỉ đêm sớm ít cốc nhiều năm, cốc đạo xung quanh càng là giống như trẻ con làn da vậy trắng nõn. Lê Trạch lè lưỡi, tại kia đóa mềm mại số cốc xung quanh vẻ lên vòng tròn. Tuy rằng số cốc đã bị Lê Trạch khai phá quá, nhưng là chỉ đêm vẫn là lần thứ nhất bị Lê Trạch dùng đầu lưỡi liếm, trong lòng xấu hổ cùng trên thân thể truyền đến khoái cảm hai bút cùng vẽ. Rất nhanh, số cốc liền hơi hơi co lại, phấn chai ngọc càng là khống chế không nổi khép mở. Tiết ra càng nhiều xương sớm. A ân. Chỉ đêm nhịn không được vặn vẹo một chút vòng eo, nhưng hai tay như trước ôm lấy đầu gối. Cự Long bị môi miệng mút hút, đầu rồng hãm tại nhỏ hẹp khang bên trong, chỉ đêm lưỡi thơm không ngừng liếm láp đầu rồng cùng long nhãn, rất nhanh cự Long cao thấp liền trắng mịn. Như thế hầu hạ đương nhiên làm Lê Trạch cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng, hắn đem đầu lưỡi theo kia đóa số cốc thượng di rời, ngược lại quấn lấy này bị trói buộc. Lộ ra bên ngoài dâm đầu. Nga ân. Đinh linh đinh linh. Chỗ mẫn cảm bị tấn công, chỉ đêm vòng eo vặn vẹo biên độ lại lớn hơn một chút, eo hông chuông phát ra trận trận giòn vang. Dâm đậu bị liếm láp, phấn chai ngọc tiết ra càng nhiều dâm thủy, lại bị mảnh kia tiểu tiểu trang sức cách trở, này gợi lên chỉ đêm nơi bụng tiên nô ấn, thân thể chỗ sâu truyền đến từng trận cảm giác đói khát. Ân hừ. Mặc dù là trong miệng còn ngậm cự Long, ngọt ngấy tiếng thở gấp như trước theo nàng yết hầu ở giữa truyền ra. Mà Lê Trạch nhìn chỉ đêm dưới người, số cốc cùng thịt mai đều đã nở rộ, trong lòng liền rõ ràng, thân thể của nàng đã làm tốt chuẩn bị. Hô hô, cự Long theo môi miệng lấy ra, tại không trung kéo ra một đạo dâm loạn dây nhỏ, chỉ đêm thở gấp, Tinh mâu mê ly, nhìn Lê Trạch một lần nữa quay người sang Tử. Hắn lấy ra gối đầu, đệm ở chỉ đêm dưới cổ, theo sau cầm chặt cự long, dùng đầu rồng cả kia đóa nụ hoa chớm nở sổ cúc. Cự long thượng dính đầy chỉ đêm nước miếng, vốn trắng mịn, lại tăng thêm cốc đạo nội tiết dịch ruột non, bởi vậy Lê Trạch cơ hồ không phí cái gì lực, nửa đầu rồng cũng đã nhập vào. Nga! Như vậy ít ngày khai phá, chỉ đêm sổ cúc sớm đã bị tiên nô ấn biến thành tinh khí, không chỉ có trên thân thể cảm nhận được khoái cảm, đồng thời trong lòng xấu hổ, cũng không khi vô khác đều tại khiêu khích nàng. Bị bao bọc tại màu trắng thiên tầm ti chân ngọc đã theo bản năng thẳng băng, có thể chỉ đêm hai tay như trước không có từ đầu gối chỗ lấy ra, cứ như vậy trơ mắt nhìn, kia giữ tợn cự long từng chút, nhập vào mềm mại sổ cúc bên trong. Tiến vào, mặt sau, bị. Cùng bình thường kia một chút châu cầu cùng nút lọ là hoàn toàn khác biệt cảm xúc, cực nóng giữ tợn cự long còn mang theo một chút ấm áp, toàn bộ nhập vào ruột dê đường mòn bên trong. Hô! Lê Trạch cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cự long bị sổ cúc bọc lấy, tường thịt gắt gao quấn lên đến, hơi hơi co lại liền làm hắn sảng khoái vô cùng. Chỉ đêm hồng che mặt gò má, ánh mắt mê ly, nhìn thấy lần này bộ dáng, Lê Trạch cũng không nhịn được nữa, cúi đầu hôn vào nàng môi hồng bên trên. Ân! Vòng eo chấn động, cự long chậm rãi rời khỏi, lại lần nữa tiến vào, liền mang theo này đóa sổ cúc chủ nhân tâm phòng, cũng một loạt nhiễu loạn. Xấu hổ cảm giác, khoái cảm, đan vào tại cùng một chỗ, cuối cùng, đem chỉ đêm đưa lên đỉnh phong. A, kiều mỹ tiếng thở gấp bị toàn bộ ngăn ở trong yết hầu, có thể sổ cúc kịch liệt co lại, cũng đã tuyên cáo nàng đã bị chinh phục. Lê Trạch buông lỏng ra non mềm môi thịt, nhìn về phía dưới người chỉ đêm. Tinh mâu chung cũng là mê ly, môi hồng tách ra, nhìn qua mê người vô cùng. Vốn là nhân gian tuyệt sắc, lại lộ ra loại này phong tình. Chỉ sợ thế gian không ai có thể ngăn cản đem nàng đè ở dưới người cám dỗ. Ai có thể nghĩ đến, bất quá một tuần trước, chỉ đêm vẫn là cái kia mặt mang thanh lãnh, bất cận nhân tình ngân hà xem tông chủ đâu này. Lê Trạch cúi đầu, khẽ hôn bên tai của nàng, gò má, cổ, tuyên thệ hắn chủ quyền. Chỉ đêm trên mặt mang theo đỏ mặt, sau một lúc lâu mới từ dư vị chung khôi phục lại. Tay nàng chẳng biết lúc nào, đã vờn quanh lên Lê Trạch cổ. Hai chân cũng kẹp lấy Lê Trạch eo bụng. Sung sướng đột kích thời điểm, nàng giống như chết chìm vậy, bị sóng chiều bao phủ khi muốn bắt lấy nhất thuyền lá nhỏ. Còn phải lại tới sao? Lê Trạch tại nàng bên tai nhẹ ngữ. Muốn. Chỉ đêm đỏ mặt, gật gật đầu. Thỉnh chủ nhân, yêu thương chỉ đêm. Tốt. Lê Trạch khẽ hôn chóp mũi của nàng, đem cự long rời khỏi sổ cúc, theo sau hai người thay đổi một cái tư thế. Chỉ đêm ghé vào trên giường, giống như động dục thú cái giống như, thật cao nhếch lên chính mình bờ mông. Mà Lê Trạch liền quỳ gối tại phía sau nàng, đỡ lấy nàng kia đầy đủ một ôm eo thon. Cự long dữ tợn, theo sau chậm rãi biến mất tại sổ cúc bên trong. A nga! Hô! Hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Lê Trạch nhịn không được vặn vẹo vòng eo, theo sau liền nghe thanh thúy chuông reo. Đinh linh đinh linh! Ha ha ân! Ba ba, chỉ đêm kiều mị tiếng thở gấp, thân thể va chạm âm thanh, bên tai không dứt, cùng tiếng chuông cùng một chỗ quanh quẩn tại trong phòng. Cuối cùng, cự long phục lên ra dịch đặc, tuyên bố đã hoàn toàn chinh phục, này chưa bao giờ có người lãnh hội quá đường mòn. Lê Trạch cùng chỉ đêm đồng thời thở gấp, hắn cúi người xuống, liếm láp chỉ đêm kia đã nhiễm lấy màu hồng phấn vành tai. Như thế động lòng người phong cảnh, duy nhất thuộc về hắn một người. Loại này chinh phục dục vọng cùng muốn chiếm làm của riêng, đem Lê Trạch lồng ngực hoàn toàn nhét đầy. Thật có lỗi, nhưng là, ta nghĩ xâm chiếm ngươi sở hữu, tha thứ sự ích kỷ của ta. Lê Trạch tại nàng bên tai nhẹ ngữ, theo sau, đem cự long lui ra kia mềm mại sổ cúc. Ba, sổ lỗ nhị thịt chặt đóng chặt hợp, là tốt rồi giống như chưa bao giờ có người đến thăm quá. Nhưng là từ phấn nộn thịt chai bên trong, không ngừng chảy ra dâm dịch. Cuối cùng hội tụ đến dâm đậu hạ viên kia màu đen bảo thạch phía trên, tại không trung kéo ra một đầu dâm loạn dây nhỏ, cuối cùng tại màu trắng ga giường thượng hội tụ thành âm. Chứng minh vừa rồi phát sinh toàn bộ, đều là chân thật như vậy. Lê Trạch nhịn không được, lại cầm chặt cự long, dùng đầu rồng cọ sát viên kia không chỗ có thể trốn dâm đậu. Anh! Chỉ đêm phát ra một tiếng thở gấp, vặn vẹo mông cong, nhưng không có trốn thoát. Lê Trạch lại lần nữa cúi đầu. Không đợi hắn mở miệng, chỉ đêm tiếng như muỗi kêu. Chủ nhân, còn muốn cái gì, còn muốn. Chủ nhân yêu thương chỉ đêm. Chỉ đêm đỏ mặt, như vậy phong phú cùng khoái cảm đã để nàng say mê trong này. Nơi bụng truyền đến từng trận cảm giác đói khát, lại thúc giục nàng muốn càng nhiều. Nàng đã rõ ràng, cẩn thận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì thân thể đã bị thuần phục, trở thành sung sướng nô lệ. Hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ đi nghĩ, tông môn, thân phận, những cái này cũng không đang suy tư phạm vi nổi. Trên giường chỉ còn lại có giống được cùng giống cái, chủ nhân cùng nô bộc. Lê Trạch nhịn không được hôn lấy mặt của nàng gò má. Tốt, bất quá, kế tiếp, tại ta vừa lòng phía trước, ta cũng không dừng lại. Vâng, chỉ đêm, sẽ làm chủ nhân vừa lòng. Kiều Mị thở gấp cùng ồ ồ tiếng hô hấp lại lần nữa vang lên, thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn tại mật thất nội. Kế tiếp một đoạn ngày, Lê Trạch thỏa thích hưởng thụ chỉ đêm mềm mại sổ cốc. Mà mỗi một lần, hắn đều sẽ làm chỉ đêm mang lên eo hông chuông, cùng với đầu kia làm chỉ đêm vừa yêu vừa hận tiểu tiểu thiết sức. Nó đem cự long cách trở bên ngoài, bảo vệ chỉ đêm cuối cùng trinh tiết. Có thể mỗi lần nơi bụng truyền đến đói khát, cùng với cốc đạo sau cao trào dư vị, cũng không nhịn được làm chỉ đêm muốn chân chính dùng phấn chai ngọc đến cất chứa cự long. Chỉ đêm cũng không biết, vì sao Lê Trạch muốn lưu lại nàng tấm thân xử nữ. Nhưng mỗi một lần hoàn hảo, cũng làm cho nàng tại đắm chìm trong khoái cảm đồng thời, đáy lòng cũng sinh ra đói khát cùng mong chờ. Nàng đương nhiên biết chính mình như vậy nghĩ, liền đại biểu đã hoàn toàn trở thành Lê Trạch tiên nô. Vừa vặn thể thượng truyền đến khoái cảm, làm cho nàng khó có thể ức chế. Chứ đừng nói chi là Lê Trạch giàu có kỹ xảo cùng đa dạng thủ đoạn, nàng biết rõ chính mình đắm chìm trong phần này sung sướng bên trong, cũng không lực kháng cự, thậm chí không nghĩ kháng cự. Cuối cùng, 10 ngày sau, chỉ đêm lại một lần nữa dùng cốc đạo nghênh đón cao trào sau đó, nằm sấp tại trong ngực Lê Trạch. Chủ nhân, làm sao vậy? Lê Trạch cúi đầu nhìn về phía chỉ đêm, kia gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ mặt, cũng không gặp lại đã từng thanh lãnh. Cái, khi nào thì, cấp đêm nô bóc tem? Không phải là đã mở qua sao? Vâng, là phía trước, đêm nô tấm thân xử nữ. Chỉ đêm đỏ mặt, nói phân nửa, lại vùi đầu vào Lê Trạch lồng ngực. Lê Trạch duỗi tay, vuốt ve nàng bên tai tán loạn tóc đen. Chỉ đêm khi nào thì chuẩn bị xong, chúng ta đây nên cái gì thời điểm bắt đầu? Đêm nô, đã chuẩn bị xong. Chỉ đêm cũng biết, nàng đã không thể thoát khỏi Lê Trạch cho nàng lạc ấn tượng khoái cảm. Nàng đã là hắn. Kia, chúng ta liền chuẩn bị hành nô lễ a. Lê Trạch mỉm cười, cúi đầu tại nàng trán khẽ hôn. Nghe thế ba chữ, chỉ đêm phương tâm nhịn không được run run. Theo tên chỉ biết, điều này đại biểu cáo gì. Từ nay về sau, nàng chính là hắn tiên nô. Vậy bây giờ cũng không phải là sao. Chỉ giả tâm trung sớm đã có đáp án. Vâng, chủ nhân. Tuy rằng đã sớm biết hành nô lễ vạn phần xấu hổ, thật muốn làm thời điểm chỉ đêm vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Mặc trên người chính là ngân hà xem tông chủ lễ phục, mặc dù là trình ngọc khiết cầm lấy bình thường vài dệt phỏng chế thành, có thể mặc ở trên người, vẫn là không tránh được làm chỉ đêm nhớ tới chính mình vẫn là ngân hà xem tông chủ. Trong tay phất trần cùng thiết quẻ chính là phàm vật, hình tượng tạo hình ngược lại dựa theo phất tinh trần cùng bốc thiên quẻ rèn đúc. Mà chỉ đêm trước kia nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy, trong tay phất trần giống như bỏng tay khoai lang giống như, cầm lấy cũng không phải là, buông xuống cũng không phải là. Một thân đen nhánh rộng thùng thình, thêu đầy tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn đạo bào, khoác trên người huyễn tinh sa, trên đầu một cây hắc ngọc châm, đem tóc dài cuốn lên, ngọc châm mặt bưng rũ xuống bạch châu, giống như cùng ngân hà trung điểm điểm tinh quang. Chân ngọc bị một đôi cẩm lan miếng vải đen dày sờ bao bọc, giống như chân đạp ngân hà. Qua gối màu đen huyễn tinh miệt bị che đậy tại rộng thùng thình đạo bào bên trong, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nhìn thấy giày rộng đạo bào phía dưới nổi bật đường cong. Lê Trạch không phải là lần thứ nhất nhìn chỉ đêm xuyên tông chủ lễ phục, phía trước trình ngọc khiết thành tiên yến thời điểm, chỉ đêm ăn mặc chính là này một thân, cũng mặc kệ nhìn vài lần, đều không thể thiếu tán thưởng. Trừ bỏ này quần áo hoa quý ở ngoài, mỹ nhân trên mặt kia hai lau sạch đỏ bừng, càng tăng thêm một chút sắc thái. Nhìn trước mặt giai nhân, Lê Trạch đáy lòng bỗng nhiên thăng lên một chút không đành lòng. Hành nô lễ đối với nữ tử mà nói, vẫn là quá mức xấu hổ một chút. Coi như hết, may mắn có thể quan sát chỉ đêm tông chủ mặc một lần lễ phục, đã là bao nhiêu tu sĩ không hưởng thụ được được rồi. Lê Trạch trong lòng chợt nhớ tới sư phụ, khi đó sư phụ vì chính mình hành nô lễ thời điểm ăn mặc cũng không là phỏng chế quần áo, không phải là cam tâm tình nguyện, thì như thế nào khẳng như vậy thuần phục tại hắn dưới người. Lời này rơi xuống chỉ đêm bên tai, lại thành một khác lần ý vị. Tựa như là nàng do dự một chút, chủ nhân liền trong lòng nảy sinh bất mãn. Đều đã như vậy, không có đường quay về rồi, chỉ đêm. Dù sao ngươi cũng đã thói quen, ngươi cũng tiếp nhận rồi. Này thân cũng không phải là chân chính lễ phục, nếu chủ nhân muốn nhìn. Chỉ đêm hàm răng cắn nhẹ môi hồng, theo sau đi về phía trước từng bước. Tay mềm buông lỏng ra phất trần, đặt ở trước giường trên mặt đất. Sau đó là thiết quẻ, huyễn tinh xa, đầu châm, đạo bào. Chỉ đêm cười bất khoái, có thể Lê Trạch giống như cùng bị định thân giống như, ánh mắt chặt chẽ dừng ở nàng kia trắng nõn thân thể yêu kiều bên trên. Cuối cùng, chỉ đêm trên người chỉ còn lại có một kiện trắng thuần sắc cái yếm, phía trên còn thêu đóa đóa hoa mai. Nàng đem cuối cùng một kiện cái yếm cởi xuống, cùng những cái này quần áo cùng một chỗ xếp lại chỉnh tề. Theo sau, phục sát đất, ngũ tâm triều thiên, quỳ gối tại Lê Trạch trước người. Ngân Hà xem tông chủ. Tiên nô chỉ đêm, bái kiến chủ nhân. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, hít sâu một hơi. Vậy, hành nô lễ. Vâng. Chỉ đêm ngẩng đầu, hôn lấy cự long phía dưới đai ngọc, theo sau đưa ra lưỡi thơm, theo huyệt hội âm, dọc theo gân rồng một đường hướng lên, theo sau dừng ở long nhãn chỗ. Vậy không qua một tấc bán mê người môi hồng, cuối cùng hôn môi ở tại đầu rồng bên trên. Lê Trạch rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, đem chỉ đêm ôm đến trên giường. Cuối cùng, giữ tận cự long tới gần này phấn nộn thịt chai, chỉ đêm ngũ tâm triều thiên quỳ gối tại trên giường, cảm nhận được đầu rồng ma sát dâm đậu. Vốn hẳn nên cảm thấy xấu hổ mới đúng, nhưng trên thân thể truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho nàng quên mất xấu hổ. Phấn chai ngọc không ngừng chảy ra dâm thủy, nhỏ giọt rơi tại cự long phía trên, chỉ đêm nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, nơi bụng truyền đến cảm giác đói khát, làm nàng không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Lê Trạch vươn tay, cùng chỉ đêm 10 ngón giao nhau. Cự long bách cận quan ải, chỉ đêm đã có thể cảm nhận được cự long thượng tán phát ấm áp. Phấn nộn thịt chai không tự chủ mở ra, giống như là tại mời. Lê Trạch không nói cái gì nữa, vòng eo hạ tham. Đầu rồng dần dần bị môi âm hộ bao bọc, theo sau nhập vào hoa kính. Nga! Chỉ đêm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, kia nơi bụng đói khát cuối cùng bị nhét đầy. Đây chính là ta, không thể trốn thoát, số mệnh. Phấn nộn thịt chai chảy ra nhiều điểm đỏ sẫm, nhỏ giọt rơi tại dưới người cái yếm phía trên, đem kia đóa đóa hoa mai nhuộm đỏ. Đau không? Lê Trạch cúi đầu, tại nàng bên tai hỏi. Không đau. Ta đây muốn động. Vâng. Cảm nhận long thân bị tường thịt quấn quanh bao bọc, Lê Trạch nhịn không được đem vòng eo ép xuống một chút. Chỉ đêm mông cong chống đỡ tại Lê Trạch bụng, mà cự long giữ tợn. Hướng mềm mại hoa kính khởi sướng sông pha. Ba ba ba. Hầu A Nga. Mỗi một lần cự long va chạm, đều thắng đến chỗ sâu, không chỉ là sờ nhẹ hoa tâm, càng là dẫn động chỉ đêm thân thể chỗ sâu nhất khát vọng. Nơi bụng tiên nô ấn hơi sáng lên, chỉ đêm cặp kia tinh mâu đã mê ly. Không giống với, cùng mặt sau, căn bản không giống với. Như thế nào hồi, thư thái như vậy. Bụng, phòng hoa, toàn bộ bị lấp đầy. Liền thần hồn, đều cảm thấy, sung sướng, thứ khoái cảm này, thật có tu sĩ có thể thừa nhận à. Thẳng đến lúc này, chỉ đêm mới chính thức biết tiên nô ấn chỗ kinh khủng, có thể nàng đã say mê trong này, chứ đừng nói chi là có thể cự tuyệt phần này sung sướng. Phần này khoái cảm bị in dấu thật sâu ấn vào thân thể, nàng căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha hừ ô, kiều mỹ tiếng thở gấp cùng thân thể va chạm âm thanh, còn có ồ ồ tiếng hô hấp. Hợp thành nguyên thủy nhất sinh mệnh chương nhạc. Tại đây phân khoái cảm phía dưới, chỉ đêm căn bản không thể tự hỏi, thân thể bản năng bắt đầu phối hợp Lê Trạch động tác. Hô, hô, hô. Cự long mỗi một lần rời khỏi, đều sẽ mang ra nhiều điểm dâm thủy, trơn trượt long thân, đồng thời hoa kính co lại, quấn lấy cự long, giống như tại khát cầu cam lộ. Lê Trạch nhìn đến chỉ đêm trắng nõn làn da nổi lên màu hồng phấn, nghe dưới người truyền đến yêu kiều mị thở gấp. Cự long càng ngày càng dâng trào. Nga. Cuối cùng, chỉ đêm thân thể yêu kiều run rẩy, hoa kính gắt gao quấn lấy cự long, đạt được đến cực nhạc đỉnh phong. A. À. Mà Lê Trạch cảm nhận Dâm Thủy tưới tại cự long bên trên, hoa kính quấn quýt si mê, cự long nóng rực thổ tức, cũng tưới vào phòng hoa chỗ sâu. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ đêm vòng eo vô lực nhuyễn sụp đi xuống, đem bờ mông quyệt được cao hơn một chút. Đây là nàng cho tới bây giờ trải nghiệm đến khó quên nhất một lần cao trào, kia khoái cảm giống như muốn thần hồn của nàng đều nuốt hết, làm người ta sa vào trong này. Không chỉ có như thế, chỉ đêm còn cảm giác đến bụng truyền đến ấm áp, Lê Trạch bắn vào phòng hoa dương khí cùng dịch đặc, thế nhưng mang theo dày đặc thiên địa lực lượng. Nếu như chỉ đêm còn có thể tự hỏi, liền nghĩ đến Lăng Mặc Tuyết người tiên cảnh đến tột cùng là như thế nào mà đến. Có thể nàng hiện tại còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, thân thể yêu kiều thường thường run nhẹ. Phần này làm nàng sợ hãi lại si mê sung sướng, đã bị khắc tại thân thể cùng thần hồn chỗ sâu. Chỉ sợ nàng đời này, đều không thể quên loại này sung sướng. Mà thứ khoái cảm này, trên thế giới này chỉ có một người có thể cho nàng. Nhìn dưới người vô lực hoạt động chỉ đêm, Lê Trạch nhịn không được vươn tay, vuốt phẳng nàng kia thon gọn vòng eo. Cuối cùng hoa kính cũng tuyên bố thất thủ, từ nay về sau, nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Lê Trạch đem cự long rời khỏi hoa kính, nhìn dưới người vô lực chỉ đêm, đem nàng kéo vào trong ngực. Theo trán, đến khóe môi, đến cổ, đến vú thịt. Lê Trạch một đường hôn một cái, dùng môi lưỡi thưởng thức lấy chiến lợi phẩm của hắn. Cũng không biết vì sao, nhìn chỉ sao ban đêm mắt trung mê ly, Lê Trạch nhưng trong lòng không có nhiều vui sướng. Hắn thành công chinh phục nàng, đây đáng giá cao hứng, không phải sao? Lê Trạch mấp máy miệng, nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn có chút không biết rõ sở mình rốt cuộc muốn cái gì. Nhìn đến chỉ đêm cởi sạch khoảnh khắc kia, hắn rõ ràng muốn nàng, nhưng chân chính được đến, nhìn chỉ đêm trong mắt mê ly, Lê Trạch nhưng thủy chung cảm thấy, thiếu chút gì. Ta đến tột cùng, muốn cái gì đâu, ta đã hoàn hoàn chỉnh toàn bộ được đến nàng, nhưng vì cái gì? Ta không cảm thấy thỏa mãn. Lê Trạch không biết, cũng nói không lên. Có thể nhìn đến chỉ đêm trắng nõn thân thể yêu kiều, Lê Trạch biết, trong lòng hắn như trước tràn ngập dục vọng. Muốn yêu thương nàng, muốn nhìn nàng tại chính mình dưới hông thở gấp, rên rỉ. Đợi cho chỉ đêm nghỉ ngơi xong tất, Lê Trạch liền làm nàng vận công điều tức. Hành nô lễ sau phòng hoa nội dương tinh cất chứa đại lượng thiên địa lực lượng, đôi này chỉ đêm tu hành cực kỳ trọng yếu. Lê Trạch tuy rằng muốn tiếp tục cùng chỉ đêm hoàn hảo, cũng là không gấp gáp này nhất thời. Chỉ đêm khoanh chân ở trên giường tĩnh tọa, Lê Trạch đem kia thêu máu mai cái yếm thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Đợi cho chỉ đêm lại lần nữa mở mắt, mật thất nội đã qua cả một ngày. Lê Trạch đã không thấy bóng dáng. Xuất phát từ tò mò, chỉ đêm bước ra mật thất. Nơi này vốn cũng không có thiết lập bất kỳ cấm chế gì. Nàng thần phách tản ra, rất nhanh liền cảm ứng được Lê Trạch vị trí. Đi tới, lúc này mới nhìn đến, Lê Trạch đang luyện kiếm. Kia cọc gỗ thượng hiện đầy vết kiếm, nhìn qua cũng rất có những năm kia đầu, Lê Trạch trong tay cầm lấy cũng không phải là cái gì pháp khí, chính là bộ dạng bình thường một phen huyền thiết kiếm. Lê Trạch không ngừng vung kiếm đâm ra, vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ đêm cứ như vậy nhìn, không đếm được đến tột cùng đâm bao nhiêu phía dưới, hắn mới dừng lại rảnh tay chung động tác. Ân. Chỉ đêm tông chủ, khi nào thì đến? Chỉ đêm, tông chủ. Giống như là không từng nghĩ đến theo Lê Trạch trong miệng nhảy ra như vậy cái xưng hô, chỉ đêm trên mặt rất có một chút kinh ngạc. Ách, ta không có ở ngoại nhân trước mặt xưng hô ngươi cái kia mê. Giống như là lý giải đến chỉ đêm trên mặt vì sao kinh ngạc, Lê Trạch không khỏi giải thích. Nhưng này cũng không có ngoại nhân à. Chỉ đêm đến gần một chút, nhìn quang bốn phía, trừ bỏ nàng và Lê Trạch. Liền chỉ còn lại có Trình Ngọc Khiết bọn người khí tức. Bất quá khoảng cách nơi này cũng có một chút khoảng cách, chứ đừng nói chi là, xuyên qua tiên nô ấn, chỉ đêm cũng đại khái đoán được rồi, Trình Ngọc Khiết người tiên cảnh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng không thể lý giải Lê Trạch trong miệng ngoại nhân là xảy ra chuyện gì. Này, tóm lại xuống giường, chỉ đêm tông chủ cũng không cần xưng hô ta. Cái kia, ở trên giường khác thì đừng nói tới a. Nghe được Lê Trạch nói như vậy, chỉ đêm sững sờ tại chỗ, lúc này mới nhận thấy, mặc dù đã thành hắn tiên nô, nhưng nàng giống như còn thật không làm sao vậy giải trước mặt cái này mười mấy tuổi thiếu niên. Kia, vậy cũng không cần bảo ta chỉ đêm tông chủ, quái xa lạ. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, chỉ đêm theo bản năng có chút kháng cự sự xưng hô này. Nàng không nghĩ theo Lê Trạch trong miệng nghe được Trì Đêm Tông Chủ bốn chữ này. Cũng không phải là trong lòng xấu hổ, mà là cảm thấy có chút xa lạ. Ta đây liền kêu Trì Dạ tỷ tốt lắm. Lê Trạch sửa lại miệng, Trì Đêm không khỏi gật gật đầu. Kia, ta cũng gọi là ngươi. Trạch vậy. Đều được, này không không sao cả, dù sao, không phải là cái kia là được. Lê Trạch đem Huyền Thiết kiếm cất xong, vừa nhìn về phía Trì Đêm. Hiện tại vừa vặn giữa trưa, ta tính toán đi căn tin ăn một bữa, Trì Dạ tỷ ngươi. Đi chung quanh một chút, đi thăm Thiên Kiếm Các. Nga nha, tốt. Trì Đêm có chút mờ mịt, nhìn theo Lê Trạch đi xa. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, Lê Trạch muốn nàng sau đó, sẽ là loại phản ứng này. Cảm thấy rất ngoài ý muốn. Phía sau truyền đến Trình Ngọc Khiết âm thanh, Trì Đêm quay đầu. Có chút, ta còn cho rằng Trạch Nhi ngày ngày cưỡi ở trên người ngươi, đem ngươi chọc ghẹo cầu xin mới bằng lòng bỏ qua. Phía trước là nghĩ như vậy. Ha ha, Trạch Nhi là tu sĩ, lại không phải là chó đực, còn không đến mức làm ra loại sự tình này. Trì Đêm trầm mặc không nói, dù sao trước đó vài ngày dừng lại ở mật thất bên trong, Lê Trạch cũng không phải là ngày ngày cưỡi ở nàng trên người. Phía trước cùng hiện tại không giống với, về sau ngươi liền minh bạch. Trình Ngọc Khiết cười lắc lắc đầu, Trì Đêm ánh mắt nhịn không được rời về phía bụng của nàng. Ngươi, ta là, đơn giản hai chữ, cởi bỏ Trì Dạ tâm trung không ít nghi hoặc, nhưng là càng nhiều nghi hoặc tùy theo mà đến. Ngươi đổ đệ đến tột cùng luyện được là cái gì tà công, như thế nào ngươi cái này làm sư phụ. Này vẫn là theo ngươi dựng lên, bất quá, ván đã đóng thuyền, vậy không bằng thuận theo tự nhiên. Ngươi thật đúng là, tâm đại. Ha ha. Ta với ngươi không giống với, cho nên làm tiên nô không cảm thấy có cái gì, ta là thuận theo tự nhiên, ngươi sao, là gieo gió gặt bão. Trình Ngọc Khiết khóe miệng mang theo cười, có thể nói đi ra nói, lại những câu giết tâm. Vâng, xác thực ta gieo gió gặt bão, cho nên ta nhận mệnh. Trì Đêm ánh mắt ảm đạm xuống, mật thất này chung thời gian, sẽ là nàng không thể quên ký ức. Trình Ngọc Khiết cao thấp đánh giá Trì Đêm, lại lắc đầu. Ngươi vừa không tín mệnh, lại vì sao phải nhận mệnh? Theo ta dựng lên, để ta gieo gió gặt bão. Năm đó bói toán thời điểm, ta không tin số mệnh, mà bây giờ. Cho nên a, ta mới nói các ngươi đám này bói toán thiên cơ, thường thường không có gì hay kết cục. Trình Ngọc Khiết thở dài một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, cùng đạo vô ích, tín mệnh cũng thế, nhận mệnh cũng thế, đều chứng không được nhân tiên, nhưng đừng lãng phí Trạch Nhi thiên địa lực lượng. Vậy là ngươi như thế nào chứng? Nghe được Trình Ngọc Khiết rất có một chút thuyết giáo ý vị, Trì Đêm không khỏi có chút xấu hổ. Ta, ha ha, nước chảy thành sông. Trình Ngọc Khiết như trước mang theo cười. Ngươi hỏi ta, không bằng hỏi mình muốn cái gì, tu đạo là vì cái gì? Hỏi mình, Trì Đêm rơi vào trầm mặc. Đừng cảm thấy tiên nô ấn là gông xiềng, Trạch Nhi tính tình tốt, ngày sau ngươi sẽ biết, ta không quấy rầy ngươi. Còn có tông môn sự vụ phải xử lý. Thời gian một cái nháy mắt, Trình Ngọc Khiết thân ảnh liền biến mất không thấy, đồ lưu Trì Đêm một người, đang luyện kiếm chàng, nhìn kia che kín vết kiếm cọc gỗ, lâm vào trầm tư. Ta muốn, là cái gì chứ? Buổi chiều, Lê Trạch trở lại sơn phía trên, nhìn thấy Trì Đêm như trước đứng sững ở tại chỗ, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Trì Dạ tỷ ngươi dừng lại ở này làm cái gì? À, nha, ta... Trì Đêm nghe được Lê Trạch âm thanh lúc này mới lấy lại tinh thần. Đi thôi, ta lĩnh Trì Dạ tỷ ngươi chung quanh nhìn. Ân, tốt. Trì Đêm gật gật đầu, đi theo Lê Trạch phía sau, mới vừa rồi Trình Ngọc Khiết nói còn quanh quẩn tại nàng tâm lúc, theo mật thất sau khi đi ra, trong lòng nàng quả thật mờ mịt. Lê Trạch mang theo nàng chung quanh đi, nàng cũng không tâm tư nghe, không yên lòng đi theo Lê Trạch phía sau. Đột nhiên, Lê Trạch dừng lại bước chân. Mà Trì Đêm lập tức dừng lại, nhìn về phía Lê Trạch. Nơi này, là ta thường ngày tu hành địa phương, phong cảnh cũng không tệ lắm, Trì Dạ tỷ nếu không nhìn. Lê Trạch chỉ trước mặt một tòa vách núi, Trì Đêm gật đầu, nhìn về phía vách núi thượng một khối nham thạch. Trơn bóng bình toàn bộ, còn có cái bồ đoàn đặt tại nham thạch phía trên. Trì Đêm đi tới, khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mặt liên miên không dứt ngọn núi, lập tức cảm thấy tâm lý trống trải không ít. Lê Trạch ngồi ở nàng bên người, do dự một hồi, vẫn là mở miệng. Tiên nô sự tình, Thực xin lỗi. Ta, vốn là không nghĩ, nhưng là, nhìn đến chỉ giả tỷ ngươi tháo xuống khăn che mặt sau. Ta sẽ không nghĩ buông tha ngươi. Tại mật thất thời điểm, cũng biết rất nhiều thủ đoạn nhỏ làm chỉ giả tỷ ngươi khuất phục. Thật có lỗi. Nghe được Lê Trạch nói như vậy, chỉ đêm không khỏi ghé mắt nhìn về phía hắn. Không có gì hay thực xin lỗi. Ta gieo nhân, ta thụ cái này quả, ngược lại. Ngươi, chỉ đêm khó có thể tưởng tượng, trước mặt thiếu niên này, ở trên giường dưới giường chênh lệch quả thực có thể dùng trời đất khác biệt để hình dung. Tại giường tre ở giữa hắn giống như là một cái bá đạo quân vương, xuống giường sau đó, tính tình ngược lại thực ôn hòa. Ta làm sao vậy, ngươi? Ngươi bình thường đều như vậy sao? Trên giường dưới giường, này kém đến cũng quá nhiều. Nghe được chỉ đêm hỏi như vậy, Lê Trạch nhịn không được gãi gãi đầu. Thật có lỗi, ta cũng không biết vì sao. Dính đến phương diện kia sự tình, ta giống như liền có chút không có cách nào khống chế chính mình. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Quả thực giống như là mặt khác một người giống nhau, thậm chí sẽ là người công pháp tác dụng phụ a. Nghe được chỉ đêm những lời này, Lê Trạch trừng mắt nhìn, theo sau cẩn thận nghĩ nghĩ. Khả năng, thật đúng là. Vì sao có thể như vậy? Chỉ đêm có chút không hiểu, Lê Trạch suy tư một trận. Hẳn là, cùng tiên nô ấn vận chuyển có liên quan. Tiên nô ấn gợi lên nữ tính thân thể chỗ sâu bản năng, kia nói không chừng cũng gợi lên ta thân thể chỗ sâu bản năng. Sinh sản là sinh vật bản năng, sinh vật muốn sinh sản, dĩ nhiên là cần phải giao phối. Mà nam tính cùng nữ tính, tắc liền đại biểu một âm một dương. Nếu như đúng như chỉ đêm đoán nghĩ giống như vậy tại giường che thượng sử dụng tiên nô ấn, sẽ thả đại nữ tính âm nhu, tự nhiên cũng sẽ thả đại nam tính dương cương. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao Lê Trạch tại giường che thượng sẽ như thế bá đạo, xuống giường tính cách trở về đến nguyên bản tính tình. Vốn chỉ là thuận miệng một lời, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật, chỉ đêm đều có chút im lặng. Kia, cái này tác dụng phụ, có khả năng hay không tùy theo ngươi công pháp tăng lên, đối với ngươi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ta đây cũng không rõ ràng, đi từng bước nhìn từng bước, bất quá ta cảm thấy, hẳn là không có khả năng đối với ta có quá lớn ảnh hưởng. Vì sao? Trực giác a, tóm lại ngay cả có loại cảm giác này. Vậy nếu không, ta coi cho ngươi một quẻ. Chỉ đêm do dự một lát, vẫn là mở miệng. Ngược lại Lê Trạch trực tiếp lắc đầu. Tính toán một chút, còn chưa phải cho ta xem bói rồi, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Về sau sự tình, sau này hãy nói, lúc nào cũng là ỷ lại ở quái tượng, có cảm giác. Hết thảy đều là mệnh chung chú định giống nhau, vậy cũng không tốt. Chỉ đêm lại lần nữa trầm mặc, nhìn về phía trước mặt này liên miên trắng xóa tuyết sơn, trong lòng có một chút xúc động. Đúng vậy a, tính hết toàn bộ, đến cùng đến còn không phải là mệnh chung chú định. Nàng không khỏi cười khẽ, tuy rằng khóe miệng mang những khổ này chát, nhưng vẫn là rất đẹp. Lê Trạch nhìn chỉ đêm xinh đẹp dung nhan, bỗng nhiên minh bạch, đáy lòng của hắn luôn cảm thấy thiếu một chút, đến tột cùng là cái gì? Sư phụ, sư thúc, sư tỷ, các nàng trở thành tiên nô thời điểm lý do có lẽ đều không giống nhau, nhưng Lê Trạch có thể cảm nhận đi ra, các nàng trong lòng là không bài xích. Nhất là sư phụ, mỗi khi thời điểm cao trào, sư phụ trên mặt đều rào rạt hạnh phúc. Có thể chỉ đêm, mới chỉ là trên thân thể sung sướng, mê ly ánh mắt. Lê Trạch cúi đầu, mấp máy miệng. Nhận thấy điểm này, trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu. Ta nên như thế nào, mới có thể làm cho chỉ giả tỷ lộ ra cái loại này phát ra từ nội tâm hạnh phúc đâu này. Lê Trạch hít sâu một hơi, có chút buồn bã mất mát. Bất quá rất nhanh, hắn liền tại trong lòng thuyết phục chính mình. Chỉ đêm hiện tại đã là hắn tiên nô rồi. Muốn cho chỉ đêm hạnh phúc, nghe vào vũ trụ hiện lên rồi, vậy đổi thành, làm nàng cười nhiều một chút thì tốt. Nghĩ vậy, Lê Trạch không khỏi gật gật đầu. Chỉ đêm nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hắn, phát hiện Lê Trạch đang trộm trộm ngây ngô cười. Sao, làm sao vậy? À, không có gì không có gì. Lê Trạch khoát tay áo. Sắc trời không còn sớm chỉ giả tỷ, chúng ta, trở về phòng. Nghe thế hai chữ. Chỉ đêm trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, theo sau gật gật đầu. Ân, kia đi thôi. Lê Trạch vươn tay, dắt nàng tay mềm. Tốt, tốt. Chỉ đêm bị hắn kéo lấy, trong lòng chẳng biết tại sao có chút rung động. Tối nay, có phải hay không lại nhất định chưa chợp mắt. Si quốc, Hoàng cung. Nam Cung Diên chính cúi đầu tại trước bàn đọc sách, cẩn thận hạch đối với Định Gia Tốt chiếu thư. Tiểu thư, đều đi qua một tháng, như thế nào đột nhiên muốn chuẩn bị cùng Lê Quốc hòa đàm? Lúc trước hai nước chi chiến, là ta chi quá, dẫn đến hai nước sinh linh đổ thán. Nhưng cái này cũng không là không có cơ hội lấy, một tháng đi qua, ta dựa theo Lê Trạch xây nghị, quét sạch triều đình, dân chúng cuộc sống cũng có sở cải thiện, ta nghĩ, là thời điểm hẳn là đẩy mạnh hai nước trùng kiến hữu nghị. Có thể Lê Quốc bên kia, bọn hắn đáp ứng không? Bọn hắn nhưng là chiến thắng quốc, không hút máu của chúng ta cũng không tệ rồi. Lê Quốc, bọn hắn đáp ứng. Tiểu thư làm sao lại như vậy chắc chắn Lê Quốc đáp ứng. Nghe được U Ảnh hỏi ý, Nam Cung Diên mỉm cười. Bởi vì, Lê Quốc hữu Lê Trạch. Lê Quốc, quốc sư phủ. Phàn Thần cùng Phàn Giao đang tại phủ thượng tĩnh tọa tu hành. Chẳng biết tại sao, lúc trước rất nhỏ bụng rất mãnh liệt phản ứng, một tháng này yên tĩnh không ít, bởi vậy hai nàng cũng khó được không cần mỗi ngày đổi tiết khố. Nhưng các nàng đều rõ ràng, tuy rằng phản ứng cơ hồ biến mất, có thể nơi bụng ấn ký, lại theo nguyên bản chỉ có hình dáng, dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được, nhan sắc cũng theo vàng nhạt biến thành màu vàng. Dựa theo Thôi Thi Thi vô tình ở giữa tiết lộ ra tin tức, này ấn ký phải làm là tên là Tiên Nô ấn, Thôi Thi Thi như thế nào cũng không chịu nhả ra, vậy cũng chỉ có thể dựa theo nàng đã nói, đi Thiên Kiếm Các tìm Trình Ngọc Khiết. Một tháng này ấn ký không có phản ứng, hai nàng cũng tính toán vận công áp chế. Nhưng này ấn ký có chút tà môn, bất luận linh lực như vậy làm sao bụng tìm kiếm, cũng không có cách nào tìm được cấu thành ấn ký linh lực dấu vết. Một tháng đi qua, hai nàng các loại phương pháp đều thử một lần, nhưng như trước không hề hiệu quả. Tính toán một chút, không lấy, thật phiền phức. Phàn Giao đứng người lên, ngáp một cái. Có lúc này ở giữa sớm nên đi tìm Trình Ngọc Khiết rồi, hỏi nàng một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phàn Thần thở dài. Quả thật cổ quái, chúng ta đây khi nào thì nhích người. Phàn Giao bĩu môi. Cái này không phải là không phản ứng nha, đợi có phản ứng lại đi. Ngươi tâm thật là lớn. Không phản ứng ngươi coi như nó không tồn tại ư, này có cái gì. Tính toán một chút, trước như vậy đi, nghe Thôi Thi Thi thuyết pháp, giống như cũng không phải là cái gì vấn đề rất lớn. Vậy nói sau, ai, mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi. Phàn Giao hướng đến giường trải thượng nhất nằm, ở trên giường chờ mình. Tu hành, nhìn ngươi kia lười dạng. Tu hành cái gì nha, lại không đột phá nổi long khí cũng ăn, có thể nhìn không tới đột phá hy vọng a, tiền đồ xa vời. Không đột phá nổi sẽ không tu luyện. Cái gì nghiêng lý, yêu tộc cũng mặc kệ chúng ta có thể hay không đột phá, nhanh chút tu luyện. Mệt mỏi nghỉ một ngày sao? Hai nàng cãi nhau đã thành cuộc sống chung thái độ bình thường, mà loại an tĩnh này thời gian, nếu như có thể, các nàng tình nguyện một mực không đột phá, cũng nghĩ kéo dài nữa. Ương biên giới bên trong, một chỗ không gian kẽ nứt bên trong, ba đạo thân ảnh đang tại kẽ nứt trước trôi nổi, trong này một người, đúng là mặc lấy màu xanh trường bào Thanh Hà. Này nọ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đừng thúc giục, không nhìn cô nãi nãi chính làm việc đâu. Đáp lời nữ tử một thân màu trắng mao nhung áo bông, nhìn qua bất quá lục thước nhiều một chút thân cao, rất có những năm kia ấu bộ dáng, ngữ khí ngược lại hung. Chớ khinh thường, này không gian kẽ nứt thật không đơn giản, nhìn bộ dạng hẳn là thượng cổ di tích. Lén lút, thật không như cô nãi nãi ta một quyền trực tiếp cho nó đánh bể, còn tìm cái gì phá giải trận pháp biện pháp. Nói cho ngươi bất thông. Ai đúng rồi, đại rùa đâu này? Như thế nào không gặp hắn đến? Mặt khác một nữ tử đặt câu hỏi, làm người ta chú mục chính là nàng kia đầu đầy tóc dài màu đỏ, mặt bưng giống như thiêu đốt ngọn lửa vậy đỏ tươi. Hắn, trở về, ta muốn là mang theo hai người các ngươi lại mang theo hắn, ta có thể xem không? Nghe nói các ngươi cùng Hồ Uyển Oánh đã giao thủ rồi, như thế nào đây? Trở nên mạnh mẽ không ít, ta cảm thấy có kỳ quái. Trở nên mạnh mẽ mới tốt ha, cùng người khác đánh cũng chưa ý tứ, cô nãi nãi ta cùng nàng đánh cho thống khoái nhất. Thật không biết đầu óc ngươi trang đều là cái gì. Trước đó vài ngày, Trình Ngọc Khiết xuất thủ. Ta biết, ta tại hiện trường. Nghe đồn chung nàng chứng đạo nhân tiên, là thật là giả. Là thật, cái loại này uy áp ta chỉ tại Ngô Hoàng trên người cảm thụ qua. Như vậy, thật phiền phức. Phá mở trận pháp quỷ này còn bao lâu nữa à? Cô nãi nãi ta cũng chờ vột chết. Đừng quỷ kêu rồi, nhanh nhất cũng phải một tháng. vậy cũng quá nhàm chán, quên đi, cô nãi nãi ta đi trước tìm vui. Bất quá chớp mắt một cái, nhìn qua có chút tuổi nhỏ nữ tử cũng đã biến mất. Không lưu lại nàng, tóc hồng nữ tử nhìn về phía Thanh Hà, người sau lắc lắc đầu. Tùy nàng ép buộc đi thôi, làm ra điểm động tĩnh cũng tốt, đến lúc đó cho chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Lấy di tích này chung bảo vật, đến lúc đó liền có thể cởi bỏ Ngô Hoàng phong ấn. Yên tâm, ai cũng cầm lấy không đi thứ này. Thanh Hà nhìn về phía không gian kẽ nứt phía trước, ánh mắt lộ ra sắc bén. Hỗn Thiên Châu, ta tình thế bắt buộc. Quyển thứ hai hoàn. Phân cát. Quyển thứ hai chuyện xưa đến nơi này liền đã xong, kỳ thật vốn là còn an bài một hồi trì đêm tương phản nhục hí, nhưng là nghĩ nghĩ, như vậy đặc sắc nhục hí, vẫn là lưu đến trì đêm cùng Lê Trạch cảm tình có chút đột phá rồi nói sau. Viết xuống quyển thứ hai cho tới khi nào xong thôi, trong lòng ta thực phức tạp. Ngự tiên không sai biệt lắm 50 vạn chữ, so với lúc trước đại cương tới nói nhất định là nhiều không ít, bất quá này đều rất bình thường, dù sao ta cũng không thể làm được mỗi chương tinh chuẩn bao nhiêu tự, chỉ có thể ở không sai biệt lắm tiết tấu điều phối tình tiết cùng nhục hí tỷ lệ. Quyển thứ hai chuyện xưa chủ yếu là truyền tiếp, hoàn thiện một chút thế giới quan, quá một chút si quốc, chăn đệm một chút quyển thứ ba muốn ra sân nhân vật. Quyển thứ ba văn chương hẳn là sẽ thêm một điểm, tính toán nhiều an bài một chút tình tiết cùng nhân vật xung đột, bao gồm phía trước rất giận cái kia Thanh Mai Trúc Mã ma giáo thánh nữ cùng trên trời hạ xuống chính phái đại sư tỷ. Sư tỷ đã ra sân hai cuốn, kế tiếp giờ đến phiên ma giáo thánh nữ. Kỳ thật ta ngay từ đầu là viết ma giáo, đến quyển thứ hai vẫn là đổi thành Tiêu Dao Đảo, yếu hóa một điểm ma thuộc tính. Dù sao hẳn là thật không có bao nhiêu người yêu thích giết người không chớp mắt ma nữ a. Ta là thụ không qua loại bệnh này kiều thuộc tính cao. Cuối cùng chính là một chút muốn lời nói. Ngự tiên viết đến bây giờ, ta cũng đã gặp rất nhiều độc giả bình luận, có tốt có phá hư, có khen ngợi cũng có phê bình. Nhưng là rất nhiều người, thậm chí liền thư cũng không nhìn cẩn thận, thế cho nên lý giải không được ta viết nội dung, sau đó liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn như thế nào như thế nào. Có rất nhiều bình luận nhìn ta đều vài thanh không lời. Nói cái gì a, nhân vật chính làm sự tình cùng kia một chút Táng Tận Thiên Lương NPC làm có cái gì khác biệt, không phải là cùng nữ ân ái. NPC là ép lương vì sướng, bắt buộc nhân ra, nhân vật chính là cùng nhân vật nữ bình thường có cảm tình có lẫn nhau, song phương tại phần lớn tự nguyện dưới tình huống phát sinh quan hệ, cái này gọi là giống nhau. Người trả tiền phiêu sướng cùng người đi với người bạn gái mướn phòng là một cái tính chất đúng không, người muốn thật như vậy cảm thấy, vậy ngươi vô địch. Cùng loại này vân độc giả vân phun ví dụ rất nhiều, ta sẽ không nhất nhất nêu ví dụ. Hơn nữa nói trắng ra đầu tiên ngự tiên là Lưu Bị văn tự nhiên cuối cùng là muốn vì địch huyệt phục vụ. Người nếu ngày ngày nghiên cứu cái kia ép tình tiết hợp lý độ, này như vậy kia, ta đề nghị ngươi đi nhìn nhìn sách sử, ngươi nhìn nhìn sách sử có hay không nhiều như vậy hợp lý cho ngươi. Cuối cùng là về quyển thứ ba đổi mới kế hoạch, thật đáng tiếc nói cho các vị độc giả. Xác suất lớn là muốn sang năm đổi mới. Cũng không phải là ta ngoạn vùng châu thổ nghiện, mà là quả thật cuối năm công tác tương đối bận rộn, mẹ nó xả bức đơn vị ngày ngày hô khẩu hiệu cái gì làm lớn 100 ngày, kết quả công trạng không đạt tiêu chuẩn còn phải đem ta đẩy ra đến lưng hoa. Tuy rằng không có khả năng chụp bao nhiêu tiền, nhưng là việc chính là như vậy chuyện này. Mặt khác còn có một cái nhân tố, là ngự tiên mở ra còn tiếp thời gian là năm nay tháng 1, khi đó ta còn không có đi làm. Phía trước đổi mới tần suất đại gia cũng rõ ràng, một tuần hai canh đều là sẽ có, đến bây giờ ổn định duy trì một tuần canh một. Ta gần nhất không phải là thực nghĩ viết ngự tiên rồi, vốn chính là luyện viết văn tác phẩm, lại không kiếm một phân tiền, có không ít độc giả nói chuyện riêng ta hỏi có thể hay không tài trợ, ta nói ta không lấy tiền, người đem tài trợ tiền quyên cấp Hàn Hồng Tình Yêu Quỹ, lại không hạ văn. Quan trọng nhất nguyên nhân, là ta còn có một chàng xa cách đã lâu mạo hiểm cần phải đi phó ước. Năm nay hẳn là lại càng không hiểu rõ, quyển thứ ba muốn tới sang năm mấy tháng phân, phải xem tình huống cụ thể. Cứ như vậy đi, chúc các vị độc giả tâm tưởng sự thành, ngự tiên quyển thứ ba, chúng ta sang năm gặp lại sau. Chào! 12 cuốn kết thúc 18 tháng 11 năm 2024. Quyển thứ ba. Trương Không Tự. Đi đến Si Quốc, xuống núi rèn luyện, đối với Lê Trạch mà nói có chút viên mãn. Mà đối với Thiên Kiếm các đệ tử tới nói, xuống núi rèn luyện một hồi, cũng liền ý vị có thể có được độc lập hành tẩu ở tông môn ở ngoài năng lực. Thiên kiếm các đệ tử có chút trở lại cố hương của mình, có chút là ở lại tông môn. Bất qua tổng thể tới nói, vẫn là ở lại tông môn hơn nhiều. Mà Lê Trạch hôm nay đang luyện kiếm, lại bị sư phụ gọi vào trong phòng. Làm sao vậy, sư phụ? Phụ hoàng ngươi phát đến một phong thư hàm, nói là Xí quốc cùng Lê quốc tính toán trùng tu vì minh, vào khoảng 3 ngày sau cử hành hai nước quốc, Xí quốc hoàng đế càng là điểm danh hy vọng ngươi trình diện chứng kiến. Đây là chuyện tốt, ta đây liền lại đi một chuyến. Ân, mặt khác còn có một việc. Sư phụ mời nói. Bát tông thử kiếm đại hội, vào khoảng 3 tháng sau cử hành, đến lúc đó thiên kiếm các, liền do ngươi và Diệp Diên vì tông môn đại biểu, tham gia thử kiếm đại hội. Thử kiếm đại hội, là cái gì? Lê Trạch từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua thử kiếm đại hội, bởi vậy có chút không hiểu. Thử kiếm đại hội là bát tông ở giữa luận bàn, từng là cạnh tranh, cũng là luận đạo, mỗi 5 năm tổ chức một lần, bát tông thay phiên chủ sự. Lúc này đây thử kiếm đại hội, từ Huyễn Tông tổ chức, bởi vậy tại Ương Quốc cử hành. Thử kiếm đại hội quy định, chỉ có cốt linh 20 tuổi trở xuống đệ tử mới có thể tham gia, mà trừ bỏ bát tông ở ngoài, khác tán tu cũng có thể báo danh tham gia, chỉ cần có thể tiến trước 20, liền có thể cầm đến giày khen thưởng. Bài danh càng đến gần phía trước, khen thưởng càng dày, mà bát tông riêng phần mình chọn lựa 2 tên đệ tử, xem như đại biểu, tham gia thử kiếm đại hội. Đây cũng là tu hành giới cách mỗi 5 năm thịnh hội. Nghe thế, Lê Trạch gật gật đầu, xem như đã biết thử kiếm đại hội kỳ thật chính là cái luận bàn, một mặt là bát tông ở giữa đệ tử cạnh tranh lẫn nhau, một mặt khác là theo thử kiếm đại hội chung chọn lựa thiên phú cũng không tệ lắm thanh niên tài tuấn nhét vào môn hạ. Trình Ngọc Khiết khóe miệng treo cười, xoa xoa Lê Trạch gò má. Nhân tiện nhất sách, 5 năm trước thử kiếm đại hội, chính là sư tỷ của ngươi đoạt giải nhất. Mặt sau đã bị quan lấy múa kiếm tiên tử danh hào. À, còn có việc này. Sư tỷ từ trước đến nay không đề cập qua, cho nên Lê Trạch tự nhiên cũng không biết. Cho nên à, lần này ngươi cần phải cố lên, ta còn nghe nói, Huyễn Tông vì lần này địa bảng thủ, chuẩn bị tốt khen thưởng. Sư phụ biết. Ân, Huyễn Tông có món pháp bảo, tên là chiếu tâm kính, tâm niệm vừa động, liền có thể chiếu dọi ra trong lòng nghĩ sở niệm đồ vật hoặc nhân bộ dáng. Hơn nữa chỉ ra phương hướng. Món pháp bảo này cũng có thể tăng phúc ảo giác, khiến cho lúc này mới khiến cho Huyễn Tông ảo giác có thể lấy giả loạn thật. Nhưng chỗ thiếu hụt là này chiếu tâm kính 10 năm mới có thể sử dụng một lần, dùng xong một lần liền muốn đợi lát nữa 10 năm. Mà nghe nói lần này Huyễn Tông cấp khôi thủ khen thưởng, chính là sử dụng một lần chiếu tâm kính cơ hội. Nghe thế Lê Trạch cũng minh bạch, đây là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Mà hắn trong não đầu tiên xẹt qua, là nha đầu bộ dạng. Cái kia đã từng, đi theo phía sau hắn lẻ loi hiu quạnh tiểu nha đầu, bây giờ lại đang làm sao? Cho nên, Trạch Nhi nếu có cái gì muốn thiên tài địa bảo, hay hoặc là muốn tìm ai, lần này thử kiếm đại hội, cần phải cố gắng. Trình Ngọc Khiết cười một tiếng, Lê Trạch là ôm quyền hành lễ. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Tốt lắm, người đi trước Lê Quốc bên kia à. Thử kiếm đại hội còn có thời gian chuẩn bị đâu. Sư phụ, đệ tử kia trước hết đi xuống núi. Ân, khoảng cách Lê Trạch lần trước hồi Lê Quốc, đã qua 3 tháng có thừa. Phía trước vẫn là mang theo xuân hàn xe lạnh, hiện tại đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, mà quay về đến cố hương Lê Trạch, chuyện thứ nhất, hay là đi bái phỏng phụ mẫu. Phụ hoàng, mẫu hậu. Lê Trạch khom lưng hành lễ, tần hoàng hậu cười đi ra phía trước, đem con nâng dậy. 3 tháng không thấy, Trạch Nhi giống như lại dài cao một chút. Mẫu hậu, nào có? Có, Trạch Nhi cái này không phải là đang tại tăng trưởng thân thể thời điểm quay đầu lại để cho cung nữ cho ngươi lượng hạ nhỏ, mẫu thân cho ngươi khâu quần áo mới. Đa tạ mẫu thân. Hài tử ngốc, cùng mẫu thân còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Cùng mẫu thân lao nhà họp bình thường, Lê Trạch lại đem ánh mắt chuyển qua phụ thân trên người. Phụ hoàng. Ân. Nghĩ đến thư tín ngươi cũng nhìn, vốn là không nghĩ làm phiền tiên sư, chính là kia Xí quốc nữ hoàng lại nói, hai nước đại sự, vọng hóa can qua vì ngọc gấm, hy vọng rất nhiều tiên gia chứng kiến, không thể đùa bỡn, lại điểm danh hy vọng từ ngươi đến chủ trì, bởi vậy lúc này mới đặc chiêu ngươi. Vâng, con biết, việc này đối với hai nước dân chúng mà nói đều là chuyện tốt, thân là thiên kiếm các đệ tử, chính là nghĩa bất dung từ. Lê Dân khóe miệng treo ý cười. Trạch Nhi trưởng thành. Những cái này ngươi đều biết, vi phụ cũng không nhiều lải nhải, đêm nay làm ngự chủ thiêu thêm hai cái đồ ăn, người cấp vi phụ nói, tại Si Quốc nghe thấy. Tốt. Đối với Lê Trạch mà nói, ba ngày nay ngược lại không có gì chuyện khẩn yếu, chủ yếu chính là cùng người nhà dừng lại ở cùng một chỗ, thuận tiện bái phỏng một chút chính mình vài cái hoàng huynh. Đợi cho ba ngày sau, cử hành hai nước quốc thời điểm, Lê Trạch liền theo lấy Lê Dân cùng Tần Hoàng hậu, đi tới biên giới chỗ. Đi ngang qua An Bình Trấn, Lê Trạch liền biết Nam Cung Diên đem quốc tổ chức chỗ, chọn ở tại nơi nào. Đi theo Lê Quốc tướng sĩ phần lớn trầm mặc không nói. Có lính già, cũng có tân tòng quân trẻ tuổi binh lính. Nhưng là 13 năm trước kia một hồi tai nạn, trở thành Lê Quốc lòng người chung khó có thể ma diệt tổn thương đau đớn. Không biết có bao nhiêu tướng sĩ, chết trận xa trường. Lê Dân trong lòng đồng dạng cảm khái, 13 năm phía trước, hắn chính là tại nơi này, ngăn địch cùng biên giới. Mà 13 năm sau đó, là địch hai vị hoàng đế, lại nếu thứ cùng nơi này gặp lại. Sĩ quốc đại biểu, trừ bỏ Nam Cung Diên ở ngoài, đại đa số đều là tuổi trẻ khuôn mặt. Tại đây đoạn thời gian, bị tứ đại gia tộc chia cắt quyền lực, đều bị Nam Cung Diên thu hồi hơn phân nửa. Triều đình thượng chỉ có nàng Âm Thanh, loại cảm giác này làm nàng bội cảm thoải mái. Ròng rã hai tháng đến, Si Quốc triều đình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại xử lý xong nội bộ triều đình hỗn loạn sau đó, Nam Cung Diên liền quyết tâm khôi phục cùng hắn nước ngoài giao. Lê Quốc cùng Si Quốc đụng vào nhau nhưỡng, là không thể vòng qua một cửa. Cũng đang bởi vậy, mới có lần này hai nước quốc hội. Đợi đến hai nước đi theo thần tử toàn bộ vào chỗ, Lê Dân cùng Nam Cung Diên ngồi ở cùng một chỗ, ở giữa cận cách hoa một cái điêu bàn gỗ. Hai vị hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, biểu cảm ngưng trọng. Lê Trạch đi đến ở giữa, mặt hướng hai nước thần tử, bái một cái. Hôm nay, hai nước tướng, là vì kỷ niệm thương đau đớn, càng là vì phòng ngừa chiến sự tái khởi. Ở đây chư vị, có lẽ còn có rất nhiều người cũng không nhận ra ta. Tại hạ tên là Lê Trạch, là Lê Quốc tứ hoàng tử, đồng thời cũng là Thiên Kiếm các đệ tử đích truyền. 13 năm phía trước, đúng là hai nước chiến sự, dẫn đến ta ở Si Quốc lưu lạc, cuối cùng tại cơ duyên trùng hợp phía dưới, bái nhập Thiên Kiếm các môn hạ. Mấy năm nay lúc, ta đã thấy bởi vì hai nước chi chiến, dân chúng trôi giạt khắp nơi, tướng sĩ máu nhiễm núi sông. Hôm nay hai nước chúng ta tướng tụ tập ở đây, thứ nhất là vì kỷ niệm, thương tiếc, chết trận các tướng sĩ, đồng thời cũng là vì phòng ngừa chiến sự tái khởi. Lê Trạch âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền đến dưới đài mấy ngàn người mỗi cá nhân lỗ tai bên trong. Lê Trạch vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Si Quốc bầu trời bên kia sản sinh biến hóa. Một hai ngày không lập lờ kim lôi, một nửa kia bầu trời là ảnh ngược ra Ngân Hà. Đúng là Ngân Hà Tông Tông Chủ, Chỉ Đêm. Còn có Giã Bảo Phường Tông Chủ, Tần Vũ. Mà Lê Quốc bên này, một đầu bạch long lơ lửng mà đến, phát ra to rõ rồng ngâm, theo sau rơi vào mặt đất, hóa thành hình người đứng ở Lê Dân thân nghiêng. Linh thú môn Tông Chủ, Phàn Giao, Phàn Thần. Lê Trạch hít sâu một hơi, theo sau liền nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, theo hư ảnh, hóa thành thực chất. Không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, hình như một giây trước còn tại xa xa, một giây kế tiếp cũng đã gần ngay trước mắt. Thiên Kiếm các Tông Chủ, Trình Ngọc Khiết. Không riêng gì dưới đài thần tử, liền hai nước hoàng đế, trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Giống như là không từng nghĩ đến, hai nước quốc, thế nhưng có thể kinh động Bát Tông Tông Chủ, hơn nữa một hơi đã tới rồi bốn vị. Trình Ngọc Khiết khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Hai nước chiến sự, sự tình quan Lê Dân bách tính, Si Quốc nữ hoàng nguyện ý nặng đính đồng minh, phòng ngừa chiến sự tái khởi, đây là đại thiện, chúng ta Tiên Tông cũng làm cái chứng kiến. Nam Cung Diên hít sâu một hơi, theo cái bàn thượng đứng người lên, đi đến Lê Trạch bên cạnh. Sĩ quốc chư vị đồng nghiệp, Lê Quốc quý làm cho, Lê Hoàng. 13 năm trước, trẫm còn trẻ, vừa mới trở thành hoàng đế lúc, kỳ thật hình như con rối. Tứ đại gia tộc cầm giữ triều chính, thật sự nửa bước khó đi. Nóng lòng phía dưới, trẫm lúc này mới quyết định đối ngoại khải chiến, trước đem quân quyền nắm vào tay bên trong. Nhưng mà cử động lần này nhưng bây giờ làm thương tổn hai nước hữu nghị, dẫn đến sinh linh đồ thán, hai nước tướng sĩ chết trận xa trường. Quả thật ta chi tội. Hôm nay tổ chức hai nước quốc, tức là trực diện trẫm đi qua sở phạm phải sai lầm, cũng hy vọng cầu được Lê Quốc tha thứ. Vì phòng ngừa hai nước chiến sự tái khởi, vọng hai nước trùng tu ở tốt. Nam Cung Diên âm thanh bình tĩnh, theo sau, chậm rãi bái một cái. Xí quốc rất nhiều thần tử, cũng đi theo hắn nhóm hoàng đế cùng một chỗ, khom lưng hành lễ. Lê Dân hít sâu một hơi, theo sau đứng người lên, đem Nam Cung Diên nâng dậy. Xí quốc tứ đại gia tộc, ta cũng hơi có nghe thấy. Có thể minh bạch năm đó nữ hoàng cũng là tình thế bức bách. 13 năm trôi qua, hai nước chi chiến, cấp dân chúng, cấp các tướng sĩ, đều để lại thương đau đớn cùng khó có thể quên mất nhớ lại. Nhưng đúng là những cái này nhớ lại, mới để cho Lê Quốc cùng Xi Quốc, đều hiểu, hòa bình chi quý, quả thật thiên kim khó cầu. Hôm nay có rất nhiều tiên gia làm chứng, ta Lê Quốc nguyện cùng Xi Quốc trùng tu ở tốt, trăm năm đồng minh, cùng nhau trông coi. Như thế rất tốt, đa tạ Lê Hoàng thông cảm, ta thay Xi Quốc dân chúng, cảm ơn Lê Hoàng. Tại tứ đại tiên tông tông chủ nhìn soi mói, Xi Quốc nữ hoàng cùng Lê Quốc hoàng đế, ký kết đồng minh điều ước, mà việc này, đủ để ghi vào sách sử. Chuyện chỗ này, coi như là giải quyết xong Lê Trạch nhất cọc tâm nguyện. Hai nước tuy rằng ký kết đồng minh điều ước, nhưng là hai nước dân chúng ở giữa tổn thương đau đớn, lại cần phải thời gian rất dài đi bù đắp. Nhưng đó là một tốt bắt đầu, bất luận là đối với Lê Quốc vẫn là Xi Quốc mà nói, vĩnh viễn cũng không thể sống ở đi qua. Xi Quốc nguyện ý chủ động thừa nhận sai lầm, trực diện lịch sử, đồng thời nguyện ý chủ động cầu hòa, cải thiện quốc nội dân chúng tình trạng. Đây đã là tiến bộ không ít. Nam Cung Diên nhìn về phía Lê Trạch, một bộ muốn nói gì, cũng không biết nên mở miệng như thế nào biểu cảm. Lê Trạch cười cười. Bệ hạ khẳng trực diện sai lầm, chính là biết sai có thể thay đổi, rồ mấy hồi. Cái kia, Lê Trạch, ta. Nam Cung Diên mấp máy miệng. Ngày đó ngươi theo ta nói được những lời này, ta đều ghi tạc tâm lý. Bệ hạ có thể ghi tạc tâm lý thật sự là Lê Trạch vinh hạnh. Muốn cho Xi Quốc dân chúng trải qua ngày lành a, bệ hạ. Ta. Lê Trạch cười cười, phía sau truyền đến Trình Ngọc Khiết âm thanh. Trạch. Sư phụ. Đợi tùy sư phụ hồi tông. Vâng. Nhìn đến Lê Trạch bị Trình Ngọc Khiết kêu đi, Nam Cung Diên cũng chỉ có thể thở dài, dù sao nàng hiện tại phải xử lý rất nhiều chính sự, tu hành sự tình cũng phải tạm thời buông xuống. Hai nước quốc kết thúc, Lê Trạch tùy theo sư phụ trở về Thiên Kiếm Các. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Trì Đêm đã tại đỉnh núi chờ đợi hai người. Trì Giả tỷ, ngươi như thế nào tại nơi này? Trì Đêm trầm mặc một lát, mới thốt ra một câu. Sư phụ ngươi để ta đến. Sư phụ. Lê Trạch sửng sốt một chút, theo sau nhìn về phía đứng ở phía sau mình sư phụ, lại nghĩ tới cái gì, thở dài. Sư phụ, tất cả nói, không cần miễn cưỡng Trì Giả tỷ. Ha ha, vậy ngươi chính mình hỏi nàng một chút. Có phải hay không sư phụ miễn cưỡng nàng? Trì Đêm hàm răng cắn nhẹ bờ môi, âm thanh nhẹ nhàng. Thị, hầu hạ chủ nhân, là tiên nô, bản chức. Lê Trạch rất có một chút giở khóc giở cười. Còn nói không miễn cưỡng, Trì Giả tỷ nói đều nói không lanh lẹ. Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Nàng nói chuyện bao lâu lưu loát qua. Ách, Lê Trạch thực muốn phản bác một câu, tại không đương tiên nô phía trước, Trì Giả tỷ nói chuyện vẫn là thực lưu loát. Nhưng lại sợ những lời này nói ra, càng gãy Trì Đêm tự tôn, nghĩ nghĩ vẫn là nuốt trở về bụng. Cho nên, sư phụ hôm nay lại để cho Trì Giả tỷ tới làm cái gì? Sư phụ chuẩn bị cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng, muốn cho Trì Đêm đến phối hợp ta. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Đợi Trạch Nhi liền đã biết. Trình Ngọc Khiết khóe miệng treo cười, đem Lê Trạch đẩy tới phòng ở nội. Tốt lắm, Trạch, đem quần áo cởi sạch ha. Ai? Cởi sạch sao, hiện tại. Lê Trạch nghe được Trình Ngọc Khiết yêu cầu, trực tiếp há to miệng. Đương nhiên không phải là hiện tại vẫn là khi nào thì. Chẳng lẽ tiên nô hầu hạ chủ nhân còn phải chọn thời điểm? Có thể, ách. Lê Trạch còn nghĩ phản bác, Trình Ngọc Khiết thân thể đã đè ép đi lên. Tốt Trạch Nhi sư phụ muốn. Ôn nhuận bờ môi bên tai một bên thổ khí như lan, Lê Trạch lại có thể nào cự tuyệt. Kia, ta đây. Lê Trạch đem trên người quần áo rút đi, bị sư phụ cùng Trình Ngọc Khiết nhìn, còn hơi chút có chút không tự nhiên. Tốt lắm, đến, Trạch Nhi an vị tại mép giường. Ân, đem ánh mắt đóng lại nga, đợi cho sư phụ nói có thể mở thời điểm liền mở. Tốt, được rồi. Lê Trạch dựa theo yêu cầu, ngồi ở mép giường nhắm hai mắt lại. Bên tai thường truyền đến tích tích tác tác âm thanh. Tốt Trạch Nhi đừng trộm nhìn nha. Vâng. Sư phụ, Tuy rằng Lê Trạch đã linh đan cảnh, cũng có thể dùng linh lực cảm giác xung quanh sự vật, nhưng là còn không thể làm được hài lòng mắt, nhắm mắt dưới tình huống thấy vật. Đợi cho tâm nhãn mở, vậy tượng trưng ngũ giác hợp nhất, linh phách có thể phá vậy. Đợi chân chân nửa nén hương công phu, Lê Trạch bên tai mới truyền đến Trình Ngọc Khiết âm thanh. Tốt lắm Trạch, mở mắt a. Lê Trạch mở ra hai mắt, còn cần thoáng thích ứng một chút trong phòng ánh sáng. Xuống một giây, hai đầu trắng bóng bóng hình xinh đẹp liền in vào mí mắt của hắn. Lê Trạch lập tức trợn to đôi mắt, giống như là căn bản không thể tin được trước mắt phong cảnh. Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ Đêm Chính cởi được xích đầu, một trái một phải quỳ gối tại Lê Trạch chân trước, bên cạnh là xếp lại chỉnh tề quần áo. Mà Lê Trạch như thế nào nhìn không ra, kia một chút trang phục có không ít đúng là tông chủ lễ phục, duy chỉ có thiếu tông chủ thẻ thân phận, cũng không có linh khí dao động. Tiên nô Trình Ngọc Khiết, tiên nô Chỉ Đêm, cấp chủ nhân thỉnh an. Hai nàng cơ hồ là hai miệng cùng âm thanh, thấy vậy tình cảnh, Lê Trạch yết hầu lăn lăn. Hai nàng thân phận dữ dội tôn quý. Mặc dù không có thẻ thân phận, nhưng này nhưng là chân chân thiết thiết hai vị tiên tông tông chủ. Cũng không biết toàn bộ thiên hạ bao nhiêu nam tu sĩ đều ảo tưởng quá loại này cảnh tượng, bây giờ lại chân chân thiết thiết phát sinh tại trước mắt. Nói không tâm động, đó là lừa người. Lê Trạch thở dài một hơi, cưỡng ép tâm tình. Vậy liền, hành lễ. Vâng. Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ Đêm chán một mực dán vào hai tay, bái phục trên mặt đất, bờ mông nhếch lên cao. Thẳng đến Lê Trạch mở miệng, hai người lúc này mới ngẩng đầu. Động tác cơ hồ là đồng bộ, khẽ hôn lên Lê Trạch mở u bàn chân. Hai nàng bờ mông độ cao thủy chung vượt qua đỉnh đầu, tượng trưng đối với chủ nhân thuần phục. Loại này chinh phục cảm đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mới thôi phát cuồng. Lê Trạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt lắm, sư phụ, đứng lên đi. Cự Long dĩ nhiên đứng thẳng, giữ tợn dâng trào, muốn đem trước mặt mỹ nhân đề ở dưới người quất. Chủ nhân đừng cấp bách, xin đợi tiên nô mặc quần áo. Tốt, tại Lê Trạch ánh mắt mong chờ bên trong, hai nàng đứng người lên, bắt đầu đem trên mặt đất quần áo mặc vào. Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ Đêm đồng thời quay lưng đi, đem trên mặt đất nhét đít cầm lấy. Nhét đít mặt quả thực là giống như thủy tinh trong suốt chất liệu, có thể nhìn thấy để bưng hoa văn, là cùng các nàng bụng tiên nô ấn tượng cùng bức vẽ án. Lê Trạch hô hấp đều có một chút ồ ồ, hiển nhiên, mặc quần áo, cũng là sư phụ thiết kế tốt tình thú một vòng. Nhìn nhét đít chậm rãi nhập vào hai nàng cúc huyệt, cuối cùng đem số cúc che chắn, chỉ để lại nô ấn. Lê Trạch nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Mà cái này cũng chưa hết, hai nàng lại xoay người, bắt đầu nhặt lên trên mặt đất vật phẩm trang sức. Trình Ngọc Khiết tự nhiên là biết Lê Trạch mê, theo vòng cổ thượng rũ xuống hai đầu nhũ liên, phân biệt kết nối ở trước ngực trói buộc nô vòng lên, trang sức bộ ngực sữa đồng thời, cũng giống trinh thuần phục. Hạ thân tiết khố đồng dạng làm người ta huyết mạch phun trào, hình tam giác khinh bạc vải dệt hoàn toàn không cách nào che chắn mông thịt. Hơn phân nửa bờ mông đều lộ ra bên ngoài. Mà hạ bộ càng là không có bất kỳ cái gì che chắn, đem màu mỡ âm hộ trực tiếp cắm ở vải dệt ở ngoài. Khinh bạc vải dệt chỉ có thể nửa chắn nửa che rốn phía dưới miếng nhỏ bụng, thậm chí hoàn toàn có thể nhìn đến dưới phần bụng làn da văn lý. Quan trọng nhất nơi riêng tư nhưng không có bất kỳ cái gì che chắn. Càng thêm mê người chính là, nơi bụng vải dệt thượng buộc một cây dây thừng, trực tiếp kết nối đến bị trói buộc nô vòng trói buộc ở dâm đậu. Tại dâm đậu phía dưới, là một viên giống như giọt nước vậy lớn nhỏ dây chuyền. Những cái này thiết kế đều tại cường điệu, đây chỉ là vì tình thú mà thiết kế ăn mặc. Chỉ Đêm quần áo cũng cùng Trình Ngọc Khiết giống nhau, hai người trừ bỏ nhan sắc một đen một trắng ở ngoài, duy nhất chênh lệch, chính là Chỉ Đêm bụng nhiều một đầu dây thừng, càng thêm cường điệu nàng kia tinh tế eo thon. Lê Trạch vốn là cho rằng cái này đã xong, nhưng mà hai nàng tại mặc xong tiết khố, mang tốt vòng cổ sau đó. Lại từ trên mặt đất cầm lấy một bộ thiên tầm ti khinh bạc nô trang, đem toàn thân bao bọc, trước ngực cùng nơi riêng tư mở rộng, đem một thân thịt luộc đều bao bọc ở thiên tầm ti bên trong. Điều này làm cho Lê Trạch đều nhìn ngây người mắt. Thẳng đến đem những cái này đều mặc xong, hai nàng mới bắt đầu mặc tông chủ trang phục. Đợi cho mặc hoàn tất, Lê Trạch trực tiếp mắt choáng váng. Bởi vì lúc này, Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ Đêm hai người, hãy cùng ban ngày tham dự hai nước quốc khi ăn mặc không có bao nhiêu phân biệt. Tùy ý ai nhìn lại, đây đều là hai vị tao nhã vô song tiên tông tông chủ. Thật muốn nói lên, này hai bộ tông chủ trang phục cùng bản chính nhìn đến, trừ bỏ không có linh khí dao động, cổ áo cao một chút, đem trên cổ vòng cổ che đỡ ở ngoài, vốn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm đã quyên góp đi lên. Này thân quần áo, còn yêu thích nha, chủ nhân. Trình Ngọc Khiết vén lên váy, phía dưới là kinh tâm động phách phong cảnh, mà nàng và Trì Đêm một trái một phải, ngồi lên Lê Trạch đùi. Theo trên bắp đùi truyền đến mềm mại xúc cảm, làm Lê Trạch lại lần nữa tin tưởng vừa rồi nhìn đến toàn bộ. Hắn nhịn không được vươn tay, ôm hai nàng vòng eo. Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm thuận thế nằm sấp vào Lê Trạch trong ngực. Lê Trạch cúi đầu, hôn lấy sư phụ vành tai. Tốt sư phụ, Trạch Nhi thật sự là yêu thích nhanh đâu. Ha ha. Trình Ngọc Khiết ôm đồ đệ cổ, môi hồng tiến đến Lê Trạch bên tai. Tốt chủ nhân ngươi sờ nữa sờ, này quần áo, còn có càn khôn đâu. Lê Trạch trong lòng ngầm hiểu, tại sư phụ trước ngực vuốt phẳng, rất nhanh liền tìm đến mấy mai ám chụp. Đem nút thắt cởi bỏ, Trình Ngọc Khiết trước ngực lễ trang liền mở cái hình trái tim lỗ lớn, đem tinh tế trắng nõn vú thịt đều lộ ra. Trình Ngọc Khiết ngượng ngùng cười, Lê Trạch liền biết, này quần áo còn có ám chụp. Hơi chút suy tư một chút, liền đem eo hông váy cũng giải ra. Như vậy, váy cũng bị tháo xuống, đem Trình Ngọc Khiết bị bao bọc tại nô trang hạ thân phong cảnh, toàn bộ hiện ra ở Lê Trạch trước mặt. Lê Trạch động động tay, như pháp pháo chế, rất nhanh liền đem Trì Đêm trên người ám chụp cũng giải đi. Từ mặc quần áo bắt đầu, Trì Đêm khuôn mặt liền đỏ rực, nhưng cũng không phản kháng, tùy ý Lê Trạch thi vì. Thẳng đến chính mình bán trần chuồng mông, lúc này mới nhịn không được tại trong ngực Lê Trạch vặn vẹo uốn éo. Trên bắp đùi truyền đến thịt chai co lại, cùng hơi hơi ướt át cảm giác, Lê Trạch khóe miệng cong lên, ôm Trì Đêm vòng eo tay trái, cũng hạ tham, vuốt ve Trì Đêm bị bao bọc tại thiên tầm ti chung mông thịt. A, Trì Đêm đem hai má chôn ở Lê Trạch lồng ngực, vòng eo lại không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo, giống như là đang tránh né Lê Trạch ngón tay, vừa tựa như hồ, là đang tại vụng trộm dùng dâm đậu ma sát đùi. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, hôn lấy Lê Trạch tai bản, gò má, thường thường nhìn Trì Đêm phản ứng. Rất nhanh, Trì Đêm vòng eo liền mềm nhũn đi xuống. Lê Trạch đùi thượng cũng đã ẩm ướt một mảng lớn. Nhìn đến Trì Đêm đã tiến vào trạng thái, Lê Trạch cũng là không nhẫn nại được, đem hai nàng ôm lên giường. Vừa rồi sư phụ để ta bịt mắt, ta đây hiện tại cũng muốn làm sư phụ che lấy mắt. Đều nghe Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm hiện tại liền nằm ở Lê Trạch dưới hông, hai nàng hai má tiến đến cùng một chỗ, đôi mắt bị phủ lên vải trắng. Lê Trạch trong bóng tối thúc giục ngự tiên quyết, rất nhanh hai nàng thân thể đều đã có phản ứng, trên mặt cũng dẫn theo một chút hồng phấn. Sư phụ cùng Trì giả tỷ cũng không thể ăn vụng Nga đợi có thể so với so xem ai phun ra thủy nhiều, đến lúc đó có khen thưởng. Nghe Lê Trạch trong miệng nói ra xấu hổ lời nói, nhất là hai nàng hiện tại âm hộ mở rộng, còn không thể phản kháng. Lê Trạch đưa ra hai tay, vuốt ve hai nàng phấn nộn thịt chai. Một bên là thịt chai bị trêu đùa, một bên là người chủ nhân cự long khí tức, đối với tiên nô tới nói, đây quả thực là nhất là thôi tình hương vị. Rất nhanh, hai nàng trong miệng đều phát ra kiều mị thở gấp, đem tú mũi chôn thật sâu vào cự long gốc rễ. Lê Trạch đã ở lúc này, đưa ngón trỏ ra, điều khiển hai nàng dâm đậu. Nga nga nga. A. Cơ hồ là tại đồng thời, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm đạt tới đỉnh phong. Có lẽ là bởi vì lúc trước tại Lê Trạch trên bắp đùi ma sát quá quan hệ, Trì Đêm chiều phun hiển nhiên so Trình Ngọc Khiết phải nhiều thượng một chút. Lê Trạch khóe miệng cong lên, thay hai nàng lấy xuống mặt cháo. Cự long dâng trào, chờ đợi chinh phục mục tiêu của chính mình. Mà vừa mới nhiễm lấy xương sớm hoa kính, hiển nhiên có thể đem cự long hoàn toàn nuốt hết. Lê Trạch xoay eo đưa hông, đem cự long cắm vào sư phụ phấn chai ngọc bên trong. Hô! Hai người đều là phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, mà không đợi Lê Trạch vặn vẹo vòng eo, Trì Đêm lại giảng chân đi lên. Ai? Lê Trạch nhìn Trì Đêm đem nơi riêng tư đặt ở sư phụ trên mặt, có chút mờ mịt. Bất quá chỉ coi là ba người ở giữa tiểu tình thú, cũng không quá để ý. Dù sao phía trước sư phụ cùng sư tỷ cũng như vậy chơi đùa. Có thể Lê Trạch không từng nghĩ, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm cũng không phải là thương lượng xong. Trì Đêm là có một chút xấu hổ, dù sao không phải là Trình Ngọc Khiết, Lê Trạch trong thường ngày còn thật nghĩ không ra loại này lừa gạt cũng không có việc gì chọc ghẹo nàng. Một mạch phía dưới, thì làm Thúy đem nơi riêng tư đặt ở Trình Ngọc Khiết trên mặt. Vươn tay, vuốt ve Trình Ngọc Khiết cặp vú. Nàng tự nhiên biết Trình Ngọc Khiết đôi này mỹ nhũ có chút mẫn cảm. Người đã như vậy yêu thích ngoạn, ta đây liền theo ngươi. Giống như là vò đã mẻ lại sứt, Chỉ Giả Khai Thủy xoa bóp đôi này đầy đặn. Mà Lê Trạch thấy thế, vặn vẹo vòng eo, đồng thời hôn lên Chỉ Đêm bờ môi. A, Chỉ Đêm giống như là không nghĩ tới Lê Trạch có thể như vậy động tác, còn có một chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, tại khoái cảm chi phối phía dưới, hai người miệng lưỡi dây dưa. Đối mặt Chỉ Đêm nơi riêng tư ép mặt, Trình Ngọc Khiết chính là kinh ngạc một lát, theo sau liền đưa ra lưỡi hồng, liếm láp Chỉ Đêm nơi riêng tư. A, Chỉ Đêm giống như là không nghĩ tới Trình Ngọc Khiết thế nhưng trực tiếp lè lưỡi liếm, nhất thời có chút chân tay luống cuống, trên tay xoa bóp Trình Ngọc Khiết trước ngực thịt mềm động tác đều dừng lại. Mà Lê Trạch chỉ coi làm là bình thường hoàn hảo, vươn tay, đỡ Chỉ Đêm dưới nách, đồng thời đưa ra ngón tay cái, điều khiển Chỉ Đêm phấn nộn đầu vú. A, ân, xích nga, hô, hô. Tại hai nàng kiều mị thở gấp cùng Lê Trạch ồ ồ hô hấp bên trong, hai nàng cùng một chỗ đạt tới đỉnh phong. Hoa kính phun ra đại lượng trắng mịn dâm thủy, đem cự long bao bọc. Mà Chỉ Đêm nơi riêng tư đồng dạng cũng là phun ra ngoài, lấy Trình Ngọc Khiết gương mặt dâm thủy. Trình Ngọc Khiết dầu gì cũng là nhân tiên cảnh, khôi phục một lát, duỗi tay lau mặt, trên mặt vết nước liền biến mất vô tung. Bất quá nàng nhìn về phía Chỉ Đêm ánh mắt, liền mang theo một chút ngoạn vị. Chỉ Đêm trước đó cũng không cùng nàng thương lượng qua cái này, mà Trình Ngọc Khiết cũng không là cật khuy, coi như không phát sinh chủ. Lê Trạch đã tạc quá nàng, dựa theo Trạch Nhi bưng thủy tính tình, lập tức liền nên tạc chỉ muộn rồi. Nàng liền tiến đến Lê Trạch bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ chút gì. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau đem Chỉ Đêm một phen ôm lên. Ai, này, đợi, đợi sau khi. Chỉ Đêm còn không có phản ứng, cả người đã bị Lê Trạch ôm tại trong lòng. Nhất là Lê Trạch song trường cắm ở chân của nàng loan, điều này làm cho nàng căn bản không có cách nào đem hạ thân khép lại. Cự long dâng trào, đứng sững ở phấn trai ngọc quan khẩu. Nha! Chỉ Đêm phát ra một tiếng thở gấp, cự long đã đem nàng phòng hoa xuyên quan. Mà Trình Ngọc Khiết là tiến đến Chỉ Đêm trước mặt, tại Chỉ Đêm mờ mịt ánh mắt bên trong, hôn lên môi của nàng cánh hoa. A! Chỉ Đêm theo bản năng vặn vẹo vòng eo, mà đang ở lúc này. Lê Trạch bắt đầu động. Cự long đẩy ra một chút, theo sau lại lần nữa đẩy vào, chiều sâu cùng lực đạo khống chế được vừa vặn. Ký có thể ma sát đến cung miệng, lại không đến mức làm đầu rồng đính đến quá sâu. Mà Trình Ngọc Khiết lúc này hoàn toàn đè ép đi lên, hai người đầu vú cùng dâm đậu đều dán tại cùng một chỗ. Trình Ngọc Khiết duỗi tay, ôm Chỉ Đêm vòng eo, này Lê Trạch chỉ cần mỗi động một cái, hai người điểm mẫn cảm liền lẫn nhau ma sát một chút. Đợi. Ha chậm chậm một chút, nga, ân hà ân. Trình Ngọc Khiết thở gấp, chính là ôm lấy Chỉ Đêm vòng eo, rất nhanh, tại song trọng kích thích phía dưới, Chỉ Đêm lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. A, ha ha, ha ha. Chỉ Đêm thở gấp cả người đều có một chút chóng mặt, này hoàn toàn là không giống với Lê Trạch cho nàng khoái cảm, tuy rằng Lê Trạch cũng cùng lúc tấn công nàng sở hữu chỗ mẫn cảm. Nhưng là hai nữ tử lẫn nhau ma sát cảm giác. Chỉ Đêm đổ còn không có từng lĩnh hội. Mà thừa dịp Chỉ Đêm còn không có lấy lại tinh thần cơ hội, Trình Ngọc Khiết là đem Chỉ Đêm sổ cúc nhét đít cấp hái được xuống. Không đợi Chỉ Đêm nghỉ ngơi tốt, giữ tận cự long liền lại lần nữa bắt đầu chinh phục. Chẳng qua lúc này đây, lại nhắm ngay nàng sổ cúc. A, cự long thượng đã dính đầy dâm thủy, mà cốc đạo cũng đã sớm phân bố rất nhiều dịch ruột non. Cơ hồ là không có bất kỳ ngăn trở nào. Cự long liền ngay ngắn tiến vào ruột dê đường mòn bên trong. Trình Ngọc Khiết cũng thay đổi một cái tư thế, không còn ôm lấy Chỉ Đêm vòng eo, ngược lại là quỳ gối tại nàng trước người, hai tay lại hướng lên giơ lên, đem Chỉ Đêm kia một đôi vú mềm nắm vào tay bên trong. Anh! Cùng với Lê Trạch chấn động vòng eo, cự long tại cốc đạo trung ra vào, Trình Ngọc Khiết cũng động lên. Nàng đưa ra lưỡi hồng đầu, liếm láp Chỉ Giả Khai hợp thịt chai. Đồng thời hai tay xoa bóp đưa tay chung ngọc nhũ. Nhất thời, cốc nói, nơi riêng tư, trước ngực. Trên người sở hữu mẫn cảm bộ vì toàn bộ truyền đến khoái cảm, điều này làm cho Chỉ Đêm theo bản năng vặn vẹo thân hình. A ngà ân. Nhưng mà nàng cả người đều bị Lê Trạch ôm tại trong ngực, thì như thế nào có thể trốn thoát. Mà Lê Trạch cũng không dừng lại động tác, thở gấp khí thô, vòng eo vặn vẹo, cự long dữ tợn, một lần lại một lần xung kích chỉ đêm đã bị khai phá thành tính khí cốc nói. Tại Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết song trọng giáp công phía dưới, chỉ đêm căn bản cũng không có biện pháp tự hỏi, liền cầu xin đều làm không được, chỉ có thể thuận theo bản năng, từ miệng trung phát ra kiều mị thở gấp. Ân ha nga. Bất luận là Lê Trạch vẫn là Trình Ngọc Khiết, đều có thể cảm nhận được chỉ đêm thân thể run rẩy, chứng minh nàng đã nhanh chóng muốn tới đạt cao trào. Lê Trạch đem cự long rời khỏi hơn phân nửa, theo sau hung hăng đem cự long toàn bộ nhét vào sổ cúc bên trong. Trình Ngọc Khiết đã ở lúc này, đem chỉ đêm dâm đậu ngậm vào trong miệng mút hút, ngón trỏ điều khiển kia hai hạt ngạo nghễ phỉnh lên đậu đỏ. Nga nga nga nga nga nga. Chỉ đêm ngẩng đầu lên, phun ra lưỡi hồng, không cách nào tiếp tục kiềm chế thở gấp trung đạt tới cực nhạc đỉnh phong. Theo trong huyệt dâm phun ra dâm thủy càng là giống như thủy triều mãnh liệt, đánh vào ga giường thượng xì xì rung động. Ha, ha, ha. Lê Trạch đem chỉ đêm buông xuống, mà lúc này, chỉ đêm đã nheo lại ánh mắt, cả người vô lực, dưới bờ eo tháp, đem bờ mông nhếch lên cao. Phấn nộn thịt chai thượng còn dính đầy dâm thủy. Trình Ngọc Khiết cũng không có cử động nữa làm, qua không sai biệt lắm thời gian tầm uống hết một chén trà, chỉ đêm lúc này mới khôi phục. Nàng vừa thẹn vừa giận nhìn Trình Ngọc Khiết, ánh mắt mang theo một chút căm giận. Trình Ngọc Khiết đến gần một chút, nhỏ tiếng nhẹ giọng nói. Cũng đừng nói, ta không đã cho ngươi cơ hội, kế tiếp, liền đến phiên ta. Ngươi, ha ha, Trình Ngọc Khiết một tiếng cười khẽ, theo sau đứng người lên. Lê Trạch cơ hồ không tốn sức chút nào, đã đem sư phụ thân thể ôm lên, liền cùng với vừa rồi chỉ đêm tư thế không có sai biệt. Nhìn cự long chậm rãi nhập vào hoa kính, chỉ đêm hàm răng cắn nhẹ môi hồng, theo sau đứng người lên, hướng về Trình Ngọc Khiết đi đến. Sau một nén nhang, Trình Ngọc Khiết cả người cũng nguyễn bày tại trên giường. Mà cùng với Trình Ngọc Khiết nhếch lên bờ mông, hầu hạ cũng đi đến cuối cùng giai đoạn. Lê Trạch chờ đợi sư phụ khôi phục một chút, theo sau làm chỉ đêm ghé vào sư phụ lưng. Như vậy còn hắn thì quỳ gối tại Trình Ngọc Khiết phía sau. Đem giữ tận cự long để vào lầy lội hoa kính bên trong. Nha Trạch Nhi, toàn bộ, ân. Ha ha ân. Lê Trạch qua lại quất cắm hai người nộn huyệt, mưa móc đều dính, cũng đồng thời làm hai nàng đều đi đến cao trào bên cạnh. Muốn, muốn tới, ha ha. Lại, lại muốn, nha nga. Hô, hô, hô, hô. Ba ba ba ba. Ồ ồ hít vào âm thanh, đai ngọc cùng mông thịt va chạm âm thanh. Cùng với hai nàng kiều mị tiếng thở gấp, làm cho cả trong gian phòng tràn ngập dâm loạn cùng phóng túng. Mà cuối cùng, cự long rít gào, đem tinh hoa toàn bộ quán chú vào hoa tâm, mới làm cho này chàng hầu hạ, vẽ lên dấu chấm tròn. Lê Trạch thở gấp, đem cự long rời khỏi. Chỉ đêm hoa kính chảy ra một chút dâm thủy, mà phòng hoa đã tự động đem tinh hoa chứa đựng tại bên trong, bắt đầu luyện hóa. Lê Trạch nhìn ghé vào trên giường, không thể động đẩy hai nàng. Cùng với này một mảnh hỗn độn, không khỏi lộ ra một chút cười khổ. Mỗi lần đều là, giống như lấy lại tinh thần thời điểm chính mình liền dùng quá sức thật mạnh, biến thành sư phụ các nàng căn bản dậy không nổi thân thể. Nhìn đến lần sau thật không thể thúc giục ngự tiên quyết. Trong lòng như vậy nghĩ, Lê Trạch cũng đem sư phụ cùng chỉ đêm ôm xuống giường, đem trên người đã dính đầy sữa trắng cùng xuân chiều nô trang cởi xuống, đem chỉ đêm cùng sư phụ, trước sau ôm vào linh trì. Đợi đến thân thể cô được linh trì bên trong, chỉ đêm cùng Trình Ngọc Khiết lúc này mới thanh tỉnh không ít. Nhìn Lê Trạch cũng bước vào trì bên trong, Trình Ngọc Khiết lại xít tới. Thật có lỗi, sư phụ, không nghĩ qua là liền. Lê Trạch trên mặt còn mang theo một chút xin lỗi, dù sao mỗi lần đều đem sư phụ biến thành ngoan chật vật, đáy lòng của hắn cũng có một chút băn khoăn. Nhưng là này cũng không thể toàn bộ quái chính mình, dù sao sư phụ mặc lấy như vậy. Lê Trạch căn bản không tin tưởng dưới gầm trời này có nam nhân có thể chịu được. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, lộ ra một cái ôn huyền ý cười. Sư phụ là nhân tiên, không ảnh hưởng, bất quá sư phụ trả lại cho ngươi chuẩn bị cái khác này nọ. À, trừ bỏ cái này còn có à. Đúng vậy, đợi sau khi thư có cơ hội, sư phụ lại để cho ngươi trải nghiệm a, cam đoan làm Trạch Nhi vừa lòng. Có thể hay không cấp thấu cái để, là vật gì à? Lê Trạch ánh mắt trông mang theo một chút tò mò, Trình Ngọc Khiết tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói. Chỉ có thể nói cho Trạch, tên gọi Tiên Kiều. Tiên Kiều, đó là cái gì? Lê Trạch có chút mờ mịt, Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ. Danh như ý nghĩa, Trạch Nhi không ngại chính mình nghĩ nghĩ a, ha ha. Phân cát. Năm mới vui vẻ, chư vị độc giả. Đây coi như là một phần muộn tân niên lễ vật, vốn phải là kế hoạch tại nguyên đán hôm đó phát, kết quả đến muộn mấy cái như vậy giờ. Ngươi hỏi ta vì sao muộn? Ách, bởi vì ta 12.31 hào buổi tối đi cùng vài cái bạn gay phóng yên hoa rồi, thuận tiện tuốt cái xuyến, vừa mới thức tỉnh đã là 11 giờ sáng. Muốn nói rất nhiều, cảm tạ các vị độc giả duy trì, cũng cảm tạ rất nhiều người đưa ra đề nghị, vân vân. Nhưng là đến bờ môi lại rất cảm khái, thật sự là khó có thể hình dung loại cảm giác này. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều độc giả bình luận, âm thanh, có khác biệt quan điểm. Có chút tiếc hận, có chút tán thưởng, có khen ngợi, có phê phán. Kỳ thật đối với ta mà nói, ngự tiên chỉ là cái ngoài ý muốn. Có lẽ đây là có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành cây. Một lần ngoài ý muốn, để ta mở ra ngự tiên tu hành đường, cũng để cho ta kiến thức rất nhiều phong cảnh bất đồng. Bất quá cũng chính là trận này ngoài ý muốn, để ta lắng đọng lại rất nhiều. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Ngự tiên không hề chỉ là ta tưởng tượng trung tình sắc tác phẩm bộ dạng, đồng thời cũng là ta nếm thử tiến bộ bậc thang. Cho nên ta mới sẽ ở quyển thứ hai, nhét vào tình tiết, gia nhập thế giới quan, vân vân một loạt lưu bị tác phẩm không quá cần phải đồ vật. Nhưng là muốn viết ra một cái đủ tư cách tác phẩm, thủy chung là phải nói một cái chuyện xưa. Chỉ dựa vào nhất thời vui thích, là có thể làm người ta cảm thấy sung sướng, nhưng là giống như cùng hiền giả thời gian giống nhau. Trong lòng sẽ cảm thấy có chút hư không? Ta muốn tăng lên chính mình, làm mình có thể trở thành chân chính có thể sáng tác ra một gia sắc chuyện xưa viết lách, cho nên ngự tiên chung mới có nhiều như vậy thực lộn xộn tại cùng một chỗ đồ vật. Nhưng là bản chất phía trên, ngự tiên vẫn là một phần lưu bị, bất kể là tình tiết phương diện, vẫn là xuất phát từ ta luyện bút nhu cầu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện được cái này mất cái khác mâu thuẫn. Ví dụ như đại đoàn nhục hí, sẽ không pháp đẩy mạnh tình tiết, đại đoàn tình tiết, nhục hí lại không đủ thích. Này từng là hành động bất đắc dĩ, cũng là ta cảm thấy ngự tiên bộ tác phẩm này có ý tứ địa phương. Đây là một quyển mâu thuẫn lại nhéo ba lưu bị, hãy cùng ta bản thân giống nhau, mâu thuẫn lại nhéo ba. Nhưng là người, có lẽ vốn chính là mâu thuẫn sinh vật. Nói nhiều như vậy, vẫn là muốn lại lần nữa cảm tạ các vị độc giả duy trì. Tại nơi này lại cho đại gia làm một cái báo trước, tân niên hẳn là sẽ còn có một phần đặc biệt phiên ngoại. Đại gia không ngại đoán một cái là ai. Bất quá xà năm phiên ngoại sẽ là ai chứ? Thật là có điểm nan đoán đâu này. Đúng không? Tương đối đáng tiếc chính là, tại tân niên phiên ngoại sau đó, ngự tiên có thể phải nghênh đến rất lâu ngừng thay đổi. Bởi vì của ta mạo hiểm, còn không có kết thúc. Nhưng là giống như cùng ta nói như vậy, trận này mạo hiểm, nhất định sẽ tới đạt điểm cuối. Tại mạo hiểm đạt tới điểm cuối sau đó, thuộc về Lê Trạch chuyện xưa đem tiếp tục. Mà chuyện xưa, cũng nhất định sẽ có kết cục. Chuyện xưa kết cục từ ta đến quyết định, thần sơn phi vũ thật. Trở xuống là do ta một người bạn vì ngự tiên quyển thứ hai viết xuống bình luận sách, bởi vì viết đến lòng ta khảm, cho nên phát ra làm các vị độc giả cũng nhìn một chút. Lại bình ngự tiên. Gió mát sương tuyết ngự tiên đã càng đến quyển thứ hai kết thúc, bởi vì đề tài nguyên nhân, xem người cũng không thể bốn phía tuyên dương, rất có loại chủ nhật đánh ra diều hâu cầu tịch mịch. Ta vốn nghĩ thấy trước mới thích, nhưng gần đến bận việc bè lũ xu nịnh, huống hồ mình cũng có cái gì muốn viết, hôm nay mới xem xong mới nhất nội dung, rất là tàm thẹn. Phía trước viết quá một phần bình luận sách, nhưng càng nhiều chính là tại khái niệm tính tiến tới hành bình luận. Tùy theo tình tiết càng thêm xâm nhập, phải làm nói một câu chi tiết. Tùy theo Lê Trạch xuống núi hành tẩu, hắn trưởng thành chi lộ mới tính chính thức bắt đầu. Tiên hiệp chuyện xưa, chú ý nhập hồng trần, phá hồng trần. Về phần rèn luyện sau như thế nào phá, mọi người có mọi người thuyết pháp. Trước mắt mới chỉ, tại Lê Quốc cùng Si Quốc hành tàu Lê Trạch, như cũ giữ vững chính mình tấm lòng son. Đây cũng là chuyện xưa cực kỳ có ý tứ địa phương. Thịt văn, kỳ thật thực dễ dàng viết băng nhân vật. Vốn là dục vọng trầm luân, gió mát sương tuyết lại không muốn tại bên trong gia nhập chính mình thanh tỉnh, tác giả là cái bướng bỉnh người, cũng là lòng son người. Mới nhất nội dung. Có hai cái địa phương tương đối làm người ta có cảm xúc. Một là Lê Trạch đối với Si Quốc nữ hoàng đề nghị, tuy rằng loại này đại đạo lý thoáng dễ hiểu, nhưng gió mát sương tuyết có thể kiên trì tại trong chuyện xưa gia nhập chính mình tự hỏi, từng là đối với nhân vật phong phú, cũng là đối với chính mình thủ vững, loại này chia rẽ liên kết có lẽ là non nớt, cũng là có thể quý. Hai là Lê Trạch Tại đối mặt Trì Đêm khi thái độ, này một khối đặc biệt đặc sắc. Điều này làm cho ta nhớ tới Mariner A bố kéo đừng duy kỳ hành vi nghệ thuật, nhân tính thí nghiệm, một khi ngươi đem quyền quyết định giao cho công chúng, cách xa chết cũng không xa. Mà trong chuyện xưa, Lê Trạch Tắc hoàn toàn thu hoạch đối với Trì Đêm nắm quyền trong tay. Nhưng hắn cũng không có giống bọn dân đen chung một thành viên như vậy phóng túng nội tâm của mình, vô hạn tăng lên chính mình trưởng khống cảm cùng quyền dục cảm giác, ngược lại đi tìm chính mình sư phụ, cầu một đáp án. Kỳ thật, tại khoảnh khắc kia, hắn đã cho chính mình đáp án. Thịt văn giang hồ, tác phẩm ưu tú nhiều đến không hết, có thể lưu lại một chút thanh danh, nhất định có chính mình độc đáo tự thuật. Hoặc là nhân vật hình tượng đầy đặn, hoặc là chuyện xưa tình tiết tìm kiếm cái lạ, hoặc là đối với dục vọng có chính mình nhận thức. Mà gió mát sương tuyết thuộc về người sau. Cho tới bây giờ, Lê Trạch chỉ hành tẩu hai cái quốc gia, ta tuy rằng không rõ ràng lắm hắn kế tiếp sẽ có cái gì trải qua, nhưng liền trước mắt đến nhìn, hắn đã tìm đến đạo tâm của mình. Hắn thiếu niên hình tượng bắt đầu lột xác, cũng không có trầm luân tại dục vọng chung bị chi phối. Mong chờ kế tiếp chuyện xưa. Ngự tiên xà năm Tết âm lịch đặc biệt chương tiết. 3. Hắc kỳ hạ xuống bàn cờ bên trên, hùng hổ dọa người. 3. Bạch kỳ nhìn như tránh lui, lại nhắm thẳng vào hắc kỳ đại long. Một cái tay mềm đưa ra, bóp một cái hắc tử, lại chậm chạp không chịu rơi xuống. Trình Ngọc Khiết khóe miệng hơi hơi cong lên, cầm lấy mép bàn linh trà, khẽ nhấp một cái. T. Đối diện Thanh Hà cau mày, lại đem hắc tử đuổi về kỳ lâu bên trong. Trình Ngọc Khiết không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng một nén nhang công pháp, Thanh Hà hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Ngươi lại thắng. Trình Ngọc Khiết đáp một tiếng, tùy tay vê lên một cái bạch tử, theo sau bàn cờ thượng bạch tử toàn bộ lơ lửng, rơi vào kỳ lâu bên trong. Ngươi hạ pháp như trước không thay đổi, nhìn như thận trọng, lại được cái này mất cái khác, quan trọng nhất chỗ, mất đúng mực. Thanh Hà không nói, chính là bích cổ tay đào qua bàn cờ, hắc tử toàn bộ vật về chỗ cũ. Ngươi là cùng nàng học A, bất quá nàng bố cục so ngươi hơi chút tốn một chút tâm tư. Chỉ là các ngươi hai khuyết điểm đều là giống nhau, một khi thế cục hơi có vẻ ưu thế, phía trước bố cục liền dễ dàng phóng túng. Tính tâm ngưng thần, kỳ một trong đạo nhiều tại suy nghĩ, mà không phải là chiếm ưu, nhất thời lợi hại, không ngại đại cục. Thanh Hà không nói gì, chính là yên lặng đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Trình Ngọc Khiết kêu ngừng bước chân. Cũng đừng quên, đáp ứng của ta việc. Ách, quên không được. Thanh Hà bĩu môi, quay đầu lại, tức giận nhìn về phía Trình Ngọc Khiết. Thuyết đạo mạo trang nghiêm, biến thành tất cả đều là một chút không thể gặp nhân đồ vật. Trình Ngọc Khiết lại cầm lấy chén trà, nhấp một miếng linh trà. Âm dương tương hợp, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không thể gặp nhân. Thanh Hà nheo lại ánh mắt. Ngươi thật đúng là không sợ bị. Trình Ngọc Khiết lộ ra một cái điềm đạm ý cười, môi hồng hé mở. Ngươi chủ tử tranh sủng đều không tranh hơn ta, ngươi cho rằng thật sự là dựa vào Trạch Nhi bất công. Liền hồ ly đều không bỏ xuống được tư thái, chật chật chật. Ta lười với ngươi tranh. Thanh Hà tức giận xoay người, muốn đi. Trình Ngọc Khiết đem bàn cờ cất xong, cười lắc lắc đầu. Lê Quốc. Vào lúc giữa trưa, Lê Trạch đang ngồi ở gia yến phía trên, cùng phụ hoàng mẫu hậu cùng với huynh đệ bọn người dùng cơm. Hoàng gia ngọ yến, chú ý rất nhiều. Hơn nữa không riêng gì hoàng hậu, những huynh đệ khác mẫu phi cũng tận đếm tới chàng. Nói thật, bữa cơm này ăn Lê Trạch phá lệ khó chịu. Hoàng gia cấp bậc lễ nghĩa một đống coi như, còn muốn cùng một chút trong thường ngày căn bản không có gặp qua quý phi nói thượng hai câu chúc phúc khách sáo. Bất quá một canh giờ, Lê Trạch lại cảm thấy so tính tọa một tháng còn muốn tới gian nan. Thật vất vả kết thúc, theo lấy hoàng hậu hồi cung, Lê Trạch liền mở miệng liền thở dài. Ai, nương? Xì nương biết rồi, nhìn ngươi bộ dáng này liền gian nan. Ngươi nên không có khả năng cho rằng nương yêu thích a. Ta còn nói phụ hoàng bảo ta trở về ăn bữa cơm đoàn viên là cái gì chứ? Không ngờ là như vậy cái đoàn viên. Tần hoàng hậu che miệng cười khẽ. Đoàn viên, nhạ, cái này huynh đệ ngươi tỉ muội đều thấy một lần. Lê Trạch lắc lắc đầu, rất có một chút khó khăn. Tốt lắm, biết ngươi không thích, lần sau ngươi đêm giao thừa cũng đừng đến đây, tùy tiện mượn cớ, đã nói đang bế quan chính là. Đợi cho lần đầu thời điểm lại thay nương đi trên đường nhìn. kia đến lúc đó ta trực tiếp mang theo mẫu hậu ngươi đi ra ngoài là được. Ha ha, kia như cái gì nói, lần đầu so với giao thừa muốn phiền nhiều, lại là làm yến, lại là cầu phúc, lại là hiến tế, lại là lễ bái, người muốn thật bồi tiếp mẫu hậu đi một chuyến, kia nhưng mà tao tội. Lê Trạch nghe xong bĩu môi, lập tức liền lắc lắc đầu. Kia thôi được rồi, mẫu hậu ta đây về trước tông môn. Người đi đi, nhớ rõ trên đường cẩn thận một chút. Lê Trạch lắc lắc đầu, theo sau liền ngự kiếm hồi tông. Hoàng thất nội phức tạp lễ tiết xa siêu tưởng tượng của hắn, hắn tình nguyện hồi tông môn luyện một ngày kiếm, cũng không muốn ý ăn nữa một lần ra yến. Trở lại tông bên trong, lại phát hiện sư phụ bọn người không thấy tung tích. Chính nghĩ khoanh chân tĩnh tỏa, lại nhìn đến trong phòng đột ngột xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Đúng là Thanh Hà. Thanh Nhi, như thế nào? Nhìn Thanh Hà trong tay cầm lấy một đôi kim xà vòng tay đi đến. Năm nay không phải là xà năm, đưa ngươi đối với kim vòng tay, cho ngươi mượn điểm phúc khí. Lê Trạch mỉm cười, nhận lấy vòng tay, trái lại tay đeo ở Thanh Hà cổ tay trắng phía trên. Ta đã có toàn bộ thiên hạ đẹp nhất xà rồi, cũng không cần phải theo kim thân rắn thượng mượn cái gì phúc khí. Tốt lắm, đã biết, ít nhất điểm buồn nôn nói. Thanh Hà hai má có chút ửng đỏ, theo sau đẩy Lê Trạch sau lưng. Đi cởi quần áo, hôm nay ta cho ngươi tắm rửa thay quần áo. Ai, hiếm lạ a, tình huống gì, Thanh Nhi hôm nay như vậy chủ động. Lê Trạch ngược lại biết Thanh Hà tập tính, hôm nay điều này hiển nhiên không bình thường. Thanh Hà bĩu môi, lại thua rồi, còn có thể là cái gì? Lê Trạch nhịn không được cười ha ha một tiếng. Sư phụ chơi cờ lợi hại, nhĩ lão là theo nàng hạ làm cái gì? Kỳ nghiện phạm vào, các nàng lại không dưới kỳ, vẫn là cùng nàng hạ cực kỳ có kình. Ngươi nha, thật sự là, hạ bất quá còn muốn xuống. Hừ, ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta. Ta giúp ngươi cái gì? Ngươi lần sau liền sửa cái quy tắc, cũng không thể làm nàng một mực thắng. Ha ha ha ha, khó mà làm được, ngươi nghĩ thắng sư phụ ta, nên bằng bản lãnh của mình, ta đây có thể không tâm a giao tới cũng là giống nhau. Hàm, Thanh Hà bĩu môi, vẫn là đẩy Lê Trạch vào linh trì. Trên người quần áo toàn bộ cởi xuống, Lê Trạch trần trụi thân thể ngâm mình ở linh dịch bên trong. Thanh Hà dán tại phía sau hắn, trước ngực núi non chen ép Lê Trạch dày sống lưng. Đưa ra tay trắng, vén lên nhiều điểm linh dịch, vẩy tại Lê Trạch bả vai, trước ngực. Đổ không giống là đang tại hầu hạ người yêu thanh tẩy thân thể, ngược lại như là tại tán tỉnh. Lê Trạch nghiêng đầu, Thanh Hà cúi đầu, hai người tai mót tấn. Giống như là một đầu thanh xà, chính vờn quanh tráng kiện giá gỗ vậy. Lê Trạch xoay người tử, ôm Thanh Hà kia đầy đủ một ôm eo nhỏ. Nếu như nói chỉ đêm vòng eo là tế, như vậy Thanh Hà eo thon, không chỉ là tinh tế, càng là mềm mại không xương. Thanh Hà đây chính là chân chính xả eo. Lê Trạch còn biết, tại Thanh Hà động tình thời điểm vòng eo hai bên còn xuất hiện tầng tầng vảy rắn. Hơi hơi vặn vẹo vòng eo, liền có ngàn vạn phong tình, tay kia cảm càng thật sự là kêu nhân ái không buông tay. Hắn tiếp cận tiến đến, khẽ hôn Thanh Hà tú mũi. Lấy ta đối với sư phụ hiểu biết, nàng khẳng định lại chuẩn bị cho ngươi chút gì xấu hổ trừng phạt a. Dạ, là thuộc ngươi tối liệu sự như thần. Ha ha, tốt lắm, Thanh Nhi còn không nhanh chóng cho ta triển lãm. Thanh Hà không nói gì, chính là đỏ mặt. Lê Trạch khóe miệng hơi hơi giơ lên, theo sau Thanh Hà trắng nõn như mỡ dê làn da phía trên, bắt đầu xuất hiện màu vàng ấn ký. Đúng là tiên nô ấn. Có thể Thanh Hà trên người tiên nô ấn, cùng Trình Ngọc Khiết bọn người lại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là bụng, liền vòng eo, bờ mông, vú mềm, liền mang theo cổ tay. Cổ chân thượng đều mang theo một chút phức tạp nô ấn. Quầng vú cùng chỗ âm hộ nô ấn càng là tạo thành một cái tâm trạng, ngay chính giữa chính là đầu vú cùng hòn le. Mà như vậy nô ấn đặt ở Thanh Hà trên người, cũng không có vẻ đột ngột, càng thêm nàng tăng thêm một phần dã tính cùng trói buộc. Thanh Hà róc xương lóc thịt Lê Trạch liếc nhìn một cái, trong mắt lại không cái gì tức giận, càng nhiều chính là quyến rũ. Rất nhanh, hai người liền ra linh trì. Thanh Hà đầu tiên là bang Lê Trạch lau khô thân thể, theo sau chính mình rồi đến sau tấm bình phong đi thay quần áo thường. Trình Ngọc Khiết xác thực cho nàng chuẩn bị ít đồ. Không để cho Lê Trạch chờ quá lâu, bất quá trong phiến khắc, Thanh Hà liền từ sau tấm bình phong đi ra. Lối ăn mặc này cùng Thanh Hà trong thường ngày kia thân giáp nhẹ chênh lệch thật lớn, làm Lê Trạch căn bản rời mắt không được. Một đầu tóc đen bị cột ở sau gáy, cầm lấy một cây thanh ngọc châm cắm vào ở. Hướng xuống nhìn, thân trên mặc một bộ không có tay màu xanh sườn xám. Mặc dù là màu xanh, nhưng sườn xám cũng là gần như trong suốt hình thức, một chút có thể nhìn đến Thanh Hà kia ngạo nhân bộ ngực sữa. Mà Lê Trạch chú ý tới, Thanh Hà trước bộ ngực sữa, có một đối với vàng chế thành đầu rắn, phá lệ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đầu rắn ước chừng chỉ cần nửa đầu ngón tay nhấp đầu nhỏ, lại điêu khắc sinh động như thật. Xà nhãn, xà nha, rất sống động. Càng làm cho người khác vỗ án tán dương chính là, đầu rắn giống như là theo Thanh Hà quầng vú trưởng phòng đi ra giống như, đôi càng trên cùng hàm dưới khép mở, đem viên kia phấn nộn đầu vú cắn, thành cái lưỡi. Lại bởi vì so đầu vú đoàn một chút, thật giống như là đang tại phun ra xà tín giống nhau. Chỗ cổ tay mang theo vừa mới Thanh Hà đưa cho Lê Trạch cặp kia kim xà vòng tay. Lại hướng xuống nhìn lại, chính là Thanh Hà phấn nộn nơi riêng tư. Từ màu xanh sợi tơ biên chế thiết khố, không có đưa đến bất kỳ cái gì che lấp tác dụng, chẳng qua là đem mỹ nhân nơi riêng tư đường nét cấp khắc họa đi ra. Nơi riêng tư cùng cúc huyệt toàn bộ bại lộ tại trong không khí, dâm đậu trói buộc nô vòng lên, rớt xuống một viên giống như giọt nước bộ dáng, đầu ngón tay nhức đầu tiểu thanh ngọc. Cực kỳ không lớn, nhưng là tùy theo Thanh Hà đi động, lại sẽ đến hồi lay động, làm người ta căn bản không thể lấy ra đôi mắt. Sườn xám một mực kéo dài đến đầu gối, có thể qua nơi riêng tư, ngược lại theo trong suốt màu xanh dần dần thay đổi thực. Cuối cùng, ngược lại đem đùi che cái kín. Một đôi thiên tầm ti chế thành áo lót dài, đem Thanh Hà cặp chân dài kia bọc lại. Hoàn toàn tốt bắt đầu từ đùi bán chỗ kia như ẩn như hiện địa phương, tóc đen bao trùm màu da. Trên chân còn dẫm lấy một đôi màu xanh giày cao gót, bộ dáng kia nhìn qua phá lệ động lòng người. Lê Trạch cũng không nhẫn nại được, theo trên giường đứng lên, đem Thanh Hà ôm vào trong ngực. Ngươi, thích không? Đương nhiên yêu thích, Thanh Nhi muốn mê chết ta. Lê Trạch nhịn không được, khẽ hôn Thanh Hà đã hồng thấu vành tai. Theo sau, Lê Trạch liền nghe được sư phụ tiếng cười. Trạch Nhi yêu thích là tốt rồi, sư phụ còn sợ ngươi không hài lòng đâu. Sư phụ, Lê Trạch quay đầu, lại phát hiện phía sau đứng lấy sư phụ, sư thúc, cùng Chỉ Đêm. Ba người trang điểm cùng Thanh Hà giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là nhan sắc cũng không giống nhau. Sư thúc là một thân hắc, sư phụ là một thân bạch, Chỉ Đêm là màu xám. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, cự long đã trở nên dữ tợn. Ha ha, tân xuân sung sướng, Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết đến gần một chút, đưa ra tay mềm, nhẹ nhàng vuốt ve Lê Trạch dày lưng. Lê Trạch buông lỏng ra ôm Thanh Hà tay, tại sư phụ trên mặt hôn nhẹ một ngụm. Đa tạ sư phụ. Lê Trạch nằm ở trên giường, mà rất nhanh, tứ nữ liền quấn đi lên. Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ nửa đêm đừng ôm lấy Lê Trạch phụ tá đắc lực, mà dáng người nhất là bốc lửa Hồ Uyển Oánh, là trực tiếp ngồi ở Lê Trạch bụng bên trên. Lê Trạch tầm mắt bị sư thúc nửa người trên toàn bộ che đỡ, xuống một giây, cự long là bị một tấm miệng nhỏ ngậm vào trong miệng. Đúng là Thanh Hà. T. Lê Trạch thân thể đều đánh cái lảo đảo. Thanh Hà chân thân là Thanh Hà thông thiên mãng, mà hóa hình yêu, cũng như trước sẽ mang một chút vốn là đặc tính. Đặt ở Thanh Hà trên người, trừ bỏ vậy không kham đầy đủ một ôm, nếu không có cốt tinh tế xả eo bên ngoài, để cho Lê Trạch muốn ngừng mà không được. Chính là Thanh Hà kia trương miệng nhỏ. Xà đối với mùi vị phá lệ mẫn cảm, bởi vậy Lê Trạch hạ thân dày đặc giống được khí thức, rất nhanh liền kích thích Thanh Hà thân thể. Hạ thân bắt đầu phân bố dâm thủy, mà Thanh Hà hầu hạ còn đang tiếp tục. Bất luận là cùng nơi riêng tư hoa kính so với đến không chút nào thua nửa phần nhanh đến miệng huyệt, vẫn là kia tùy ý dạo chơi tại cự long bên trên, giống như linh xà bình thường phấn xà, đều cho Lê Trạch rất lớn khoái cảm. Không chút nào khoa trương, tại Lê Trạch một đám hậu cung bên trong, luận khẩu kỹ, còn thật không có nhân có thể cùng Thanh Hà đánh đồng. Thanh Hà đưa ra lưỡi hồng, liếm láp long nhãn, đồng thời cúi đầu dùng môi cánh hoa khẽ hôn đầu rồng. Lê Trạch sảng khoái hừ một tiếng, theo sau liền cảm giác được hai tay bị sư phụ cùng Chỉ Đêm nơi riêng tư cấp kẹp lấy. Chỉ Đêm cùng Trình Ngọc Khiết đến gần một chút, một người một bên, trực tiếp hôn lên Lê Trạch hai lỗ tai. Ha ha a ân. Xích ân nga, tràn ngập quyến rũ cùng dâm loạn tiếng thở gấp quanh quẩn tại Lê Trạch tai bạn, hai nàng còn đưa ra lưỡi hồng, liếm láp Lê Trạch tai khuếch. Tả Âm làm Lê Trạch thoải mái đều nheo lại ánh mắt, mà cưỡi ở hắn trên người Hồ Uyển Oánh, lúc này là trực tiếp nằm đi xuống. A, cặp kia làm Lê Trạch yêu thích không buông tay, đầy đặn lại kiên đính, tràn đầy co giãn vú to, trực tiếp đặt ở hắn khuôn mặt. Một hít một thở, chóp mũi nội quanh quần tất cả đều là sư thúc trước ngực mùi sữa. Như vậy sảng khoái làm Lê Trạch cũng không nhịn được băng lên mũi chân. Hồ Xích A Mô. Thanh Hà có thể cảm giác được cự long trở nên cứng rắn cùng nóng bỏng, vì thế càng trở lên ra sức. Linh xà quấn lấy cự long, toàn bộ lưỡi hồng toàn bộ dán tại gân rồng bên trên, theo sau bắt đầu vặn vẹo ma sát gân rồng. Khi thì đem cự long ngay ngắn ngậm vào trong miệng, dùng yết hầu ở giữa thịt mềm chen ép đầu rồng. Lại khi thì khẽ hôn long nhãn, tượng trưng thuần phục. Bực này tuyệt diệu khẩu kỹ, thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Đang nỗ lực sau một nén nhang, cự long dữ tợn nhảy lên, hiển nhiên đã là đạt tới đỉnh phong. Thanh Hà mở ra bờ môi, đem cự long ngay ngắn nuốt vào, cảm nhận cự long tại khoang miệng quấn quanh phía dưới, đem dày đặc long tinh toàn bộ bắn ra. Mô a! Thanh Hà vùi đầu tại Lê Trạch dưới hông, nồng đậm mùi vị xông vào mũi mà đến, chớp mắt làm nàng cũng đến đạt đỉnh phong. Nơi riêng tư như thủy triều tuôn, chảy xuống rất nhiều dâm thủy nhỏ giọt rơi tại đùi tóc đen bên trên. Hô! Lê Trạch thở dài một hơi, hiển nhiên là thập phần sảng khoái, chính là dưới hông cự long, vẫn như cũ dữ tợn. Lúc này Hồ Uyển Oánh lại xoay người, theo Lê Trạch trên người xuống, đến phía sau hắn, ngồi xổm xuống. Hai tay đem Lê Trạch đầu nâng lên, thác tại nàng đẫy đà đùi phía trên. Lê Trạch nằm ở tại chỗ không hề động đậy, bởi vì hắn rõ ràng, sư phụ cùng Thanh Nhi hầu hạ, còn không kết thúc đâu. Quả nhiên, đợi cho Lê Trạch gối tốt, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm đầu tiên là đứng dậy, quay lưng Lê Trạch ngồi xổm xuống dưới. Kia sườn xám vai buộc chặt, buộc vòng quanh hai người nổi bật mông thịt đường cong. Chỉ vừa ý liếc nhìn một cái, liền đủ để cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Hai nàng cơ hồ là đồng thời vén lên sườn xám vạt áo, một điểm, chậm rãi hướng lên nhấc lên. Trắng bóng mông thịt dần dần ly khai vài dệt che chắn, xuất hiện ở tại Lê Trạch trước mắt. Như thế cảnh đẹp, Lê Trạch tự nhiên là nhìn không rời mắt, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Đợi cho váy hoàn toàn xách tới thắt lưng, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm liền tách ra hai chân, dùng đã xuân chiều tràn lan phấn bảo, ma sát Lê Trạch hai tay. Dâm thủy rất nhanh liền dính đầy Lê Trạch hai tay, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm dùng dâm đậu ma sát ngón giữa cùng ngón áp út, cuối cùng đưa ra tay mềm, đem Lê Trạch hai tay này hai ngón tay cũng tại cùng một chỗ, theo sau chậm rãi ngồi xuống. Lê Trạch hai tay lập tức rơi vào ôn nhu hương bên trong. Nơi lòng bàn tay truyền đến mông thịt tuyệt vời xúc cảm, mà ngón giữa cùng ngón áp út, là bị hoa kính gắt gao quấn chặt lấy. Nhanh đến tường thịt không ngừng nén đưa tay ngón tay, giống như là đem ngón tay đã coi như là cái khác cái gì vậy. Ân, Nga, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên nhẹ, vòng eo cũng nhẹ nhàng vặn vẹo. Lê Trạch yết hầu lăn lăn. Mặc dù sư phụ cùng Trì Đêm chỉ chừa cho hắn vô hạn mơ mộng bóng lưng, nhưng là mấy người đều ở chung lâu như vậy, hắn ít dùng nhìn đều đã có thể biết sư phụ cùng Trì Đêm lúc này trên mặt mị thái. Nghĩ đến đây, cự long liền càng trở lên dữ tợn. Mà đúng lúc này, Thanh Hà động. Cùng Trình Ngọc Khiết cơ hồ giống nhau như đúc động tác, lại càng làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Bởi vì Thanh Hà con rắn kia eo hai bên đã hiện lên mảng lớn vảy rắn. Cùng với vòng eo vặn vẹo, phấn nộn thịt chai tại cự long lên xuống ma sát. Trên đời lại có bao nhiêu nam nhân, có thể cự tuyệt một đầu xà mỹ nữ đâu này. Chứ đừng nói chi là, xà mỹ nữ hiện tại còn trang điểm thành bộ dáng này. Thanh Hà chậm rãi vén lên sườn xám, Lê Trạch đều có thể nhìn đến phấn nộn thịt chai khép mở, chậm rãi đem cự long toàn bộ ăn vào hoa kính. A Nga! Thanh Hà phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở gấp, theo sau, lại đem vòng eo thượng sườn xám buông xuống. Ngay tại lúc đó, Trình Ngọc Khiết cùng Trì Đêm cũng đem sườn xám váy đang buông xuống. Như vậy, Lê Trạch liền nhìn không tới dưới váy phong cảnh, nhưng là bất luận là ngón tay vẫn là cự long, bên trên truyền đến xúc cảm, đều hắn rõ ràng biết, dưới váy phong cảnh, đến tột cùng là như thế nào ôn nhu hương. Tam nữ cơ hồ là đồng thời bắt đầu vặn vẹo vòng eo, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng thở gấp. Mà hấp dẫn nhất ánh mắt, không ai qua được ngồi ở Lê Trạch trong quần Thanh Hà. Xà eo vặn vẹo, như nếu không có cốt, hoa kính càng là nhanh đến trắng mịn, gắt gao quấn lấy cự long. Thanh Hà mỗi một lần vặn vẹo vòng eo, cự long liền rời khỏi hơn phân nửa, xuống một lần vặn vẹo, lại cắm thẳng vào chỗ sâu. Rõ ràng là nhanh đến hoa kính, tiết ra dâm thủy lại dinh dính lại nhẵn mịn. Mà hoa kính bên trong độ ấm so với Trình Ngọc Khiết bọn người tới nói lại muốn lạnh không ít, nhưng là nóng bỏng cự long sau khi tiến vào, lại sẽ từ từ ấm lên, trở nên ấm áp ẩm ướt. Như thế dị thường khác xa trải nghiệm toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ, càng làm cho người khác cảm thấy tuyệt không thể tả. Không chút nào khoa trương, Thanh Hà hoa kính tại Lê Trạch một đám hậu cung bên trong, đều là đứng hàng thứ tương đương kháo tiền. Liền Trình Ngọc Khiết cũng không khỏi cảm khái, Thanh Hà nội mị là thực sự lợi hại, cũng chính là trong thường ngày không buông ra, nếu giường che bên trên buông xuống tư thái, phỏng trừng tranh sủng cũng kém không đến đi đâu. Bất luận là đầu ngón tay truyền đến cảm giác áp bách, vẫn là cự long bị linh xà quấn quanh chen ép, để cho Lê Trạch muốn ngừng mà không được, vẫn là chúng nữ thân phận. Sư phụ cùng chỉ dạ tỷ đừng nói rồi, bát tông tông chủ. Thanh Hà cũng không kém, tứ yêu tướng một trong. Mà những cái này vạn người bên trên mỹ nhân có thể cam tâm tình nguyện bày ra chính mình quyến rũ một mặt. Dưới gầm trời này cũng liền Lê Trạch một người có thể làm được. Cự long kiên trì một nén nhang công phu, kháng trụ hoa kính hai sóng yêu chiều, lại vẫn là không đỡ được Thanh Hà kiều mị tiếng thở gấp, cùng với nàng ngoái đầu nhìn lại ghé mắt. Tốt chủ nhân cấp Thanh Nhi a. Lê Trạch nơi nào có thể chịu được Thanh Hà như vậy ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, cự long giữ tợn phun ra sữa trắng, tuyên bố đem phòng hoa hoàn toàn chiếm giữ. Ân hô! Thanh Hà thân thể run rẩy, hoa kính gắt gao cắn cự long, liền một chút ít đều không có lộ ra. Thật lâu, Thanh Hà lúc này mới có thể nâng lên vòng eo, đem cự long theo hoa kính rời khỏi. Ba! Tùy theo một tiếng dâm loạn âm thanh, Thanh Hà hạ thân phấn trai ngọc phun ra cự long, chớp mắt khép kín. Mà tùy theo Lê Trạch ngồi dậy tử, Thanh Hà cũng là trực tiếp đi đến Lê Trạch phía sau, đưa ra tay mềm, vờn quanh tại trước ngực hắn. Ân! Thanh Hà nhắm hai mắt, đem cằm khoát lên Lê Trạch trên vai, song trường gắt gao ôm Lê Trạch, đem vú lớn dính sát vào Lê Trạch sau lưng phía trên. Lê Trạch vươn tay, vỗ nhẹ Thanh Hà mờ u bàn tay. Đây cũng là Thanh Hà tập tính một trong, một khi bị nội bắn sau đó, Thanh Hà liền tiến vào giả mang thai trạng thái. Tại giả mang thai dưới tình huống, Thanh Hà trở nên phá lệ dính người, cả người cũng quấn tại Lê Trạch trên người. Nói thực ra vừa rồi thật sự là không nhịn được, bởi vì Thanh Hà hoa kính thật sự là quá triền người. Tình huống này hạ cùng với sư phụ các nàng hoàn hảo cũng có một chút không tiện, bất quá Lê Trạch khóe miệng hơi hơi dơ lên, hiển nhiên là nghĩ đến ý kiến hay. Tốt sư thúc, liền làm phiền ngươi. Ân. Lê Trạch đem thân thể dịch chuyển đến mép giường, Hồ Uyển Oánh đỏ mặt. Đi đến trước giường, quỳ xuống. Nàng sườn xám ngực đã mở lỗ lớn, chỉ thấy nàng hai tay nâng lên trước ngực mình cặp kia vú to, theo sau đặt ở Lê Trạch giữ tợn cự long bên trên. Tê! Lê Trạch nhịn không được hít vào thở ra một hơi. Sư thúc nhũ ép chặt tại là tuyệt không thể tả, vú thịt non mềm bắn trượt, đem cự long bọc lại, lại là không giống với hoa kính xúc cảm. Tràn ngập hoa hồng mùi thơm tinh dầu nhỏ giọt rơi tại Hồ Uyển Oánh trước ngực cặp kia mỹ nhũ bên trên. Một bên Trình Ngọc Khiết theo đem đại lượng tinh dầu ngã xuống kia sâu không thể nhận ra khe rãnh bên trong. Những cái này hoa hồng tinh dầu đều mang theo mãnh liệt thôi tình hiệu quả, là thôi thi thi cho nàng luyện chế trợ hứng đồ vật. Hiện tại dùng để, vừa đúng. Tỏa ra hoa hồng mùi thơm tinh dầu, đem Hồ Uyển Oánh ngực vốn trong suốt sườn xám toàn bộ dính vào vú thịt phía trên. Chảy vào khe rãnh tinh dầu lại lên đến trơn trượt tác dụng. Hồ Uyển Oánh sắc mặt mắt thường có thể thấy được đỏ. Cánh tay kẹp chặt đầy đặn vú thịt, bắt đầu ở cự long lên xuống ma sát. Hô ân hô ha. Xì xì. Trong không khí vang vọng lấy Hồ Uyển Oánh tiếng thở gấp, cùng với vú thịt ma sát cự long khi phát ra dâm loạn âm thanh. Trình Ngọc Khiết cùng chỉ đêm lúc này một trái một phải, ngồi xổm tại Lê Trạch bên người. Đợi Hồ Uyển Oánh kết thúc, liền đến phiên các nàng. Ân hừ. Hồ Uyển Oánh cánh tay kẹp lấy vú thịt, bị đầu rắn cắn đầu vú. Lúc này cũng dính vào không ít tinh dầu, mỗi khi nàng dùng vú thịt bọc lấy cự long, dính vào vú thịt thượng quần áo liền ma sát đầu vú. Thường xuyên qua lại, nàng kia mẫn cảm không chịu nổi đậu đỏ, đã để nàng hạ thân tràn ra như thủy triều. Hô, hô, hô. Hồ Uyển Oánh thở gấp, đem lắng đọng lại vú thịt toàn bộ đặt ở cự long bên trên. Cảm nhận kia kinh người nhũ ép, Lê Trạch nhịn không được vươn tay, vuốt nhẹ sư thúc khuôn mặt. Sư thúc đôi này bảo bối, thật muốn đem Trạch Nhi mê chết nữa nha. Trạch, yêu thích là tốt rồi. Được đến Lê Trạch cổ vũ, Hồ Uyển Oánh đỏ mặt, đem vú thịt đè ép ép. Dữ tợn cự long theo khe rãnh trung thò ra đầu rồng, Hồ Uyển Oánh cúi đầu, môi hồng khẽ nhếch, đem đầu rồng ngậm vào trong miệng. Xích Mô Tê Ân, bờ môi mút lấy đầu rồng, lưỡi hồng liếm lấy long nhãn. Tại chiến trường thượng không ai bị nổi Bá Kiếm Tiên Tử, nhưng ở chính mình âu yếm người trước mặt buông xuống sở hữu tư thái. Lê Trạch hít vào thở ra một hơi, nâng sư thúc gò má. Xì xì, vô cùng lực áp bách vú to cao thấp đong đưa, bọc lấy cự long long thân, tượng trưng nàng thuần phục. Tại nàng ôn nhu hầu hạ phía dưới, cự long trở nên càng trở lên nóng bỏng, nôn nóng bất an nhảy lên lên. Hồ Uyển Oánh lại một lần nữa đem vú thịt toàn bộ đặt ở cự long bên trên, mở ra môi hồng, đưa ra lưỡi hồng, chống đỡ long nhãn, trong mắt lộ vẻ quyến rũ. Tốt Trạch Nhi tốt chủ nhân cấp sư thúc a. A, Lê Trạch chịu không nổi nhất đúng là cái này. Trong thường ngày thanh lãnh tiên tử, ở trước mặt hắn tận tình bày ra bị chính mình chinh phục bộ dáng, đem giống cái bản năng hoàn toàn bày ra, cuối cùng đòi hỏi hắn ân sủng. Mà Lê Trạch một đám hậu cung cũng biết, muốn gõ mở Lê Trạch tinh quan, được đến sủng ái, hợp thời lời tâm tình, so với xoay eo đưa hông tới càng hữu dụng một chút. Cự long lại lần nữa phụt lên sữa trắng, đem Hồ Uyển Oánh hơn phân nửa khang bức tường toàn bộ nhiễm lấy màu trắng. Mà đang ở nàng mút lấy long nhãn nội tàn tinh thời điểm, Lê Trạch khóe miệng cong lên một chút cười xấu xa, đưa ra hai tay, cách quần áo ma sát lên sư thúc cặp kia mạt một bà cọ lượng đầu vú. Mô, a ân. Hồ Uyển Oánh một bên đem đầu mai được thấp hơn một chút, cơ hồ cả khuôn mặt đều phải vùi vào chính mình cặp kia mãnh liệt vú mềm bên trong, một bên run rẩy thân thể, hạ thân không ngăn được phun ra từng trận yêu chiều. Thân thể của nàng đối với Lê Trạch không có nửa điểm năng lực chống cự, chứ đừng nói chi là cặp kia nguyên bản liền mẫn cảm vú mềm, lúc này càng là bị thoa lên mị thuốc. Chỉ là bị trêu đùa đầu vú, đều đủ để làm nàng leo lên cực nhạc đỉnh phong. Hồ Uyển Oánh tú mũi hít sâu mấy hơi thở, miễn cho mình bị trong miệng dịch đặc cấp nồng đến. Tại Lê Trạch trước mặt, nàng đâu phải là cái gì vạn chúng kính ngưỡng người tiên. A, nàng ngẩng đầu, mở ra môi hồng. Sữa trắng cơ hồ phải miệng của hắn toàn bộ nhét đầy. Lê Trạch thở dài. Sư thúc, tất cả nói không cần, Trạch Nhi lại không phải là nhất định phải nhìn cái này. Cô! Hồ Uyển Oánh yết hầu lăn lộn, đem môi nội sữa trắng toàn bộ nuốt xuống bụng, lúc này mới lên tiếng nói. Trạch Nhi không phải là nhất định phải nhìn, nhưng là sư thúc muốn cho ngươi nhìn. Nàng cúi đầu hôn môi lên cự long. Đại biểu sư thúc vĩnh viễn là Trạch Nhi ngươi. Yên chi mã ngựa xích thố. Sư thúc. Như thế trêu chọc người lời tâm tình làm cự long lại nhịn không được nhảy nhảy. Hồ Uyển Oánh mỉm cười. Sư thúc cũng không thể chiếm lấy quá lâu, nếu không có người nên nóng nảy. Nói xong liền đứng dậy, kế tiếp chính là chỉ đêm. Liền cùng với Hồ Uyển Oánh giống nhau, chỉ đêm nhũ dao giống nhau làm Lê Trạch muốn ngừng mà không được. Sư thúc vú to rất có cảm giác áp bách, mà chỉ đêm ngọc nhũ tắc lại không giống. So với sư thúc bắn trượt, muốn mềm dẻo không ít. Bất quá chỉ đêm dù sao am hiểu không phải là cái này. Bởi vậy Lê Trạch tại sư thúc bên kia kiên trì một nén nhang, tại chỉ đêm bên này lại thêm thời gian tầm uống hết một chén trà, lúc này mới đem tinh đặc đưa đến chỉ đêm trong miệng. Cuối cùng ra sân đúng là sư phụ. Sư phụ nhũ ép so với sư thúc tới nói một điểm không kém. Nhưng là sư phụ kỹ xảo nhưng mà so sư thúc cao hơn nhiều lắm. Trước không nói sư phụ là Lê Trạch mang một cái tiên nô, chỉ là đang cùng Lê Trạch hoàn hảo khi mị thái, cũng không có nhiều nhân có thể so sánh được sư phụ. Không riêng gì kia một chút quyến rũ lại buồn nôn lời tâm tình, còn có kia mê người ánh mắt, cùng với kia một ít động tác, cũng làm cho Lê Trạch căn bản không cách nào chịu đựng. Không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, dày đặc sữa trắng liền toàn bộ vào sư phụ trong miệng. Hồ nhìn đến Trạch Nhi vẫn là càng đau sư phụ một điểm đâu. Trình Ngọc Khiết cong lên mặt mày, đưa ra lưỡi thơm, liếm láp môi hồng. Lê Trạch hô hấp trở nên ồ ồ một chút, đem sư phụ ôm vào trong ngực. Sư phụ, trước đồ ăn ta hẳn là đều ăn xong rồi à? Kế tiếp, có phải hay không được bữa ăn chính rồi hả? Ân ở trên giường muốn làm sao làm, còn không phải là Trạch Nhi định đoạt. Trình Ngọc Khiết khóe mắt lộ ra một chút quyến rũ, ngẩng đầu hôn một cái Lê Trạch cằm. phần này Mị Thái làm Lê Trạch căn bản không cách nào nhẫn nại, trở tay đã đem sư phụ đặt ở dưới hông. Thanh Hà lúc này cũng biết một hồi mâm tràng đại chiến không thể tránh được, buông lỏng ra quấn lấy Lê Trạch tay trắng. Không sai biệt lắm gần nửa canh giờ công phu đi qua, bụng của nàng đã hơi hơi có chút lồi ra. Trình Ngọc Khiết sóng mắt lưu chuyển, theo sau đưa ra hai chân trụm lại, chậm rãi tại Lê Trạch trước mắt tách ra, theo sau chính mình ôm lấy cong gối. Từng là mời, cũng là thuần phục. Giống như là trước đó thương lượng xong giống như, chỉ đêm cùng Hồ Uyển oánh một trái một phải, đặt ở Trình Ngọc Khiết trên người, đem nàng trước ngực nụ hoa ngậm vào trong miệng. Nga! Cùng với Trình Ngọc Khiết một tiếng thở dài thỏa mãn, cự long ngay ngắn nhập vào này đã sớm lầy lội không chịu nổi hoa kính bên trong, lại lần nữa mở ra chinh phục. Ha ha ha nga! Trình Ngọc Khiết ngọt mấy tiếng thở gấp rất nhanh quanh quần tại phòng ở, có thể hình như muốn đem vừa mới không đến một chiếc trà liền tước vũ khí đầu hàng bãi cấp tìm về đến, Lê Trạch lúc này đây cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Ba ba ba ba! Cự long không ngừng va chạm hoa tâm. Mỗi một lần xâm nhập cũng làm cho Trình Ngọc Khiết căng thẳng mờ u bàn chân. Có thể một nén nhang thời gian trôi qua, Trình Ngọc Khiết lại còn chưa tới đạt giấc mộng kia mị để cầu đỉnh phong, ngược lại liền cắm ở cao trào trước một lát, không thể tiến thêm. Bụng tiên nô ấn đã hiện ra, Trình Ngọc Khiết nhịn không được thở gấp nói. Tốt Trạch Nhi nga không? Không muốn, ân treo, sư phụ. Làm, nga sư phụ, đi, ân đi thôi. Lê Trạch hôn lấy sư phụ khóe mắt, dừng lại eo hông động tác. Sư phụ nên biết Trạch Nhi muốn nghe cái gì à? Trình Ngọc Khiết trong mắt lộ vẻ sương mù, hồng nhuận bờ môi mở ra, mang theo một chút mềm dẻo cùng vô lực. Thiên kiếm các kiếm tiên tiên tử, là, ly khai chủ nhân con cặc, liền sống không nổi tiên nô, nha. Trình Ngọc Khiết là, không có cách nào, mình tới đạt cao trào, ngu ngốc tiên nô, tốt Trạch, tốt chủ nhân. Làm Khiết nô đi thôi. Khiết nô đã không chịu nổi. Lê Trạch cúi đầu, hôn lên sư phụ môi hồng. Vòng eo lại lần nữa chấn động, liều chết triền miên. A. Trình Ngọc Khiết trợn tròn đôi mắt, theo sau vòng eo khống chế không nổi co giật, phun ra đại lượng dâm thủy, đem cự long toàn bộ nhuộm ướt. Đợi cho Trình Ngọc Khiết thở dốc một lát, Lê Trạch lại đem nàng chờ mình từ. Trình Ngọc Khiết nhu thuận thật cao nhếch lên bờ mông. Chờ đợi Lê Trạch ân sủng. Cự long lại lần nữa nhập vào lầy lội hoa kính, hắn cũng cúi đầu tại sư phụ bên tai. Tốt sư phụ nói thêm nữa một chút Trạch Nhi còn nghĩ nghe. Trình Ngọc Khiết đỏ bừng mặt, cảm nhận cự long mỗi một lần va chạm đều nghiền nát mềm mại hoa tâm, lại lần nữa mở miệng. Trình Ngọc Khiết là, Lê Trạch nô thê, là Trạch Nhi tiên nô, là chó mẹ của chủ nhân. Thỉnh chủ nhân, thật tốt yêu thương Khiết nô. Tốt chủ nhân. Tốt Trạch, làm sư phụ, đi thôi. Hô! Lê Trạch hô hấp đều trở nên ồ ồ một chút, trên đời này có thể để cho kiếm tiên tử nói ra bực này hạ lưu xấu hổ lời nói, duy hắn một người. Phần này chinh phục cảm cùng khoái cảm, làm hắn không thể tự kiềm chế. Tốt sư phụ, thân sư phụ, Trạch, lại muốn, a, ân ha nga. Trình Ngọc Khiết tựa đầu chôn ở giường trải bên trong, bờ mông lại ngoan ngoãn quyệt rất cao. Có thể để cho Lê Trạch mỗi một lần quất cắm đều thắng đến hoa kính chỗ sâu. Tốt, tốt Trạch, ân cấp sư phụ, nga, đều, hừ bắn cấp sư phụ, nha, sư phụ, a. Lê Trạch rốt cuộc không nhẫn nại được, lại một lần nữa đem tinh đặc toàn bộ rót vào sư phụ phòng hoa. Ngự tiên quyết vận chuyển, rất nhanh cự long lại lần nữa khôi phục dữ tợn. Lê Trạch đem cự long lui ra, mà giờ khắc này. Trình Ngọc Khiết đã nhuyễn quán vô lực, dùng tay lưng che lấp chính mình đôi mắt. Lê Trạch cúi người xuống, hôn lấy sư phụ tú mũi, bên tai, môi hồng. Mà Trình Ngọc Khiết khôi phục sau một lát, liền dùng môi hồng bang Lê Trạch đem cự long thanh lý sạch sẽ. Tiếp theo cái, liền đến phiên trì muộn rồi. Kiều Mỹ tiếng thở gấp lại lần nữa quanh quẩn, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Thẳng đến trì đêm cùng Hồ Uyển Oánh đều hoàn toàn thuần phục tại cự long dâm uy phía dưới. Treo lên miễn chiến bài, Lê Trạch lúc này mới đưa ánh mắt về phía Thanh Hà. Người sau đỏ mặt gò má, gật gật đầu. Hồ Uyển Oánh ngồi xổm tại Lê Trạch phía sau, đem đầy đặn vú to đặt ở Lê Trạch lưng. Mà Thanh Hà là bị Lê Trạch ôm tại trong ngực, tách ra hai chân, cự long giữ tợn hướng về Thanh Hà kia phấn nộn sổ cúc xuất phát. Ân nga! Cự long cuối cùng vẫn là ngay ngắn nhập vào ruột dê đường mòn. Chàng bức tường cảm nhận được người từ ngoài đến mà kịch liệt co lại, áp bách cự long, muốn đem cự long chen ra ngoài. Mà cự long cũng không cam lòng yếu thế, tại chàng bức tường dưới sự kích thích ngược lại càng thêm dữ tợn. Thanh Hà gò má đỏ bừng, Cốc Đạo lại kẹp chặt chặt hơn một chút. Đúng lúc này, Trình Ngọc Khiết cùng Chỉ Đêm quyên góp đi lên, một người một bên, ngậm vào Thanh Hà vú mềm. Đợi, y dài. Trước ngực chỗ mẫn cảm bị tấn công, dẫn đến nơi riêng tư cùng dưới Cốc huyệt ý thức buộc chặt. Mà càng là buộc chặt, lại càng có thể cảm nhận được cự long cứng rắn cùng nóng bỏng, ngược lại cho Thanh Hà càng nhiều khoái cảm. Lê Trạch thấy thế, cũng là nhân cơ hội ôm lên Thanh Hà, cao thấp chấn động. Nha chậm, chậm một chút, ân mông, tê. Không, không được, muốn ân Nga. Mặc dù không phải là lần thứ nhất, nhưng là Thanh Hà vẫn là đối với loại này thế công khó thích ứng, cho nên rất nhanh, nàng liền tại trong ngực Lê Trạch keo căng lấy mu bàn chân, phun ra đại lượng dâm thủy cùng dịch ruột non, đạt tới đỉnh phong. Cao trào qua đi, Lê Trạch nhưng không có đem cự long rời khỏi, ngược lại đem Thanh Hà ôm tại trong ngực, đem nàng hai chân phân càng mở một chút. Bởi vì Thanh Hà dù sao cũng là giả mang thai, Lê Trạch dương tinh trung đều hóa thành thiên địa lực lượng, sáp nhập vào các nàng bên trong thân thể, cũng không có biện pháp cùng nàng bụng chung trứng kết hợp thụ tinh. Bởi vậy trứng tuy rằng thụ tinh, phát dục, nhưng không thể đào tạo phôi thai. Cái này dẫn đến, mỗi lần Thanh Hà bị Lê Trạch thụ tinh sau đó, cách một đoạn thời gian, liền cần phải bên trong thân thể thành hình trứng tống ra. Chỉ thấy Thanh Hà phấn trai ngọc chậm rãi mở ra, theo sau phun ra một viên hơi bạc hơi mờ, giống như am thuần đàn lớn nhỏ xà trứng. Phốc, Nga, Thanh Hà giơ lên cổ, cả người sụi lơ tại trong ngực Lê Trạch. Phốc, phốc, một viên lại một viên xà trứng bị nàng tống ra bên ngoài cơ thể, theo sau rớt xuống đất phía trên, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Mà nguyên bản hơi hơi lồi ra bụng, cũng rất nhanh bình thản đi xuống. Tùy theo một viên cuối cùng xà trứng bị tống ra bên ngoài cơ thể, Thanh Hà thân thể run rẩy, theo sau không thể ức chế, dâm thủy cùng nước tiểu tí tách chảy ra, đem nơi riêng tư biến thành rối tinh rối mù. Lê Trạch hôn một cái Thanh Hà cổ, theo sau đem cự long theo Cốc huyệt chung lui ra. Thanh Hà xoay người tử, ngồi ở Lê Trạch hông phía trên. Cự long lại lần nữa nhập vào lầy lội hoa kính, bị toàn bộ gắt gao bao bọc quấn quanh. Mà Thanh Hà bản nhân cũng mở ra tứ chi, đem Lê Trạch ôm chặt lấy, vùi đầu tại hắn ngực lúc. Lê Trạch tại nàng trán ở giữa hôn môi, duỗi tay vuốt nhẹ nàng trơn bóng lưng ngọc. Nhìn đến buổi tối hôm nay, lại muốn bị hắn Thanh xà cấp chiếm đoạt. Hoàn, phân cát, cấp các vị độc giả bái cái lúc tuổi già, đáp ứng chư vị độc giả tân niên phiên ngoại, hơi chậm một chút đến, bất quá tốt xấu xem như thuận lợi sản xuất. Về Thanh Hà nhục hí, ta kết hợp được một chút xà đặc tính, ví dụ như yêu thích quấn quanh ôm lấy nhân, còn có đẻ trứng loại này. Dù sao cũng là yêu, cho dù là hóa hình hoàn tất, nhất định phải mang theo một chút sinh vật thiên nhiên tập tính mới đúng. Phiên ngoại dù sao cũng là phiên ngoại, các độc giả có thể đem một thiên coi như là toàn thiên chuyện xưa kết thúc rồi, hoặc là đại kết cục sau đồ vật, cùng bổn thiên là yếu tương quan. Về phần Lê Trạch đến tột cùng muốn như thế nào công lược Thanh Hà, kính xin các vị độc giả mong chờ, bởi vì ta cũng chưa nghĩ ra, quyển thứ ba cuốn cương còn không có làm. Tại bổn thiên trung cũng nhắc tới rồi, cờ vây, quy tắc, xem như ta cố ý vi chi. Dù sao cửu quan vương Kha Khiết sự tình qua năm mới thời kỳ cơ hồ là mọi người đều biết. Ách, tuy rằng Kha Khiết trở về làm sóng triều tượng trực tiếp, tuyệt không thỏa hiệp. Cái kia thật khó khăn băng bó. Nhưng là đã bị Hàn Quốc ghê tởm chuyện này, khẳng định không phải là Kha Khiết vấn đề. Kha Khiết cầm lấy không cầm lấy cái này quán quân, đối với ta mà nói không trọng yếu. Nhưng là không có Hàn Quốc, đối với ta mà nói rất trọng yếu. Mau vào đến tướng quân xuôi nam, chỉ đùa một chút. Lê Trạch tu hành liền tạm thời dừng ở đây rồi, lại lần nữa chúc các vị độc giả năm mới vui vẻ. Ngự tiên quyển thứ ba, tuyệt tán không có chuẩn bị bên trong. Không biết khi nào thì đổi mới mùa hè phía chưa chẳng là. Kính xin mong chờ, cũng có thể bất kỳ đợi. Chương 51 đêm bàn long. Thử kiếm đại hội. 5 năm một lần, từng là bát đại tông môn ở giữa tỉ thí với nhau tương đối, cộng đồng tiến bộ, cũng thiên hạ tán tu nổi danh lập vạn tốt cơ hội. Quan trọng hơn chính là, mỗi giới thử kiếm đại hội, đều là từ các đại tông chủ dẫn đội, tông môn cao tầng hơn phân nửa đến tề. Ký có thể kiểm nghiệm đệ tử sư phụ nghiêm túc tu hành, đồng thời cũng có thể làm các đại trưởng lão xem xét, nếu có chút thích hợp người trẻ tuổi, liền có thể bồi dưỡng một hai. Có thể trực diện bát đại tông môn tông chủ cơ hội cũng không nhiều, bởi vậy không cần nói là bát tông đệ tử, liền thiên hạ tán tu cũng là vạn chúng mong chờ, đúng là tiên giới thịnh hội. Năm nay thử kiếm đại hội từ Huyễn Tông tổ chức, chọn tại Ương Quốc Hoàng Thành bên trong, bởi vậy thiên hạ tu sĩ cũng là toàn bộ đi tới Ương Quốc. Ương Quốc, Hoàng Đô, chính Ương Thành. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đi ở thành nội, tò mò đánh giá bốn phía. Hiện tại chính Ương Thành nội tu sĩ đã là tùy ý có thể thấy được, nhưng thử kiếm đại hội sở tổ chức nơi, Huyễn Tông tông chủ còn chưa báo cho biết. Nói là đợi cho hai ngày sau giờ thìn, tự nhiên rốt cuộc. Bát tông môn hạ tất cả trình diện, Lê Trạch lúc này cũng rất có một chút áp lực. Dù sao năm nay, là do hắn và Diệp Diên đại biểu tông môn, nếu là đang thử kiếm đại hội thượng biểu hiện không tốt, đó cũng không chỉ là quang tông môn khuôn mặt. Bát tông tông chủ đều biết Lê Trạch chính là thiên kiếm các Trình Ngọc Khiết đích truyền, vạn nhất xảy ra chút gì vấn đề, rơi vào nhưng là Trình Ngọc Khiết thanh danh. Ai sư tỷ, nói thực ra, ta còn thực sự có điểm lo lắng mình có thể không thể làm tốt. Lê Trạch bĩu môi, gương mặt khổ tương. Ha ha, sư đệ chớ hoảng sợ, Lăng Mặc Tuyết hoàn nhi cười. Trước đó vài ngày sư đệ không phải là có điều cảm ngộ, đột phá linh đan, hỏi linh phách cảnh sao lấy kiếm của sư đệ pháp, không phải là vấn đề lớn lao gì. Lê Trạch biểu cảm nhưng không có một chút buông lỏng, ta mới bất quá linh phách một tầng, không cần nói so không thể so được linh phách ba tầng Diệp sư huynh, mấy vị khác sư huynh so với ta đến nhưng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Giã Bảo Phường Tần thiếu chủ cũng là linh phách ba tầng, chứ đừng nói chi là Tiên Lục Xem Hình Hâm sư huynh càng là linh phách chín tầng, kém từng bước liền muốn linh hợp cảnh, còn có khác tán tu, ai biết có khả năng hay không có cái gì kỳ tài ngút trời. Lăng Mặc Tuyết nghe sư đệ oán giận, cười đến mặt mày cong cong, sư đệ như vậy cấp bách làm chi, ngươi Hình Hâm sư huynh là đã chiếm tuổi tác tiện nghi, lại so ngươi sửa sớm 2 năm, thật so với đến, hắn 17 tuổi thời điểm cũng không sư đệ ngươi kinh tài diễm diễm. Nghe Lăng Mặc Tuyết nhắc tới tuổi, Lê Trạch lập tức có chút im lặng. Nói là tuổi tại 20 tuổi phía dưới, có thể Hình sư huynh hắn. Hắn đều tuổi tròn 21. Lăng Mặc Tuyết trong mắt mang theo một chút chế nhạo, ha ha, cũng chưa nói lung tung, không tới 21 còn kém 5 ngày. Này, này, sao có thể như vậy? Lê Trạch bĩu môi, rất có một chút bất mãn. Ha ha, loại sự tình này cũng rất bình thường á, đây là Hình Hâm khí vận. Lăng Mặc Tuyết cười vỗ vỗ Lê Trạch bả vai. Bất quá tốt sư đệ, ngươi nên để ý rồi, Hình Hâm tay kia đoàn còn rất có một chút không tầm thường, mặc dù là Tiên Lục Xem hạ đệ tử, tự thân chiến lực lại có chút không tầm thường, ngươi đến lúc đó thật muốn đối mặt, nên ở lâu tâm nhãn. Ta đã biết sư tỷ. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết hai người chính tán gẫu, nghênh diện lại đi một chút đến hai tên thiếu nữ áo tím. Một vị so Lê Trạch nhô cao, một vị tắc so với hắn thấp một chút. Nghênh diện đi đến hai nàng, Lê Trạch lơ đãng thoáng nhìn, lại dừng lại bước chân. Bởi vì hai vị này, hắn từng tại Si Quốc gặp qua. Lăng Mặc Tuyết ánh mắt tùy theo Lê Trạch nhìn lại, cũng rơi vào hai nàng trên người. Kia tử y có chút thấy được, nghĩ đến hẳn là Tiêu Dao môn hạ đệ tử. Một tên linh phách cảnh, một tên linh đan cảnh, theo lẽ thường mà nói rất bình thường. Nhưng là chẳng biết tại sao, Lăng Mặc Tuyết nhíu mày, đưa mắt rơi vào tên kia linh phách cảnh, mang theo khăn che mặt nữ tử trên người. Thật là khéo, lại gặp mặt, vị này thiên kiếm các tiểu ca. Mang theo khăn che mặt nữ tử ôn huyền cười, bất quá bước chân cũng không dừng lại xuống. Một khác danh nhìn qua có chút cổ linh tinh quái thiếu nữ áo tím, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía Lê Trạch, nghiêng đầu, hình như tại cẩn thận đánh giá Lê Trạch khuôn mặt. Thánh nữ, thử kiếm đại hội ở tức, không muốn phức tạp. Nghe được câu này, cô gái kia bĩu môi, cũng chỉ đành từ bỏ, xoay người rời đi. Lê Trạch nhìn hai người bóng lưng rời đi, đứng tại chỗ rộng tốt một hồi. Lăng Mặc Tuyết vươn tay, tại trước mắt hắn quơ quơ. Hồi hồn sư đệ, như thế nào cùng chưa thấy qua nữ nhân tựa như. Nàng xác thực lần thứ nhất gặp sư đệ thất thố như vậy. Muốn nói tư sắc, cũng không phải là Lăng Mặc Tuyết tự khen, nàng tuyệt đối là không thua hai nàng, chứ đừng nói chi là sư phụ vậy càng là số một tuyệt sắc. Lê Trạch không đạo lý liền mắt đều dịch chuyển bất động. Giống như là tự biết chính mình thất thố, Lê Trạch lắc lắc đầu, cùng sư tỷ giải thích ta chỉ là. Nhìn cảm giác có chút nhìn quen mắt, quên đi sư tỷ, không có gì, chúng ta trở về đi. ân kia đi thôi. Tuy rằng Lăng Mặc Tuyết bản năng cảm thấy cái này không phải là nhìn quen mắt hoặc là vô tình gặp được hai lần phản ứng, nhưng là tuyển chọn không có hỏi tới. Nàng tin tưởng Lê Trạch mình có thể phán đoán. Mà Lê Trạch lúc này trong lòng nghĩ, là năm đó đi theo phía sau hắn không biết tung tích nha đầu, cũng kém không nhiều lắm nên cái này tuổi. Nha đầu, ngươi đợi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Một bên khác, mang theo khăn che mặt nữ tử nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Thánh nữ đang suy nghĩ gì, bước chân đều chậm một chút. Cổ linh tinh quái thiếu nữ lúc này trong mắt lộ vẻ hoài niệm. Ca ca, ngươi ở đâu, nha đầu rất nhớ ngươi. Thẳng đến mang theo khăn che mặt nữ tử lại lặp lại một lần, thiếu nữ lúc này mới có phản ứng. A, không có gì, sư tỷ, chính là tại nghĩ, nếu thử kiếm đại hội đụng tới vừa mới cái kia tiểu lang quân, nên như thế nào đối phó mới là. Ha ha, ta nhìn sư muội ngươi cũng không phải là nghĩ đối phó hắn, là nghĩ âu yếm à, bất quá cũng khó trách, chớ nói sư muội, vừa mới kia tiểu lang quân bộ dáng, liền ta xem cũng không khỏi không nói một câu, thật sự là tuấn tú. Bất quá một câu vui đùa nói, không nghĩ tới thiếu nữ khuôn mặt trực tiếp chìm xuống. Nếu sư tỷ yêu thích, vậy không phương đi thử một chút, bất quá ta nhìn, sư tỷ nên cẩn thận đừng đụng nhất mũi bụi. Mang theo khăn che mặt cô gái áo tím trừng mắt nhìn. Sư muội không muốn sinh khí, chỉ đùa một chút thôi, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta hồi khách sạn nói sau. Không biết tại sao, nghe được vừa rồi sư tỷ câu nói kia, trong lòng nàng không tự đến có chút khó chịu. Rõ ràng nàng cũng không nhận ra vừa mới tên kia thiên kiếm các đệ tử, chẳng qua hai người xem như có chút duyên phận, theo si quốc đến ương quốc trùng hợp lại thấy một mặt. Hai nàng mang tâm sự riêng, trở lại khách sạn nội. Một bên khác Tần Mộc cùng Lăng Mặc Tuyết tại chính ương thành đi dạo một chút sau đó, cũng liền trở lại thiên kiếm các tại ương quốc kiếm đàn. Lần này thử kiếm đại hội tổ chức, Huyễn Tông không chỉ là lấy ra tông môn chí bảo làm đứng đầu bảng khen thưởng. Dự thi khen thưởng cũng có chút dày. Chỉ cần có thể tiến trước 20, ngày đó tài địa bảo khen thường tùy theo thứ tự tăng lên, hấp dẫn không ít tán tu ánh mắt. Chứ đừng nói chi là còn có bát tông đệ tử, chẳng sợ lấy không được cái gì khen thường, quan sát đệ tử ở giữa luận bàn đối với đám tán tu mà nói cũng là lớn có chỗ tốt. Thậm chí liền lần này thử kiếm đại hội, liền bát tông tông chủ cũng là toàn bộ trình diện, một cái không rơi. Bởi vậy lần này thử kiếm đại hội, xem như gần 20 năm đến náo nhiệt nhất một lần. Chính là Lê Trạch đã có chút hiếu kỳ, vì sao Huyễn Tông vì lần này thử kiếm đại hội tốn lớn như vậy tay bút. Ôm lấy phần này nghi hoặc, hắn đi đến Trình Ngọc Khiết gian phòng nội. Sư phụ, đồ nhi có một chuyện không hiểu, lần này thử kiếm đại hội. Huyễn Tông tông chủ vì sao gây chiến? Nghe được Lê Trạch vấn đề, Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Bởi vì lần này không hề chỉ là thử kiếm đại hội, còn có một việc, lúc trước vi sư vẫn chưa nói cho ngươi. Ngay tại thử kiếm đại hội cử hành trước một năm, Huyễn Tông tại ương biên giới nội phát hiện một chỗ bí cảnh, bọn hắn phái ra không ít đệ tử, kết quả có đi không có về, cho nên liền tạm dừng đối với bí cảnh thăm dò. Vừa gặp thử kiếm đại hội, bát tông tề tụ, vì thế nàng liền cùng chúng ta thương nghị, không bằng mượn thử kiếm đại hội, lại tìm tòi bí mật cảnh. Lê Trạch chớp chớp mắt, biểu cảm có chút phi diệu. Này, sư phụ, Huyễn Tông không có khả năng tốt bụng như vậy. Đem thứ tốt chia sẻ cho chúng ta à. Trình Ngọc Khiết cũng là mỉm cười. Bí cảnh cũng không phải là ngươi suy nghĩ, chính là có cái gọi là hỏa hề phúc hề, họa phúc gắn bó, càng là ẩn giấu cơ duyên bí cảnh, càng có khả năng có thể là hung hiểm vạn phần. Còn nữa, liền Huyễn Tông lúc trước thăm dò bí cảnh tình huống đến nhìn, chỉ sợ là cái thượng cổ di tích, cụ thể như thế nào, còn phải đợi tiến vào bí cảnh mới có thể biết được. Thượng cổ di tích, chỗ đó mặt ẩn giấu cái gì a sư phụ? Vậy không được biết rồi, có lẽ là thần binh lợi khí, hoặc là pháp bảo gì, hoặc là cái gì thượng cổ mãnh thú, cũng có khả năng không có vật gì, này được nhìn cơ duyên tạo hóa. Vậy được rồi, quấy rầy sư phụ, ta về phòng trước tu luyện đi. Lê Trạch xem như làm rõ ràng nguyên do, hành lễ, liền trở lại phòng của mình ở giữa nội. Ngay tại lúc Lê Trạch chân trước mới vừa đi. Hồ Uyển Oánh thân hình liền xuất hiện ở Trình Ngọc Khiết bên cạnh. Ta người rõ ràng, kia di tích trung chính là cái gì, tội gì lừa Trạch. Trình Ngọc Khiết thở dài. Trạch Nhi hiện tại hẳn là đem tâm tư đều đặt ở thử kiếm đại hội phía trên, về phần bí cảnh việc, hắn hiện tại không cần nhiều quan tâm. Hồ Uyển Oánh gật gật đầu. Nói cũng phải, hy vọng Trạch Nhi thử kiếm đại hội có thể cầm lấy tốt thứ tự. Ta ngược lại không quan tâm Trạch Nhi có thể lấy cái gì thứ tự, bất quá hư danh thôi. Trình Ngọc Khiết cầm lấy trong tay quyển trục lật nhìn, giọng nói nhẹ nhàng thích ý, Trạch Nhi có thể cùng thế hệ luận bàn một phen, lấy kiếm kết bạn, lấy kiếm ngộ đạo, kia so cái gì thiên tài địa bảo cũng đều phải trọng yếu. Ha ha, năm đó ngươi cùng Mặc Tuyết cũng không là nói như vậy, ngươi nói Mặc Tuyết nếu là dám quăng ngươi khuôn mặt, về sau xuất môn nhưng mà đừng kêu sư phụ ngươi. Lúc này không giống ngày xưa, kia còn là bộc lộ tài năng, nếu là hiện tại, ta khẳng định cũng để cho Mặc Tuyết hết sức mà làm là đủ. Chậc chậc, có thể ngươi liền cùng Trạch Nhi sách cũng chưa sách ai nha, ta đều thay Mặc Tuyết khó chịu, sư phụ bất công nha. Trình Ngọc Khiết cười lắc đầu. Mặc Tuyết kia mặc dù là thiên tư thông minh, lại tự cho rằng giết một chút bất nhập mắt tà tu, sáng chế ra một chút danh hào, liền có một chút tự cho mình rất cao, không gõ một phen, kia cái đuôi nhỏ cũng đều phải vểnh đến bầu trời. Trạch Nhi tắc khác biệt, tính tình trầm ổn, sau khi xuống núi rèn luyện cũng không tệ, tính là không cần ta nói, cũng biết sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, làm hắn tự động phát huy là được. Hồ Uyển oánh bĩu môi. Ngươi liền sủng Trạch Nhi a, sớm muộn sẽ bị ngươi làm hư. Ta nói thật giống như sư muội sẽ không sủng giống nhau, kia sóng dữ uống, cũng không gặp ngươi giáo cấp Mặc Tuyết. Chậc, Mặc Tuyết không thích hợp, lười với ngươi nói dóc. Khoảng cách thử kiếm đại hội tổ chức chỉ còn lại có một ngày, theo lẽ thường mà nói, hôm nay vốn hẳn nên thường thường không có gì lạ. Nhưng không biết là từ đâu truyền đến tiếng gió, nói là buổi chiều muốn cử hành một hồi bán đấu giá, địa điểm liền định tại khoảng cách Chính Ương Thành không xa Lâm Thành. Đối với những cái này linh đan cảnh tu sĩ tới nói, đi tới đi lui bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà, cũng bởi vậy, dẫn tới không ít tu sĩ tò mò. Lê Trạch xem như trước tiên biết được tin tức, trận này bán đấu giá chính là đồng dạng ở ương biên giới nội kỳ môn tông, bày mưu đặt kế cấp dưới tông môn tổ chức. Bởi vậy, hắn và Lăng Mặc Tuyết tính toán đi nhìn nhìn. Đốc đốc, mời vào. Cửa gỗ bị đẩy ra, Lê Trạch ôm kiếm hành lễ. Diệp sư huynh, buổi chiều nghe nói có một chàng bán đấu giá, đặc đến mời Diệp sư huynh đồng hành. Diệp Diên sau khi nghe xong cười cười. Lê sư đệ hảo ý lòng ta lĩnh, chính là Diệp mỗ tạm thời không có gì muốn, hay là không đánh nhiễu Lê sư đệ nhã hứng. Lê Trạch bị Diệp Diên khéo léo từ chối, thật cũng không nói cái gì nữa, theo lấy Lăng Mặc Tuyết liền chuẩn bị đi tới bán đấu giá hội. Đều theo như ngươi nói, Diệp Diên khẳng định sẽ không đi. Người thế nào cũng hỏi nhiều câu này. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh, ngày mai thử kiếm đại hội còn muốn sánh vai mà đi, hỏi một câu tóm lại là đúng vậy, quên đi, sư tỷ chúng ta đi thôi. Có thể mời được Diệp Diên đồng hành có chút đáng tiếc, dù sao đối với chính mình vị sư huynh này, Lê Trạch còn thực sự không phải là rất quen thuộc. Hoặc là nói, toàn bộ thiên kiếm các nội cũng chưa vài người quen thuộc Diệp Diên, chỉ biết là vị này xâm nhập trốn tránh. Đại bộ phận thời gian không phải là đang tu luyện, chính là đang luyện kiếm. Mà Diệp Diên bản nhân, liền xuống núi rèn luyện cũng là độc hành, bởi vậy lúc trước Diệp Diên bị định ra, xem như thiên kiếm các tham gia thử kiếm đại hội đại biểu thời điểm, tông môn nội vẫn có một chút âm thanh. Nhưng khi thiên kiếm các đệ tử biết được, lần này tham gia thử kiếm đại hội đệ tử, là do tông chủ thân tử chọn lựa, những cái này âm thanh cũng liền một cách tự nhiên tán đi. Hay nói giỡn. Nhà mình tông chủ nhưng là kỳ tài ngút trời, lung linh kiếm tâm không nói, vẫn là mấy ngàn năm đến nay đệ nhất vị đột phá tới nhân tiên cảnh kiếm tiên, nếu là nói nàng nhìn trông nhầm, vậy hắn nhóm chi bằng chính mình đem ánh mắt khấu trừ. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết rất nhanh đi đến bán đấu giá tổ chức nơi sân. Nhìn qua thường thường không có gì lạ một cái nhà lầu các, đi vào sau lại có khác động thiên. Đến hướng đến tu sĩ đại đa số che lấp khí tức, hoặc là dịch dung, hoặc là mặc lấy giày rộng áo choàng. Nhìn không ra cái gì. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết tự nhiên cũng là kiểu truyền ăn mặc một phen, nguyên bản thiên kiếm các tông môn quần áo, bây giờ bị bình thường áo dài váy dài thay thế. Chẳng những dịch dung, đồng thời Lăng Mặc Tuyết còn mang lên khăn che mặt. Hiện tại hai người bộ dáng, chính là phóng tới thiên kiếm các đồng môn trước mặt, không cần linh lực tra xét, chỉ sợ cũng không vài cái có thể nhận ra. Hai người rơi tỏa, an tĩnh chờ đợi bán đấu giá sẽ bắt đầu. Ước chừng qua hai canh giờ sau đó, bán đấu giá kết thúc. Lê Trạch hứng thú thiếu thiếu, theo lấy sư tỷ ly khai bán đấu giá hội trường. Ta đương này bán đấu giá sẽ có bảo bối gì, này nọ phải không thiếu, nhưng là thứ tốt ta lại không nhìn thấy bao nhiêu. đợi cho trở về Chính Ương Thành, Lê Trạch tháo xuống ngụy trang, lúc này mới lên tiếng biểu đạt thất vọng của mình. Nhìn đến sư đệ là lần thứ nhất tham gia bán đấu giá, điều này cũng rất bình thường. Lăng Mặc Tuyết đem trên mặt khăn che mặt tháo xuống, đối với những tán tu kia mà nói, bán đấu giá sẽ lên có lẽ sẽ xuất hiện thích hợp pháp bảo của bọn hắn, công pháp, đây cũng là cơ duyên một trong. Có thể đối với chúng ta Bát Tông đệ tử mà nói, những cái này cũng là không thiếu, bởi vậy đại bộ phận bán đấu giá tại chúng ta mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Đây cũng là vì sao đại bộ phận tu sĩ đều nghĩ tiến vào Bát Tông lý do, tu hành tài nguyên cũng không ngang nhau, dĩ nhiên, sư đệ tiếp xúc pháp bảo cùng công pháp, so với những tông môn khác đệ tử tới nói, cũng đồng dạng là bọn hắn xa không thể chạm. Lê Trạch không phải là không rõ ràng cái này đạo lý, chính là dù sao chưa bao giờ đã tham gia bán đấu giá, trong lòng còn có một chút trông cậy vào. Sư tỷ nói ta đương nhiên biết, nhưng ta nghĩ, nếu là kỳ môn tông dưới sự an bài trúc tông môn tổ chức bán đấu giá, cũng phải làm sẽ có như vậy một hai kiện chí bảo mới là, không nghĩ tới. Ha ha! Lăng Mặc Tuyết cười khanh khách, xoa xoa Lê Trạch gò má. Sư đệ tốt của ta nếu thực sự có như vậy một hai kiện gặp may mắn bảo bối, vậy bất luận là nhà ai được đến, tự nhiên đều bốn phía tuyên truyền, tốt nhất là biến thành người thiên hạ toàn bộ đều biết sau đó, lại tổ chức bán đấu giá, như vậy mới có thể có lớn nhất tiền lời. Lê Trạch thở dài cũng thế, quên đi, sư tỷ, chúng ta tu luyện a. Ân. Nói xong Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết liền thoát giày, tại giường bên trên khoanh chân tĩnh tọa. Hai người song trường tương đối, lòng bàn tay gián sát, rất nhanh linh khí ngay tại bên trong thân thể ngưng tụ. So với trên giường song tu, loại này song tu Lê Trạch cùng sư tỷ dùng được càng nhiều một chút. Chủ yếu là, Lăng Mặc Tuyết có chút không thủ được tâm thần, ngay từ đầu đều là đã nói, chính là song tu. Nhưng là a, thật cởi quần áo lăn tại cùng một chỗ sau đó, Lăng Mặc Tuyết sẽ không nhớ rõ tu hành chuyện này. Mặc dù nói ngự tiên quyết cũng có thể vận chuyển bình thường, đối với Lê Trạch tới nói không có ảnh hưởng gì. Có thể sư tỷ lúc nào cũng là không nhớ ra được vận công tu hành, bởi vậy còn không bằng như bây giờ khoanh chân tĩnh tỏa hiệu suất cao. Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết tu hành không sai biệt lắm ước chừng nửa canh giờ, sắc trời tiệm trễ. Đột nhiên Lê Trạch gian phòng ngoại chuyện đến tiếng gõ cửa, hai người lúc này mới mở mắt ngừng công. Tiếng gõ cửa vang lên sau đó, không đợi Lê Trạch đáp lại, cửa phòng đã bị đánh mở. Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh đi đến. Sư phụ! Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, lại nhìn sắc trời, giống như là nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn tròn xoe. Trình Ngọc Khiết đi đến Lăng Mặc Tuyết thân nghiêng, cúi người đến đổ đệ tai nghiêng. Đợi chỉ đêm tông chủ muốn tới, tốt xấu là nhất tông chi chủ, Mặc Tuyết ngươi cấp một chút mặt mũi, tị tị hiềm. Lăng Mặc Tuyết vừa nghe chỉ biết sư phụ muốn làm gì, nàng cũng không phải không biết chỉ đêm thân phận, miệng nhỏ hách lên. Được chưa, ta đây hồi chính mình gian phòng đi tu luyện. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên. Mặc Tuyết ngoan ngày mai kêu Trạch Nhi bồi thường ngươi. Lăng Mặc Tuyết cười hắc hắc, gật gật đầu, theo sau nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng ở. Trình Ngọc Khiết tùy tay sờ, Lê Trạch gian phòng liền bị trận pháp bao phủ, không có nàng cho phép, ai cũng tiến không đến. Lê Trạch trên mặt cũng lộ ra một tia khó xử. Sư phụ, này, thử kiếm đại hội ngày mai sẽ muốn cử hành, cái này không được đâu. Vạn nhất nếu là người khác biết. Trình Ngọc Khiết chớp chớp mắt chỉ cần Trạch Nhi không nói, ai có thể biết. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, nói không ra lời. Trình Ngọc Khiết giả bộ, thở dài. Ai ta đã biết, nguyên lai là Trạch Nhi ghét bỏ sư phụ. Cũng thế, vậy tối nay coi như. Lê Trạch vừa nghe lời này, vội vàng xuống giường, một phen ôm lấy Trình Ngọc Khiết eo nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực. Làm sao biết chứ, Trạch Nhi như thế nào ghét bỏ sư phụ? Không có sự tình, chính là, nhiều như vậy sư huynh đệ đều tại đâu? Ta sợ. Ha ha, Trạch Nhi ngươi sợ cái gì, nan không thành còn sợ sư phụ trận pháp ngăn không được bọn hắn. Hơn nữa, người sư thúc cũng không tại, yên tâm, bọn hắn không có khả năng hướng đến phương diện này nghĩ. Trình Ngọc Khiết bị Lê Trạch ôm tại trong ngực, lập tức mặt mày cong lên, vui vẻ ra mặt, hai má lại nhiễm lấy một chút đỏ ửng, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Nghe được sư phụ lời này, Lê Trạch trong lòng vốn là còn có chút ít lo lắng, hiện tại tất cả đều bị ném ra sau đầu. Nguyễn Ngọc tại ngực, hắn cũng không kịp những thứ kia, có thể làm cho sư phụ hài lòng, mới là quan trọng nhất. Chứ đừng nói chi là, Một tháng này hắn chuẩn bị chiến tranh thử kiếm đại hội, vẫn luôn là thập phần khắc khổ. Ban ngày luyện kiếm, buổi tối cùng sư tỷ khoanh chân tĩnh tọa song tu, không dám có nửa phần giải đãi. Ôm sư phụ eo nhỏ, người sư phụ trên người sâu kín lan hương, hắn cũng có một chút khó có thể tự chế. Trình Ngọc Khiết tại trong ngực Lê Trạch, đưa tay phải ra, ngón trỏ xẹt qua, theo sau kiếm khí cắt ra trước mặt kẽ nứt. Theo kẽ nứt bên trong, Chỉ Đêm bước vào trong phòng. Người nói hôm nay có việc tìm ta, dạy ta như thế nào đột phá người. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Trình Ngọc Khiết cùng trong phòng Lê Trạch, cả người đều cứng ở tại chỗ. Lê Trạch cũng không nghĩ tới sư phụ là như thế nào đem Chỉ Đêm cấp đã lừa gạt đến, chớp lấy mắt to, cùng Chỉ Đêm đối diện. Hiện tại muốn chạy hiển nhiên đã không kịp. Chỉ Đêm bước chân có chút ngượng nghịu, hai má cũng mang lên một chút đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Lê Trạch đối diện. Đêm, đêm nô, bái kiến, chủ nhân. Tuy rằng tiếng như muỗi kêu, nhưng cuối cùng lên tiếng. Không có biện pháp, dù sao Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh đều tại, nếu không mở miệng, cũng không biết đợi hai người muốn như thế nào chọc ghẹo chính mình. Nhưng Chỉ Đêm chính mình có lẽ cũng không phát hiện, từ thành tiên nô sau đó, nàng tại Lê Trạch trước mặt điểm mấu chốt đã sớm vừa đầu hàng lại rơi nữa. Trình Ngọc Khiết đôi mắt trung hiện lên một chút bỡn cợt. Chiếu tiến độ này đi xuống, chừng 2 năm nữa, Chỉ Đêm chỉ sợ bí mật thấy Lê Trạch, chỉ biết nên ngoan ngoãn đem quần áo cởi bỏ hành nô lễ. Lê Trạch có chút mộng, hắn không biết vì sao Trình Ngọc Khiết đem Chỉ Đêm cũng lừa, vì thế cúi đầu tại sư phụ bên tai. Sư phụ lại đang đánh cái gì chủ ý xấu, lại đem Chỉ Giả tỷ cấp lừa đến đây. Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Ta cũng không lừa nàng, là nàng hỏi ta như thế nào đột phá đến nhân tiên, ta đây nếu không giáo nàng, chẳng phải là có vẻ ta tàng tư rồi hả? Lê Trạch vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, theo sau chỉ biết sư phụ muốn làm gì. Sư phụ, ngươi muốn, cái kia à? Ân. Trình Ngọc Khiết xoay người, môi hồng tại Lê Trạch trên hai má hôn nhẹ một ngụm. Đợi liền vất vả Trạch Nhi. Ta cũng không phải vất vả, ngược lại sư phụ ngươi. Lê Trạch một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, theo sau dứt khoát quyết định chắc chắn, trực tiếp đem Trình Ngọc Khiết ôm ngang eo bế lên. Nha! Buổi tối ta thật tốt bồi thường sư phụ. Ân! Chỉ Đêm do dự một lát, vẫn là theo lấy Trình Ngọc Khiết trên giường. Tùy tay ném cái trận pháp, lại ra cố một chút. Này nếu như bị nhân phát hiện, các nàng ba cái dừng lại ở Lê Trạch phòng, kia thật đúng là mặt cũng phải mất hết. Chỉ Đêm gương mặt đỏ bừng, cởi quần áo sạch sẽ, cùng Hồ Uyển Oánh một trái một phải ngồi xổm tại giường một bên. Ở giữa là thân thể trần truồng Lê Trạch cùng Trình Ngọc Khiết hai người. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu nhìn về phía Chỉ Đêm, trên mặt đổ không có gì ý xấu hổ. Lúc trước ngươi hỏi ta, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đột phá nhân tiên cảnh, vậy ngươi hãy coi trọng. Nói xong liền nhìn về phía đồ đệ, ngữ khí ôn nhu. Trạch, sư phụ. Ân, sư phụ ngươi tới đi. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau nằm ở trên giường. Cự Long giữ tợn dâng trào, Trình Ngọc Khiết phấn trai ngọc sớm lầy lội không chịu nổi. Chỉ Đêm nhìn hai người, lại cảm thấy một điểm quái dị. Cái đó và phía trước nàng nhìn thấy sinh hoạt vợ chồng. Không quá giống nhau, nhưng là cụ thể không giống với tại nơi nào, nàng nói không lên. Trình Ngọc Khiết gương mặt phong khinh vân đảm, sắc mặt bình tĩnh, theo sau hướng về Cự Long, chậm rãi ngồi xuống. A, nàng hít sâu một hơi, Cự Long một tấc, thong thả nhập vào tại hoa kính bên trong. Mà Lê Trạch lúc này trực tiếp nhắm mắt, hô hấp đều trở nên có một chút kéo dài, bên trong thân thể linh lực phi nhanh, toàn lực thúc giục ngự tiên quyết. Ân, Trình Ngọc Khiết bụng tiên nô ấn sáng lên, yết hầu ở giữa truyền ra một tiếng kiều mị thở gấp, Chỉ Đêm nhìn ra được, nàng biểu cảm có chút khó có thể hình dung. Muốn duy trì ở cỗ kia phong khinh vân đảm, nhưng là khoái cảm tập kích đến, ánh mắt của nàng dần dần mê ly, khóe miệng cũng là hơi hơi phập phồng. Chỉ Đêm đối với lần này rất quen thuộc, nàng biết Trình Ngọc Khiết lúc này là tại đối kháng ngự tiên quyết cho tiên nô khoái cảm. Nhưng là, bị gieo nô ấn tiên nô, thật có thể phản kháng ngự tiên quyết sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Rất nhanh, Chỉ Đêm liền thấy, Trình Ngọc Khiết tuy rằng vẫn ở chỗ cũ duy trì trên mặt biểu cảm, nhưng là thân thể thượng đã nổi lên màu hồng phấn, kịch liệt rung rung, theo sau. Ân, nhất tiết như chú. Đại lượng xuân thủy phun ra ngoài, đem Cự Long đúc, biến thành hai người chỗ kết hợp lộ vẻ trắng mịn. Mà đang ở chỉ đêm nghi hoặc ánh mắt bên trong, lại nhìn đến, Trình Ngọc Khiết cố nhịn trên người khoái cảm, đem hai chân mâm ở, hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, lòng bàn tay hướng lên trời, nhắm mắt dưỡng thần, bất quá mấy hơi thở sau đó, trực tiếp nhập định. Chỉ đêm trong mắt đều nhanh chừng đi ra, đây là cái gì tu luyện pháp? Nhưng mà nàng chưa kịp hỏi ra lời, sắc mặt của nàng liền trở nên thập phần đặc sắc. Bởi vì Trình Ngọc Khiết trên người truyền đến khí tức, đúng là đột phá nhân tiên cảnh nhất định, cũng là hiện tại thế gian cơ hồ đã biến mất thiên địa lực lượng. Chỉ đêm lại nhìn Lê Trạch, lúc này hắn liền nằm ở giường bên trên, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải là trước ngực còn có phập phồng, chỉ đêm nên hoài nghi Lê Trạch có phải hay không cũng nhập định. Qua ước chừng một nén nhang công phu, Trình Ngọc Khiết cùng Lê Trạch cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra. Chỉ đêm tại một bên sớm đã là mục trừng miệng ngốc. Trình Ngọc Khiết hình như đã sớm đoán được chỉ đêm là cái này biểu cảm, vì thế mở miệng nói phía trước ngươi hỏi ta như thế nào đột phá tới nhân tiên cảnh, đây cũng là ta từng dùng qua biện pháp. Thiên địa lực lượng loãng, mặc dù là chỉ dựa vào giao hợp, Trạch Nhi muốn dùng thiên địa lực lượng đem ta đưa lên nhân tiên cảnh cũng muốn lấy nguyệt làm đơn vị, vậy hiển nhiên không thực tế. Càng huống chi, có thể đột phá, trừ bỏ thiên địa lực lượng ở ngoài, quan trọng nhất chính là cảm ngộ. Cho nên, lúc ấy bị chồng tiên nô ấn sau đó, ta ngay tại nghĩ, có thể hay không có cái gì có thể so với thanh tu, càng có thể thích hợp cảm ngộ đạo vận phương pháp. Sau ta liền nghĩ đến cùng Trạch Nhi giao hợp, âm dương góc bù vốn đại đạo, cho nên lục lọi một trận sau đó, liền nghiên cứu ra này bàn long ngộ đạo pháp, chẳng qua, muốn dùng phương pháp này, cần phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Trình Ngọc Khiết một phen lời nói, lập tức gợi lên chỉ đêm lòng hiếu kỳ. Điều kiện gì? Thứ nhất là nghĩ bàn long ngộ đạo, cần phải kháng quá Trạch Nhi toàn lực thúc giục ngự tiên quyết sau đó, tiên nô nếu có thể ổn định đạo tâm. Thứ hai là phương pháp này đối với Trạch Nhi tới nói, có chút gánh nặng, bởi vậy, tiên nô dùng phương pháp này sau. Cần phải, tiểu thụ khiển trách, tiểu thụ khiển trách. Nghe nói như thế, chỉ đêm biểu cảm có chút phi diệu. Trình Ngọc Khiết trong miệng khiển trách là cái gì, nàng lại không rõ lắm. Liền nhìn thấy Lê Trạch nhìn về phía trên người Trình Ngọc Khiết, mở miệng hỏi sư phụ. Chuẩn bị xong sao? Trình Ngọc Khiết lúc này trên mặt nhanh chóng hiện đầy đỏ ửng. Lúc trước phong khinh vân đạm, lập tức bị khác biểu cảm thay thế. Kia tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan phía trên, mang theo một chút mong chờ, lại mang theo một chút e lệ. Ân Trạch, Lê Trạch thở dài, theo sau theo nhẫn chữ vật chung lấy ra chói tiên khóa, theo sau đem Trình Ngọc Khiết chói ở. Bắp chân bụng cùng đùi dán tại cùng một chỗ, chung môn mở rộng, theo sau khốn tiên tác một đường hướng lên, đem Trình Ngọc Khiết hai tay sau kéo, chói tại áo lót, mờ u bàn tay kề nhau. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. A Trạch Nhi thật chặt. Cuối cùng chói tiên khóa đeo vào nàng cổ bên trên. Hiện tại Lê Trạch đã đột phá chí linh phách cảnh. Nếu là bình thường dây thừng ngược lại cũng thôi. Sử dụng này chói tiên khóa, liền Trình Ngọc Khiết cũng là không thể tránh thoát. Có lẽ đợi Lê Trạch cảnh giới cao tới đâu một chút, đó chính là tùy tay một cọng cỏ thằng. Đối với nàng mà nói đều cùng chói tiên khóa không khác. Tứ chi bị chói, nhưng không thấy Trình Ngọc Khiết trên mặt có cái gì không khỏe. Ngược lại là đỏ mặt gò má, có chút mong chờ nhìn về phía ái đồ. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, theo sau theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một đầu nhũ liên, thắt ở sư phụ kia nhồi máu đứng thẳng đậu đỏ bên trên. Ân, trước ngực mềm mại mẫn cảm đầu vú bị trói buộc, Trình Ngọc Khiết lập tức cũng là không thể làm gì, chỉ có thể phát ra một tiếng thở gấp. Theo sau Lê Trạch liền cúi người xuống, khẽ hôn sư phụ trán. Cực khổ sư phụ, hơi chút nhẫn nại một hồi. Ân. Trình Ngọc Khiết gật đầu liên tục đều có một chút cố hết sức, mà theo sau, Lê Trạch là đem long căn áp chế, viên kia theo phấn chai ngọc trung ló dâm đậu, tùy theo Lê Trạch tâm niệm vừa động, liền bị trói buộc nô vòng cấp bó. Đây cũng là Lê Trạch cảnh giới sau khi đột phá trưởng thành, hiện tại hắn có thể tùy tâm sử dụng khống chế tiên nô trên người trói buộc nô vòng. Trong thường ngày có thể trực tiếp đem trói buộc nô vòng ẩn nấp, không chút nào ảnh hưởng sư phụ, tới giường che bên trên, chỉ cần một cái ý nghĩ. Liền có thể gọi ra trói buộc nô vòng. A, dâm đậu bị tấn công, Trình Ngọc Khiết theo bản năng muốn khép lại hai chân, nhưng lúc này tứ chi bị trói, liền xoay người đều là hy vọng xa vời, thì như thế nào phản kháng. Tùy theo cự long tại dâm đậu thượng nghiền nát, Trình Ngọc Khiết cũng là không thể kiềm chế, yết hầu ở giữa truyền ra kiều mị tiếng thở gấp. Ha ha ân y, Lê Trạch hình như còn không thỏa mãn, đưa ra hai tay, đem sư phụ cặp kia đầy đặn mỹ nhũ tụ tập tại cùng một chỗ, cúi đầu đi xuống, lè lưỡi đùa giỡn kia hai hạt ngạo nghễ vểnh lên nhồi máu đậu đỏ. Nga hô a. Khoái cảm từng trận tập kích đến, lúc này đây, Trình Ngọc Khiết liền không có cách nào áp chế. Lê Trạch gặp sư phụ thân thể đều có chút ít run rẩy, lúc này mới dừng lại, lại từ nhẫn chữ vật lấy ra bịt mắt cùng nước miếng, cấp Trình Ngọc Khiết đeo lên. Toàn bộ hoàn tất sau đó, hắn cúi đầu, tại sư phụ nơi bụng nô ấn lên nhẹ nhàng một nụ hôn, theo sau nô ấn sáng lên, Trình Ngọc Khiết một thân linh lực liền bị toàn bộ che lại, không chút nào có thể phát huy. Chỉ đêm nhìn Trình Ngọc Khiết tại giường bên trên đỏ mặt gò má, vẫn không nhúc nhích, thân thể yêu kiều thường thường nhẹ nhàng run rẩy, liền biết nàng hiện tại tất nhiên là thân thể cực kỳ mẫn cảm, nhưng cũng không thể leo lên cực nhạc đỉnh phong, đối với tiên nô tới nói, điều này không nghi ngờ chút nào là khiển trách. Chỉ đêm cẩn thận mở miệng. Cái này, khiển trách, phải bao lâu? Một bên Hồ Uyển Oánh tiếp lời. Không lâu, không quá nửa canh giờ là đủ. Nghe được nửa canh giờ, Chỉ Dạ Tâm Trung xem như nhẹ nhàng thở ra. Các nàng luyện một nén nhang, chỉ cần bị trừng phạt nửa canh giờ, đây quả thật là xưng được là vi trừng phạt. Hai nén nhang chính là nửa canh giờ rồi, điểm ấy thời gian đối với Chỉ Đêm tới nói coi như có thể tiếp nhận. Nếu là luyện dâng một nén nhang, muốn bị khóa thượng cả một ngày. Đó mới kêu đòi mạng đâu. Bất quá ngay tại Chỉ Đêm còn tại thời điểm do dự, Hồ Uyển Oánh lại đoạt trước. Sư tỷ thông báo. Không thể nóng lòng, sợ ngươi sai lầm, ta lại cho ngươi biểu thị một lần, nhân tiện nhắc nhở ngươi yếu quyết, ngươi cẩn thận xem trọng. Ân. Chương 52 dục hầu hạ. Hồ Uyển Oánh giống nhau dạng chân ở Lê Trạch trên người, liền cùng với Trình Ngọc Khiết giống nhau, hoa kính chậm rãi nuốt hết cự long. Ngồi xong sau khi, bàn long nạp bụng, hoa kính buộc chặt. Cung miệng hạ tham, bảo đảm đầu rồng cùng cung miệng đụng vào nhau. Như vậy mới có thể bảo đảm nhập định khi có thể trình độ lớn nhất tiếp nhận thiên địa lực lượng. Tại Trạch Nhi toàn lực thúc giục ngự tiên quyết thời điểm tốt nhất đem tâm thần đều tập trung ở bụng, không nên đi nghĩ cái khác. Đợi cho chiều phun sau khi, vứt bỏ tạp niệm, khoanh chân nhập định, nhớ lấy, không muốn suy nghĩ lung tung. Hồ Uyển Oánh nói được thập phần cẩn thận, sợ Chỉ Đêm nghe không rõ. Dù sao bàn long ngộ đạo, đối với Trạch Nhi tới nói xem như loại gánh nặng. Cũng chính là Trạch Nhi thể chất đặc thù, lại tu hành ngự tiên quyết, mới có thể gánh vác được. Người đổi lại bình thường tu sĩ đến, làm hắn cứng rắn một nén nhang, không ngừng dương tinh. Lần một lần hai là không cái gì, 10 lần 100 lần, thân thể nhất định là phải ra khỏi vấn đề. Chứ đừng nói chi là, biện pháp này không chỉ có riêng là Trình Ngọc Khiết dùng, Hồ Uyển Oánh cũng dùng, liền Lăng Mặc Tuyết phá quan thời điểm đều dùng, đôi lại người khác chỉ sợ dương căn phải phế đi. Vì thế Trình Ngọc Khiết còn chuyên môn đến hỏi quá Thôi Thi Thi, được đến trả lời là đất hoang long mạch thuần dương thân thể, ở phương diện này vốn dị sinh người bình thường. Đến nỗi ngự tiên quyết công pháp này, liền Thôi Thi Thi cũng sờ không rõ ràng lắm, ở phương diện này đến tột cùng là cái gì hiệu quả. Liền mang theo cấp Lê Trạch giữ vài lần mạch, xác định biện pháp này cũng không lo ngại, Trình Ngọc Khiết lúc này mới dám nói cho Chỉ Đêm. Chỉ Đêm chính cẩn thận nhìn Hồ Uyển Oánh. Lúc này hậu người biểu cảm liền cùng với Trình Ngọc Khiết không kém nhiều lắm. Ngự tiên quyết thúc dục mang tới khoái cảm trải rộng toàn thân, Hồ Uyển Oánh nghiến, tùy hậu trong chốc lát liền tiết thân. Trắng mịn dâm tùy phun ra ngoài, mà Hồ Uyển Oánh cũng khoanh chân tĩnh tọa nhập định. Tràng diện lúc này nhìn qua có chút buồn cười. Bởi vì Hồ Uyển Oánh cùng Lê Trạch hình thể cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Hồ Uyển Oánh thân cao 8 thước có thừa 1m8. Mà Lê Trạch cũng không chân 8 thước 1m75. Chứ đừng nói chi là Hồ Uyển Oánh vẫn là đi đoán thể vũ tu, tuyệt không phải tầm thường nữ tử có thể so sánh. Bởi vậy mặc dù chính là khoanh chân ngồi ở Lê Trạch eo hông, nhìn qua đều so Lê Trạch lớn hơn một vòng. Chỉ Đêm suy nghĩ phát tán, không được điều, bên này Hồ Uyển Oánh đã nhập định. Dày đặc thiên địa lực lượng tràn ngập tại Hồ Uyển Oánh quanh thân, đồng dạng là một nén nhang sau khi... Hồ Uyển Oánh cùng Lê Trạch đồng thời mở hai mắt ra. Sư thúc. Hồ Uyển Oánh đứng dậy, trên mặt nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Tốt. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái như mực bi đen, trong nháy mắt liền rơi vào Hồ Uyển Oánh trên người, tùy hậu bi đen tựa như mực chất lỏng bình thường khuếch tán mở, nhanh chóng bao trùm Hồ Uyển Oánh toàn thân. Chỉ Đêm chớp chớp mắt, Đổ không nghĩ tới Trình Ngọc Khiết đã đem nô trang đều nhanh ngoạn ra hoa đến đây. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, này nô trang là do đại lượng băng tầm ti tăng thêm thủy hệ thiên tài địa bảo luyện chế, diễn sinh tính vô cùng tốt không nói, quan trọng hơn chính là, nhìn tư thế, hẳn là có thể căn cứ Lê Trạch ý tưởng tự do biến hóa. Thậm chí liền độ dày cùng sáng bóng đều có thể khống chế. Đây căn bản cũng không phải là quần áo, có thể cũng coi là cái pháp bảo. Chính là chỉ đêm không nghĩ tới, Trình Ngọc Khiết thế nhưng dùng tâm tư tại loại này này nọ phía trên. Rất nhanh màu đen thiên tầm ti đã đem Hồ Uyển Oánh thân hình bao bọc, theo cổ bắt đầu hướng xuống, toàn thân đều bị màu đen thiên tầm ti bao trùm. Nhưng mà trước ngực cùng hạ thân, lại bại lộ ở tại trong không khí. Lê Trạch theo phía sau ôm lấy Hồ Uyển Oánh, hai tay tại nàng vòng eo thượng du đi. Hắn khẽ hôn vành tai của nàng. Sư thúc, đắc tội. Ta, ân. Không đợi Hồ Uyển Oánh nói xong, kiều mị tiếng thở gấp liền từ yết hầu ở giữa truyền ra. Lê Trạch bàn tay to xoa lên nàng trước ngực cặp kia ngọn núi đầy đặn, nhẹ nhàng xoa bóp, liền làm nàng không thể tập trung chú ý. Cặp kia đường nét rõ ràng, giống như thư báo bình thường to lớn đùi, lúc này lại theo bản năng cũng tại cùng một chỗ, qua lại ma sát. Sư thúc đôi này mỹ nhũ, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cũng làm cho Trạch Nhi tán thưởng không thôi. Lê Trạch hôn lấy Hồ Uyển Oánh cổ, dùng bàn tay cảm nhận cặp kia núi non phân lượng. Mặc kệ bao nhiêu lần, Lê Trạch đều không thể không cảm thán, đôi này ngọc nhũ hoàn mỹ làm hắn không cách nào hình dung. Trắng nõn vú thịt bắn trơn mềm nộn không nói, còn hoàn toàn không chịu đến trọng lực sắp xếp, mặc dù không có bất kỳ cái gì ràng buộc, như trước dán tại cùng một chỗ, bảo trì hoàn mỹ nhếch lên. Lê Trạch mở ra năm ngón tay, cảm nhận đầu ngón tay lâm vào vú thịt bao bọc. Ân ha! Hồ Uyển Oánh đỏ mặt gò má, căn bản không thể kháng cự, ngạo nhân cặp vú thượng truyền đến khoái cảm làm nàng tình mê ý loạn. Vuốt phẳng giữa hai chân đã mang lên một chút ướt át, lúc này nàng toàn thân đều tỏa ra tên là giống cái khí tức. Lê Trạch mút lấy Hồ Uyển Oánh cổ, đưa ngón trỏ ra, tại trước ngực nàng cái kia hai đầu khe hở hẹp qua lại chiêu chọc. A nga! Hồ Uyển Oánh đem thân hình dính sát tại trong ngực Lê Trạch, hai tay bắt lấy ga giường, nhưng không có nửa phần phản kháng. Sư thúc đầu vú thực thẹn thùng đâu. Lê Trạch tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khí, trên tay động tác liên tục không ngừng, khi thì vuốt ve vân vê, khi thì xoa nhẹ, khi thì chen ép, khi thì ngoại khuếch trương. Tại hắn âu yếm phía dưới, Hồ Uyển Oánh trước ngực kia hai đầu khe hở hẹp, chậm rãi mở ra. Lê Trạch đem nàng bởi vì nhồi máu đã trở nên có chút ấm áp vành tai ngậm vào trong miệng, lời nói nhỏ nhẹ. Muốn một hơi toàn bộ đi ra nga sư thúc. Hô, hô, nga. Vừa dứt lời, Lê Trạch tâm niệm vừa động, đeo vào Hồ Uyển Oánh đậu đỏ gốc rễ trói buộc nô vòng liền xuất hiện. Lập tức liền đem cặp kia nụ hoa chớm nở nội hãm đầu vú cấp chen lấn đi ra. Mãnh liệt kích thích làm Hồ Uyển Oánh lập tức giơ lên cổ, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Giữa đùi trắng mịn đều muốn chỗ đùi thiên tầm ti ướt nhẹp. Nhưng là dù vậy, nàng lại không có thể đạt đỉnh phong. Ha ha, ha ha, ha ha ân. Mặt của nàng gò má đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ xuân thủy, đảo qua tại đám người cao lãnh bá đạo bộ dáng. Lê Trạch tại nàng chán hôn nhẹ. Đến sư thúc, Trạch Nhi cho ngươi mặc yên ngựa. Lê Trạch đem Hồ Uyển Oánh bộ kia dành riêng nô trang, từng cái cho nàng mặc lên. Một bên chỉ đêm lại một lần nữa mục trừng miệng ngốc. Nàng là biết Hồ Uyển Oánh là Lê Trạch tiên nô, nhưng là hai người còn không có cùng một chỗ quá. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn đến Hồ Uyển Oánh mã trang, lúc này ánh mắt đều thẳng. Nàng thật sự không nghĩ đến, bên ngoài khí phách nghiêng lậu, giã tính mười chân nữ quân nhân, ở trên giường dĩ nhiên là bộ dáng như vậy. Nhưng chỉ đêm không phải không thừa nhận, này chuyên môn vì Hồ Uyển Oánh chế tạo nô trang, xác thực đem nàng mị lực phát huy đến trình độ cực cao. Cặp kia nguyên bản liền bắp đùi thon dài, lại bị dị hình giày cao gót kéo đến dài hơn một chút không nói. Cái bọc kia sức tính lớn hơn thực dụng tính yên ngựa cùng một đống trang sức, làm người ta có chút hoảng hốt, hình như trước mặt thật sự là một mồ hôi và máu BMW. Mà cũng không phải là tiên tử. Nhất là cắm vào hậu môn đuôi ngựa, qua lại đong đưa, là tốt rồi giống như là vật còn sống. Mới chỉ là nhìn, chỉ đêm đều cảm thấy trên mặt có một chút nóng lên, giữa đùi có chút ướt át. Không thể không nói, tại loại này giả dạng phía dưới, Hồ Uyển Oánh thật thành một nhiếp nhân tâm phách yên chi mã ngựa xích thố. Nàng 100% tin tưởng, căn bản không có nam nhân có thể cự tuyệt đem này thất yên chi mã ngựa xích thố làm của riêng. Lê Trạch đồng dạng vì Hồ Uyển Oánh đeo lên bịt mắt cùng miệng ngậm. Bất quá nhưng không có giống như Trình Ngọc Khiết trói buộc ở thân thể. Lê Trạch cúi đầu, hôn lấy sư thúc gò má. Vất vả sư thúc rồi, đợi Trạch Nhi thật tốt yêu thương sư thúc, cho nên thỉnh sư thúc trước nhẫn nại một chút. A, Hồ Uyển Oánh trong miệng phát ra một tiếng nức nở, tùy hậu khéo léo quỳ sấp tại giường bên trên, chỉ còn lại có hậu môn chung đuôi ngựa qua lại đong đưa. Lê Trạch quay đầu nhìn về phía Chỉ Đêm. Chỉ Dạ tỷ, hiện tại ngươi còn nghĩ thử xem sao? Chỉ Đêm cơ hồ là không cái gì do dự, gật gật đầu. Này, loại này khiển trách, ta ngược lại có thể tiếp nhận, so với đột phá nhân tiên cảnh. Đây không tính là cái gì. Đột phá nhân tiên cảnh, cơ hồ đã trở thành Chỉ Đêm chấp niệm, cũng là lập tức vãn hồi Ngân Hà Tông danh dự nhanh nhất giải pháp. Chỉ cần Chỉ Đêm có thể đột phá nhân tiên cảnh, lúc trước cái kia một chút đều không coi là cái gì, tu hành giới dù sao vẫn là lấy thực lực vi tôn. Nói một cách thẳng thừng, ngay tại lúc này Trình Ngọc Khiết ngang nhiên tuyên bố, nàng và đồ đệ của mình Lê Trạch thật không minh bạch, mọi người cũng không dám nghị luận Trình Ngọc Khiết, sẽ chỉ ở phía sau đâm Lê Trạch cột sống. Tại sao? Bởi vì Trình Ngọc Khiết là nhân tiên cảnh, làm như là kiếp trước thượng duy nhất kiếm tiên. Trình Ngọc Khiết ở ngoài sáng, Hồ Uyển Oánh ở trong tối. Hai vị này kiếm tiên, chính là Thiên Kiếm Các ép quá Khác Thất Tông sức mạnh cùng thực lực. Cho dù là hiện tại Thiên Kiếm Các tông môn đệ tử toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có nàng Trình Ngọc Khiết một người, người khác cũng giống vậy không dám chút nào khinh thường Thiên Kiếm Các. Yêu tộc cùng ma đạo nghe được Thiên Kiếm Các danh tiếng làm theo muốn nhượng bộ lui binh. Đây là nhân tiên cảnh. Mà không phải là không hiểu được từ đâu thoát ra đến bọn đạo trích cũng dám tại Trình Ngọc Khiết trước mặt giơ chân. Chỉ Đêm rất rõ ràng, chính bởi vì rõ ràng, cho nên nàng mới có thể buông xuống tư thái, cũng muốn đột phá. Chỉ cần nàng có thể đột phá. Chỉ Đêm dài hít một hơi, đem sở hữu tạp niệm bài trừ, tùy hậu học Trình Ngọc Khiết cùng Hồ Uyển Oánh như vậy, dạng chân ở Lê Trạch bụng phía trên. Tê, hô, cự long nhập vào hoa kính, không biết là không phải là sai thấy, Chỉ Đêm giống như cảm thấy cự long hình như so bình thường càng thêm cực nóng một chút. Bất quá nàng không công phu nghĩ nhiều, bởi vì Lê Trạch đã bắt đầu thúc giục ngự tiên quyết. A, ân, Chỉ Đêm yết hầu ở giữa phát ra thở gấp, gò má hồng nhuận, khoái cảm chớp mắt tập trào mà đến. Bảo vệ cho tâm thần, chú ý, tập trung đến, bụng phía trên. Khoái cảm từng trận, làm Chỉ Đêm cơ hồ tâm thần thất thủ. Dựa theo Hồ Uyển Oánh thuyết pháp, nàng đem tâm thần toàn bộ tập trung ở bụng nô ấn lên, bảo vệ cho linh đài thanh minh. A. Xuân chiều phun trào, toàn bộ rừng ở cự long bên trên, một lát ở giữa, Chỉ Đêm chỉ cảm thấy trong não trống rỗng. Bất qua phía trước quan sát hai lần, Chỉ Đêm gần như là dựa vào bản năng cuốn lên chân. Thân thể chuyển động sau khi, nàng liền đem hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, lòng bàn tay hướng lên trời, đóng lại đôi mắt. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thật giống như là, hỗn độn sơ khai, một mảnh hư vô. Chỉ Đêm rất nhanh nhập định. Cẩn thận cảm ngộ. Thiên địa lực lượng tại hai người giao hợp chỗ khuếch tán, tùy hậu đem Chỉ Đêm bao phủ trong này. Chỉ Đêm đôi mắt đóng chặt, tại hỗn độn bên trong tìm kiếm thuộc về đạo của mình vận. Vốn là một mảnh hư vô, tùy theo thời gian chuyển rời, vạn vật tùng xanh, nhật nguyệt thay đổi, Chỉ Đêm thể xác tinh thần toàn bộ đắm chìm trong này. Cùng Trình Ngọc Khiết có chút tương tự khí tức, tại Chỉ Đêm trên người xuất hiện. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ Đêm cùng Lê Trạch đồng thời mở hai mắt ra. Bất qua ngắn ngủn một nén nhang công phu, Chỉ Đêm trên người khí tức cũng đã càng thêm ngưng thật. Thậm chí nàng hấp thu thiên địa lực lượng sau khi, quanh thân ẩn ẩn có chút đạo vận. Không hề nghi ngờ, lần này bàn long mộ đảo, Chỉ Đêm rất có thu hoạch. Hiện tại nàng so với khác đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ tới nói, đối với đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cũng có thể xưng là nửa bước nhân tiên cảnh. Chỉ Đêm có tự tin, thử lại vài lần, nàng liền có cơ hội hướng nhân tiên cảnh khởi xướng xung kích. Nhưng là nàng lấy lại tinh thần sau khi, đối đầu Lê Trạch ánh mắt, thân thể lập tức cứng ở tại chỗ. Vừa nghĩ đến chính mình kế tiếp muốn gặp phải khiển trách, trong lòng nàng liền nhịn không được có chút sợ hãi. Bởi vì kia khiển trách đối với tiên nô tới nói, nhưng là phá lệ gian nan. Trạch, chủ nhân. Chỉ Đêm thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi mình. Đôi mắt đáng thương nhìn Lê Trạch. Hậu người mỉm cười. Tốt lắm, đừng lo lắng, không phải là cái gì rất nặng khiển trách, tình thế lớn hơn trừng phạt, càng giống như là tán tỉnh, một hồi thì tốt. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một đống vật phẩm trang sức, tùy hậu bắt đầu giả dạng chỉ đêm. Việc đã đến nước này, chỉ đêm chính là nghĩ hối hận cũng không cơ hội. Dựa theo Lê Trạch nhu cầu, chỉ đêm bày ra một cái tương đương xấu hổ tư thế. Ngồi xổm trên giường, hai chân tách ra, hai tay hậu ôm tới nơi cổ, đồng thời ưỡn ngực hóp bụng. Tư thế này, đừng nói là chỉ đêm hiện tại thân thể trần truồng, chính là làm nàng mặc lấy quần áo bày ra đến, liền cũng đủ làm nàng không đất dung thân. Nhưng này còn không có coi xong, Lê Trạch trong nháy mắt, một cái mực cầu đồng dạng rơi vào chỉ đêm trên người. Màu đen thiên tầm ti đem chỉ đêm tứ chi bao bọc, mê người gen hoa văn phụ trợ nàng như tuyết liên vậy trắng nõn làn da. Nhưng thân thể chỗ cũng là nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ cái gì che lấp. Bị bao bọc tại thiên tầm ti trung tứ chi cùng trần trụi bên ngoài thân hình tạo thành rõ ràng đối lập. Mới chỉ là bị Lê Trạch tầm mắt nhìn chăm chú, khiến cho chỉ đêm thân thể lên phản ứng. Đậu đỏ không chịu khống chế nhồi máu đứng thẳng, dâm đậu cũng theo phấn trai ngọc trung ló đầu ra. Lê Trạch theo nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một mảnh đỏ tươi son môi. Đến, Lê Trạch tự mình đem son môi đưa đến chỉ đêm bờ môi, hậu người môi hồng khẽ nhếch, đem một mảnh kia son môi mân cửa vào bên trong. Ba a, rất nhanh, chỉ đêm môi hồng thượng liền bị son lau sạch thành đỏ tươi. Lê Trạch lại lấy ra một cái màu đen hình cầu miệng ngậm, chỉ đêm khéo léo trưởng thành môi hồng, làm Lê Trạch vì nàng mang lên. A. Miệng ngậm đem chỉ đêm môi hồng kéo mở, đỏ và đen tướng sấn, giống nhau làm người ta nhìn không rời mắt. Lê Trạch lại lấy ra chỉ đêm thường xuyên mang cái kia trương huyễn tinh sa chế thành khăn che mặt, thay nàng đeo lên. A. Chỉ đêm gò má như lửa đốt bình thường nóng bỏng. Nàng môi hồng tại huyễn tinh sa hạ như ẩn như hiện, nhưng này môi trung sở chứa miệng ngậm, lại làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Cái này cũng chưa hết. Lê Trạch lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chút vật phẩm trang sức, đem chỉ đêm tô điểm được càng thêm mê người. Trói buộc nô vòng xuất hiện, Lê Trạch cầm lấy một đầu hai đi vai bưng mang theo chuông nhỏ nhũ liên, thắt ở chỉ đêm trước ngực hai hạt ngạo nghễ vỉnh lên đậu đỏ phía trên. Một đầu treo đầy chuông nhỏ eo nhỏ liên, đem chỉ đêm kia đầy đủ một ôm eo thon trói buộc ở. Cuối cùng, là một viên giống như hình giọt nước hắc bảo thạch, trụy ở tại chỉ đêm theo phấn trai ngọc chung ló dâm đậu phía trên. Hô a, thẳng đến đem những cái này đều thay chỉ đêm đeo lên, Lê Trạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Không sai, thật sự là xinh đẹp thực thích hợp chỉ dạ tỷ đâu. Lê Trạch khóe miệng cong lên, trong mắt cũng là thưởng thức. Tinh xảo tuyệt đẹp vật phẩm trang sức cùng chỉ đêm mềm mại làn da hòa lẫn, xác thực thập phần mê người. Chính là chỉ đêm lúc này lại cảm thấy phá lệ xấu hổ. Tuy rằng Lê Trạch vô dụng bất kỳ cái gì dây chói, nhưng nàng lại tình nguyện Lê Trạch đem nàng tứ chi trói lại. Như bây giờ không phải biến thành giống như là nàng chính mình lại a dua bình thường ma. Chứ đừng nói chi là này xấu hổ nô trang, mặc dù là dưới nhất thiện kỹ nữ, chỉ sợ cũng sẽ không đem chính mình trang điểm thành như vậy lấy lòng người khác. Nhưng trong lòng nàng càng là e lệ, càng là cảm thấy sỉ nhục, cũng càng là phù hợp ngự tiên quyết khiển trách. Lê Trạch tại chỉ đêm vành tai thượng hôn nhẹ một ngụm. Hảo tỷ tỷ Trạch Nhi muốn nghe chuông reo. A ân. Chỉ đêm đương nhiên minh bạch Lê Trạch trong miệng chuông reo là cái gì. Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc lư thân thể. Biên độ không lớn, thậm chí đều nhìn không tới cái gì động tác, nhưng trước ngực rớt xuống chuông nhỏ, cùng dưới hông viên kia hắc bảo thạch, lại từ từ đong đưa. Đinh linh đinh linh. Tiếng chuông vang lên, cũng không dồn dập, ngược lại có chút lâu dài. Lê Trạch hôn một cái chỉ đêm gò má. Chỉ giả tỷ chờ, ta trước yêu thương sư phụ cùng sư thúc, sẽ không để cho chỉ giả tỷ đợi quá lâu. Nga hô, chỉ đêm lúc này trong miệng ngậm, bởi vậy mồm miệng không rõ, chính là đáp một tiếng. Lê Trạch xoay người, thay Trình Ngọc Khiết cởi bỏ bịt mắt cùng miệng ngậm. Đợi lâu sư phụ, hô Trạch, ta. Trình Ngọc Khiết còn chưa mở miệng, Lê Trạch liền đặt ở nàng trên người, hôn lên môi của nàng cánh hoa. Chậc a hô. Miệng lưỡi dây dưa, Lê Trạch tham lam mút lấy sư phụ môi hồng, đồng thời, cự long đã bách cận quan ải. Trắng mịn phấn trai ngọc căn bản không có biện pháp ngăn chờ cự long, cơ hồ là không tốn sức chút nào, Lê Trạch cự long liền trực tiếp nhập vào hoa kính, nhất cắm đến tận cùng. Nga ân, Trình Ngọc Khiết thân thể bị thả ở không sai biệt lắm được có một canh giờ, vốn phá lệ mẫn cảm, lại tăng thêm Lê Trạch lần này xâm nhập hoa tâm, phấn trai ngọc ức chế không được, tiết ra càng nhiều dâm thủy. Hô, hô, hô. Lê Trạch lúc này cũng là đến mức có chút khó chịu, dù sao tam nữ liên tiếp bàn long, Lê Trạch cự long muốn một mực bảo trì dâng trào, xác thực là làm hắn đến mức không thoải mái. Cho nên Lê Trạch căn bản là không có sao vậy nhẫn nại, cự long tại hoa kính bên trong xuất nhập, không quá nửa chun trà thời gian, liền phụt lên dương tinh, đem hoa tâm nhét đầy. Ân, Trình Ngọc Khiết từ lúc Lê Trạch xuất tinh phía trước cũng đã đạt tới cao trào, dâm thủy trắng mịn. Lúc này hoa kính còn gắt gao bọc lấy cự long. Đối với tiên nô tới nói, chủ nhân xuất tinh, cũng liền đại biểu khiển trách kết thúc. Thế là Lê Trạch thế sư phụ cởi bỏ khốn tiên tác, khẽ hôn sư phụ gò má cùng cổ. Cực khổ, sư phụ. Lê Trạch đương nhiên biết đối với sư phụ tới nói loại này khiển trách mặc dù không đến nỗi khó qua, lại tóm lại là muốn biến thành nàng nửa vời một trận thời gian. Còn có sư thúc cùng chỉ dạ tỷ, trước thay các nàng cởi bỏ khiển trách. Tốt đều theo Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết đối với lần này không có bất kỳ dị nghị gì. Lê Trạch lại là phóng người lên ngựa, còn lưu lại dâm thủy cự long, trực tiếp tiến vào hồ uyển oánh phấn huyệt bên trong. A, à, Lê Trạch quỳ gối tại hồ uyển oánh phía sau, hai tay đỡ lấy eo của nàng, tùy hậu cự long bắt đầu va chạm. Ba ba ba, bụng cùng mông thịt va chạm, phát ra thanh thúy âm thanh, hồ uyển oánh hô hấp trở nên dồn dập, rất nhanh cũng đến đạt đỉnh phong. Hô, cự long lui ra hoa kính, phía trên dính đầy sữa trắng cùng dâm thủy. Lê Trạch thay hồ uyển oánh cởi bỏ bịt mắt cùng miệng ngậm, hôn lên mặt của nàng gò má. Sư thúc lại để cho Trạch Nhi kỵ một hồi, được không? Ân, hồ uyển oánh đáp một tiếng, tại Lê Trạch môi thượng mổ một ngụm, xem như đồng ý. Lê Trạch lặng lẽ cười, khẽ hôn giống như hạt mưa bình thường dừng ở sư thúc mặt mày, hai má, cổ bên trên. Cùng hồ uyển oánh tai mos tấn tốt một trận, Lê Trạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía chỉ đêm. Đinh linh đinh linh. Lâu dài tiếng chuông không dứt sinh tai, chỉ đêm lúc này hai mắt đã có một chút thất thần, trong mắt cũng là xuân thủy. Không chỉ có như thế, kia hình giọt nước hắc bảo thạch thượng khỏa đầy dâm thủy, tùy theo nàng nhẹ lay động chậm hoàng, nhỏ giọt rơi tại giường bên trên, kéo ra một đầu trong suốt sợi tơ, có vẻ phá lệ mê người. Nhìn đến Lê Trạch đưa mắt dừng ở trên thân thể của mình, chỉ đêm trong mắt lúc này mới khôi phục một chút thanh minh. A, à, Lê Trạch giống như là nghe hiểu chỉ đêm này tiếng nức nở hàm nghĩa, nằm thẳng xuống, cự long giữ tợn dâng trào. Hắn nhìn về phía chỉ đêm, vỗ vỗ giường. Đến đây đi chỉ giả tỷ chính mình ngồi lên. Ân, chỉ đêm đáp một tiếng, hai tay như chiếc ôm tại gáy phía sau, ngoan ngoãn ngồi xổm Lê Trạch bụng phía trên. Rõ ràng là nhất tông chi chủ, lúc này lại biểu hiện ra bộ dáng như vậy, loại này chinh phục khoái cảm, làm Lê Trạch phá lệ hưởng thụ. Đây cũng là Lê Trạch cảm thấy chỉ đêm thực đáng yêu một điểm, bên ngoài biểu hiện ra đến chính là đạm mạc thanh lãnh, ngay từ đầu lên giường còn sẽ có điểm cẩn thận. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chỉ đêm mặt khác liền có khả năng hoàn toàn bày ra, phá lệ mị hoặc. Hoàn toàn thuần phục sinh giống được giống cái kia một mặt. Bình thường tới nói. Chỉ cần cao trào cái hai lần, chỉ đêm liền có khả năng trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, đối với Lê Trạch mệnh lệnh ít phản kháng. Giống như cùng như bây giờ. Nga ân. Chỉ đêm nhắm ngay cự long, ngồi xổm xuống. Cự long trực tiếp nhập vào tràn đầy trắng mịn dâm thủy hoa kính. Nếu như không phải là viên này miệng ngậm, chỉ đêm hiện tại nhất định là môi hồng khẽ nhếch, phun ra gần nửa đoạn lưỡi thơm. Nhưng chỉ vẻn vẹn mắt nhìn thần, Lê Trạch cũng biết. Lúc này chỉ đêm đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Chính mình động đi chỉ dạ tỷ. Lê Trạch cong lên khóe miệng, hắn thực muốn nhìn một chút, chỉ đêm đến tột cùng sẽ biến thành cái gì biểu cảm. Hô ân. Phốc phốc phốc. Chỉ đêm dâm thủy cơ hồ tràn đầy mà ra, cứ thế sinh hoa kính cùng cự long ma sát thời điểm, đều đã phát ra dinh dính tiếng nước. Đinh đinh đinh đinh. Eo hông cùng cặp vú thượng chuông nhỏ phát ra dồn dập giòn vang. Kiều mỹ tiếng thở gấp. Cự long cùng hoa kính ma sát tiếng nước, cùng với thanh thúy tiếng chuông, tạo thành một phần mị hoặc lại mê người chương nhạc, làm người ta đắm chìm trong này. Hô hô ân nga nga. Chỉ đêm rốt cuộc không thể kiềm chế, cự long ma sát hoa tâm, đem nàng đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Đại lượng xuân chiều phun ra ngoài, đem Lê Trạch bụng biến thành rối tinh rối mù. Hô, Ân. Chỉ đêm gò má thượng trải rộng đỏ ửng, phải qua một lúc mới lấy lại tinh thần. Nhưng là, nàng không thể làm Lê Trạch bắn ra Dương Tinh, điều này cũng làm cho đại biểu, khiển trách kỳ thật vẫn chưa kết thúc. Kỳ thật tại nàng nhảy qua thượng Lê Trạch bụng khoảnh khắc kia lên, Lê Trạch cũng đã khống chế ngự tiên quyết thu hồi đối với chỉ đêm ảnh hưởng. Nói đúng là, hiện tại dạng chân ở Lê Trạch trên người chỉ đêm, trên thực tế cũng không có thu được ngự tiên quyết trói buộc. Chỉ đêm mình cũng có cảm giác, bởi vì nơi bụng tiên nô ấn nóng rực cảm đã biến mất không thấy gì nữa. Lê Trạch ngồi dậy từ, nhìn chăm chú trong ngực chỉ đêm, vươn tay, thay nàng gỡ xuống miệng ngậm. Ân hô, hô. Chỉ đêm khóe miệng kéo ra một đầu ngân tuyến, ánh mắt mê ly, nói không ra mị hoặc. Lê Trạch cười mà không nói gì, chính là nhìn chỉ đêm. Cấp ta thôi tốt Trạch nhi tốt chủ nhân, cấp đêm nô. Chỉ đêm đưa ra hai tay, vòng lên Lê Trạch cổ, lúc này trong mắt lộ vẻ xuân thủy. Nàng biết chính mình không có bị tiên nô ấn khống chế, nhưng là hoa tâm truyền đến hư không cùng vội vàng sao động, làm nàng đã rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Ô ô chỉ giả tỷ ở phía sau liền có khả năng trở nên thực thẳng thắn đâu. Lê Trạch đưa tay phải ra, vuốt phẳng chỉ đêm tuyệt mỹ gò má. Bên ngoài nhân biểu hiện ra thanh lãnh cùng đạm mạc, lúc này đã đầy đủ bị quyến rũ cùng xuân sắc thay thế. Tốt chủ nhân đêm nô, muốn, muốn cái gì? Muốn chủ nhân con cặc rót đầy đêm nô. Lê Trạch đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ đêm nhu thuận ngậm vào môi hồng bên trong, đưa ra lưỡi hồng liếm. Giống như cùng một cái bị thuần phục mèo, đang tại hướng chủ nhân làm nũng. Nếu chỉ giả tỷ đều như vậy nói, ta đây sẽ không khách khí. Lê Trạch hôn lên chỉ đêm tai khuếch. Thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi nhưng đừng cầu xin Nga chỉ giả tỷ. Ân. Đêm như trước dài rằng rặc. Hôm sau. Lê Trạch là đang tại sư phụ cùng sư thúc ngực trong ngực tỉnh táo lại. Chỉ đêm đã ly khai gian phòng. Đêm qua bốn người cơ hồ chưa chợp mắt, nhất là chỉ đêm, cùng Lê Trạch liều chết triền miên. Nếu như Lê Trạch nhớ không lầm lời nói, đây là nàng lần thứ nhất, như thế chủ động cầu hoan. Đương nhiên, có thể đem chỉ đêm nhiễm lấy chính mình nhan sắc, nói không hài lòng, đó là lừa người. Chỉ đêm nhưng là bát tông tông chủ một trong. Không biết bao nhiêu tu sĩ vọng này hạng lưng, không nói đến này thân phận địa vị, liền đơn cầm lấy dung mạo tư thái tới nói, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Nếu như thực sự có cái gì mỹ nhân bảng lời nói, chỉ đêm nhất định có thể cuộc đấu top 10. Như vậy một vị giai nhân thuần phục sinh mình, là một nam nhân đều cảm thấy tâm động, Lê Trạch cũng không ngoại lệ. Nhưng là tại hài lòng sau khi, Lê Trạch nghĩ đến cũng là hẳn là biết giải chỉ muộn rồi. Hắn cũng không thật đem chỉ đêm trở thành một cái chỉ dùng để phát tiết dục vọng nô lệ. Nếu như có thể cùng sư phụ sư tỷ các nàng giống nhau lưỡng tình tương duyệt, đó mới là Lê Trạch sở hy vọng. Bất qua theo núi non cùng tay trắng chung tránh ôm đứng dậy, Lê Trạch cũng đã đem tối hôm qua quanh co khúc khuỷu ném ra não hậu.